Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0523. Nhân tộc nguy cơ. Lôi thị môn đồ cũng không phải người bình thường, là nhân tộc tại trận pháp lĩnh vực có rất đào tạo sâu nghệ. Hai huyên đệ cho tới nay đều là bị xem thành nhân tộc cao cấp nhất bí mật ẩn giấu. Chuyện lần này lộ ra ngoài sau, sự tồn tại của bọn họ mới tiết lộ ra. Đối với nhân tộc tới nói, hiện tại cũng gần như là nên vạch trần việc này lúc. Cho nên, tầng hạt nhân người đều biết sự tồn tại của bọn họ. Không phải phái ra trúc cơ cao thủ đi đón bọn hắn sao? Nghiêm Quốc Vĩ trầm giọng hỏi. Hồ Khải Lỗi nói. Đúng vậy. Chúng ta còn chuyên môn phái ra một người trúc cơ cao thủ đi đón bọn hắn. Bao ca cũng là ẩn giấu kinh nghiệm rất sâu người. Lẽ ra cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là, lần này không chỉ có là bao ca bị giết rồi. Lôi thị môn đồ cũng rơi thay tại cách chúng ta nơi này rất gần địa phương. Nghe đến đó, Nghiêm Quốc Vĩ liền lớn tiếng nói. Phương Tư nhấp nháy đâu này. Nghiêm Quốc Vĩ biết lần này tiếp lôi thị môn đồ sự tình cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Hồ Khải Lỗi liền trầm trọng nói. Ta trước tiên liền đã điều tra Phương Tư nhấp nháy, đáng tiếc là hắn cũng mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chúng ta trong nhân tộc có nổi gian. Có một cái trúc cơ cao thủ liền trầm giọng nói một câu. Ý nghĩ của hắn cũng là ý nghĩ của mọi người. Từng cách đều biểu hiện càng thêm ngưng trọng lên. Nếu như có nổi gian lời nói, nhân tộc rất nhiều bố trí sẽ xuất hiện vấn đề. Nghiêm trọng nhất còn là nhân tộc so sánh thực lực tình huống đều sẽ bộc lộ ra. Thủ lĩnh, cho tới bây giờ tình huống này, chúng ta trước hết kiểm tra một chút chúng ta đang ngồi những người này. Có người liền nhắc nhở. Nghiêm Quốc Vĩ hướng về mọi người nhìn nói. Ý của mọi người thấy đâu này? Là xác thực bảo vệ chúng ta bước kế tiếp sự tình không lại tiết lộ. Đồng ý phân biệt một cái. Mời thủ lĩnh đối mọi người thi triển sư hồn thuật. Tin tưởng tại sư hồn thuật bên dưới tuyệt đối không thể có người ẩn giấu được. Lại một người trúc cơ tầng 2 cao thủ nói. Đúng vậy. Sư hồn thuật chỉ muốn đối phương phối hợp. Cũng sẽ không thương tổn được sư hồn người thần thức. Chúng ta không thẹn với lương tâm. Đến cũng không cần phải lo lắng. Nghiêm Quốc Vĩ lúc này nghiêm túc nói. Là bày ra công bằng. Ta đối các vị tiến hành sư hồn. Sau đó do trưởng lão đoàn đối với ta tiến hành sư hồn. Bây giờ là tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Ngay khi Nghiêm Quốc Vĩ nói ra lời này lúc, đột nhiên liền thấy đám người bên trong có hai người hướng về bên ngoài liền điện xả mà đi. Quả nhiên có nội gian. Mấy người cao thủ hướng về hai người kia liền đuổi theo. Đáng tiếc chính là bọn hắn truy sau khi đi ra ngoài làm sắp trở về rồi. Đại Na Di Phủ. Hai người bọn họ đều có chứa Đại Na Di Phủ. Đuổi đi ra mặt người sắc có chút khó coi địa nói một câu. Nghiêm Quốc Vĩ nói. Trước tiên mặc kệ bọn hắn rồi, chúng ta vẫn là sư hồn đi. Người lưu lại nhóm lúc này đều đồng ý sư hồn sự tình. Kỳ thực cũng không phức tạp. Chỉ là kiếm một ít gần nhất chuyện đã xảy ra sư một cái. Cũng không hề thâm nhập đi sư mọi người những kia ẩn núp nội dung. Rất nhanh lẫn nhau giữa đều đã hoàn thành sư hồn sự tình. Làm xong việc này, Nghiêm Quốc Vĩ thở phào nhẹ nhõm nói. Hiện tại sư hồn sự tình đã hoàn thành. Mọi người đều không có vấn đề. Lần này chúng ta đều yên tâm rất nhiều. Ai? Không nghĩ tới hải tộc cũng không có thả lỏng đối với chúng ta thẩm thấu. Vẫn còn có như vậy bố cục. Đáng tiếc là chúng ta tổn thất then chốt lôi thị môn đồ. Nhấc lên lôi thị môn đồ lúc tâm tình của mọi người cũng không phải quá tốt. Thủ lĩnh. Hiện tại mũi tên đã ở dây cung. Không thể không thả. Hải tộc đại quân liền sắp đến. Chúng ta mất đi trận pháp sau đó này đối với chúng ta mà nói liền tình thế càng thêm nghiêm túc lên. Bước kế tiếp nên như thế nào đánh? Việc này ta cho rằng được sớm tính toán. Một người trúc cơ cao thủ thở dài một cách nói. Hải tộc tuy rằng tụ hợp lại còn cần thời gian. Thế nhưng, khi bọn họ tụ hợp lại sau đó thực lực của bọn họ tất nhiên là rất lớn. Chúng ta nhất định muốn làm một ít chuẩn bị mới được. Nghiêm Quốc Vĩ cau mày nói. Đúng vậy. Tình huống bây giờ có chút nghiêm trọng. Chúng ta tại hàng đầu sức mạnh so sánh thượng là ở vào yếu thế. Theo chúng ta lâu dài tra xét, hải tộc tại trúc cơ tầng 2 cao thủ thượng cùng chúng ta cũng cách biệt cũng không phải quá lớn. Thế nhưng, bọn hắn tại trúc cơ một tầng nhân viên thượng liền có hơn chúng ta chí ít 20 người. Cứ như vậy, chúng ta tại đánh với bọn họ một trận bên trong rõ ràng liền là ở thế yếu. Vốn là sắp xếp của chúng ta chính là thừa dịp bọn hắn không chú ý bên dưới liền tiêu diệt hắn trước nhóm mấy người trúc cơ một tầng cao thủ. Đem thực lực so sánh san bằng. Hiện tại lôi thì môn đồ chết rồi. Chúng ta đã là chỉ có thể ngạnh chiến rồi. Một cái tên là dễ dàng im tiếng trúc cơ tầng 2 cao thủ cũng biểu hiện ngưng trọng nói. Đúng vậy. Tình huống bây giờ vô cùng nghiêm túc. Bằng vào chúng ta thì ra là tưởng tượng là như vậy. Hải tộc coi như là nhiều chúng ta 20 trúc cơ một tầng người. Bởi vì bọn họ bản thân hậu phương cũng tồn tại một vài vấn đề. Là tuyệt đối không dám đem trúc cơ cao thủ đều điều tới. Ít nhất phải thả hơn 10 người thủ đến bọn hắn hậu phương. Cho nên, tuy rằng bọn hắn vẫn cứ sẽ có được so với chúng ta còn nhiều mười mấy cái trúc cơ một tầng cao thủ. Chúng ta chỉ cần dùng trận pháp giết chết bọn hắn mấy người trúc cơ một tầng cao thủ. Tất cả so sánh thực lực tất nhiên phát sinh biến hóa. Nếu như chúng ta tiếp lấy lại dùng trận pháp tiến hành ngăn chặn lời nói. Biến ưu thế của bọn hắn là thế yếu cũng có khả năng. Xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy. Bọn hắn chí ít có so với chúng ta nhiều 10 cái trúc cơ một tầng cao thủ. Trận chiến này liền khó đánh. Kỳ thực. Này sự tình phát triển vốn là như vậy. Mọi người trong lòng cũng là rõ ràng. Dễ dàng im tiếng phân tích lúc, sắc mặt của mọi người cũng biến thành càng thêm ngưng trọng lên. Lần này một trận chiến vốn đang có thể san bằng. Bây giờ nhìn lại chỉ có liều mạng rồi. Nghiêm Nước Tuấn hướng về mọi người xem đi nói. Tình huống đã là như thế này. Sự tình cũng đã phát triển đến nơi này trình độ. Chúng ta chỉ có thể dốc sức một trận chiến. Không có bất kỳ phương pháp xử lý. Đem có thể chiến nhân tộc sức mạnh đều được triệu tập. Chúng ta liều mạng. Một người trúc cơ tầng 2 cao thủ nhìn về phía mọi người nói. Đem các ngươi cho rằng có thể chiến cao thủ đều tìm đến, ta vẫn đem liều đánh một trận tử chiến. Nghiêm Quốc Vĩ suy nghĩ một chút, vẫn là trầm giọng nói. Chúng ta hay là muốn lưu một ít hạt sống mới được. Có lẽ chúng ta sau khi chết còn cần hậu nhân tranh thủ nhân tộc quyền lợi. Mọi người đem các ngươi cho rằng có tiềm lực người nói ra. Chúng ta trước phải đem bọn họ đưa đi mới được. Tất cả sự tình phát triển đến nơi này mức độ. Vốn là có rất lớn hy vọng đạt được thành công sự tình trở nên nguy hiểm lên. Nghiêm Quốc Vĩ bọn hắn đều cảm giác được việc này tình thế nguy cấp. Bắt đầu nghĩ lưu gieo hạt giống sự tình. Hướng về mọi người xem, Nghiêm Quốc Vĩ khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Chúng ta nếu làm chuyện này liền chưa hề nghĩ tới sống sót sự tình. Không chuyện ghê gớm gì. Chỉ cần nhân tộc vẫn còn. Ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta nhân tộc có thể tại đây đáy biển thế giới thành là chủ nhân. Được ảnh hưởng của hắn, mọi người đều lập tức chấn phấn. Từng cái mọi người đem bọn họ biết rõ một ít khả năng có tiềm lực nhân tộc hậu bối nói ra. Đến phiên Trần Chính lúc Trần Chính nói. Ta đến là nhận thức một cách mới từ trên lục địa đến hậu bối. Đây là một cách ta đến nay đều không thể thấy rõ thanh niên. Ta cho là hắn là một cách rất có thể trưởng thành người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0524. Vương Đạo Hữu là người nào? Nghe được Trần Chính vừa nói như vậy, mọi người đều cảm thấy hứng thú. Nghiêm Quốc Vĩ mỉm cười nói, cái này gọi Vương Tiểu Phi đạo hữu rốt cuộc là ai, dĩ nhiên cho ngươi thấy không rõ lắm. Dễ dàng im tiếng nghiêm túc nói, đối với chúng ta nhân tộc tới nói, hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải hắn có hay không tiềm lực, mà ở chỗ hắn là không trung thành với chúng ta nhân tộc. Hồ Khải Lỗi cũng nghiêm túc nói, đúng vậy, ta cũng cho rằng như thế. Chúng ta nhân tộc dưới đáy biển thế giới sinh tồn không dễ. Muốn đem nhân tộc từ hiện tại này khuất nhục về mặt thân phận đảo ngược. Chúng ta cần phải làm là bồi dưỡng một nhóm trung thành với chúng ta nhân tộc cao thủ. Chỉ có không ngừng bồi dưỡng được người của chúng ta tộc cao thủ, chúng ta mới có thể sẽ có một ngày tại đây đáy biển thế giới thành là chủ nhân. Trần Chính nói, tuy rằng ta cũng nhìn không ra Vương đạo hữu tình huống. Bất quá, nhìn ra được, Vương đạo hữu cũng là một cách một lòng hướng về nhân tộc người. Hôm nay ta đi tìm hắn, đem tình huống hướng về hắn nói một lần lúc. Hắn nói hắn tuy rằng tu vi thấp, không thể tham dự, thế nhưng vẫn là tiến đưa ta một bình đan dược, hy vọng là nhân tộc tan điểm tâm ý. Nghe được đưa đan dược lúc, mọi người đều thay đổi sắc mặt lên. Phải biết tại đây đáy biển trong thế giới, nhân tộc đan dược sư cũng không nhiều. Rất nhiều người cũng vẹn vẹn là có thể chế dược, cũng không thể đủ luyện đan. Nghiêm Quốc Vĩ liền giật mình nói, cái này Vương đạo hữu lại còn là một cách đan sư, quả nhiên là một cách người tài ba á. Trần Chính liền mỉm cười nói, cái này cũng là ta xem chỗ không rõ. Nguyên lai ta cũng không biết hắn biết luyện đan, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là đan sư. Ta đến là hiếu kỳ hắn sẽ tiến ngươi dạng gì đan dược. Không sai, muốn phía trên chiến trường có đan dược, cơ hội sinh tồn lớn hơn một chút. Xem đến mọi người ánh mắt hiếu kỳ, Trần Chính cũng là cười một tiếng nói, ta nhận được đan dược đã tới rồi. Thật đúng là không có nhìn hắn đưa cho chúng ta là cái dạng gì đan dược. Mọi người cũng là vui lên, Ôn Vân Bằng tại Trần Chính bên người cũng là cười nói, ngươi à, người ta đưa cho ngươi đan dược cũng không nhìn một chút. Ngươi không xem đan dược không quá lễ phép nha. Mau mở ra nhìn xem, ta cũng rất là tò mò. Trần Chính cũng cười nói, Vương đạo hữu tùy ý hướng về trong tay ta đưa qua, ta cũng khó coi, nghĩ thầm là trước mặt hắn nhìn không tốt lắm. Nghiêm Quốc Vĩ mỉm cười nói, ý nghĩ của ngươi cũng là đúng. Trần Chính lúc này cũng mỉm cười đem cái kia bình ngọc mở ra. Ngay khi Trần Chính mở ra bình ngọc, hướng về trong bình ngọc vừa nhìn lúc, cả người liền bối rối, há to miệng nhìn bình ngọc. Nửa ngày đều không nói gì. Mọi người lúc này ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Nhìn thấy hắn tình huống này lúc, mọi người cũng tương tự tất cả giật mình. Ai cũng không hiểu Trần Chính đến cùng là thế nào. Ôn Vân Bằng cười nói, lão Trần, làm sao vậy? Hắn hỏi một câu lúc, ló đầu vừa nhìn lúc đồng dạng cũng là ngây dại, hai mắt xem cái kia cái trong bình ngọc. Không tốt. Một người trúc cơ tầng 2 cao thủ vừa nhìn tình huống này, trong lòng kinh hãi, cho rằng hai người nhận lấy ám hại. Một cách đã bắt quá rồi bình ngọc, ngừng hô hấp vừa nhìn lúc, hắn đồng dạng cũng là cả kinh. Ngọc trong tay bình thiếu chút nữa có rơi trên mặt đất. Lần này làm cho mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nghiêm Quốc Vĩ lúc này cũng gấp, nghĩ thầm vào thời điểm mấu chốt này đừng lại làm chết rồi mấy người. Nếu như đúng là nói như vậy liền tổn thất quá lớn. Ngay khi Nghiêm Quốc Vĩ đang định túm lấy cái kia bình ngọc lúc, cướp được bình ngọc cái kia người trúc cơ tầng 2 cao thủ cửu hạ cất tiếng cười to nói, trúc cơ đan. Nói một câu trúc cơ đan lúc, cửu hạ vừa lớn tiếng nói, là trúc cơ đan, là trúc cơ đan a. Cái gì? Nghe được cái kia trong bình ngọc dĩ nhiên là trúc cơ đan lúc, mọi người đều ngồi không yên, đều đưa ánh mắt lăng đã đến cửu hạ trên tay. Cửu hạ là nhân tộc một cao thủ, tại mọi người bên trong cũng là tu vi đạt đến trúc cơ tầng 2 đỉnh phong người. Hắn là bất cứ lúc nào đều muốn đi vào tu chân giới người, ở trong này thuộc về sức chiến đấu hàng đầu cấp đám người. Vốn là hắn vẫn luôn duy trì bình tĩnh sáng vẻ, hiện tại rõ ràng hắn đã là thất thố. Cầm cái kia bình ngọc, dường như nâng một cái phi thường chân quý vật phẩm, hai mắt hướng về cái kia trong bình ngọc xem đi xem lại. Lúc này mọi người liền gặp được cửu hạ từ trong bình ngọc đổ ra đan dược. Theo cái kia đan dược đổ ra, đan dược được cửu hạ dùng chân khí bao vây lấy, cứ như vậy lộ tại không trung. Quả nhiên là trúc cơ đan a. Hiện tại mọi người đều nhìn rõ ràng đan dược tình huống. Từng viên một đan dược ấm ánh trong suốt. Không chỉ có là trúc cơ đan, vẫn là nhập phẩm cấp trúc cơ đan. Một người trúc cơ cao thủ lúc này cũng lớn tiếng nói một câu. Theo hắn vừa nói như vậy lúc, mọi người lần nữa xem. Quả nhiên, liền phát hiện đổ ra trúc cơ đan bên trong có thật nhiều viên dĩ nhiên là nhập phẩm cấp trúc cơ đan. Nghiêm Quốc Vĩ lúc này nhìn một cái lúc, ánh mắt ngưng lại nói, 15 viên. Hắn nói ra mấy số này lúc, mọi người tâm trong đều là run lên. Ai đều hiểu 15 viên trúc cơ đan đại biểu cái gì. Nếu như là thật sự trúc cơ đan lời nói, cái kia chính là mười mấy cái nhân tộc trúc cơ cao thủ tạo ra. Nếu như lập tức có thêm hơn 10 người trúc cơ kỳ cao thủ lời nói, tại đây chàng cùng hải tộc trong đại chiến liền không còn là nghiêng về một phía cuộc diện. Nhân tộc cơ hội thành công tăng lên rất nhiều rồi. Cửu Hạ lúc này xem đi xem lại đan dược, phi thường nghiêm túc nói. Đúng vậy, là thật sự trúc cơ đan, hơn nữa vẫn là cái loại này cấp bậc rất không tệ đan dược. Nghe được Cửu Hạ lời nói, mọi người hoàn toàn hưng phấn. Cửu Hạ không chỉ có là một cái tu chân cao thủ, càng là một cái đan dược sư. Hắn đã nhận định đan dược không có vấn đề. Vậy thì thật sự không có vấn đề. Lúc này Trần Chính cùng Ôn Vân Bằng cũng đều tỉnh táo lại. Trần đang cảm giác đến trong đầu óc của chính mình mặt còn có chút loạn. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi tùy ý lần lượt đi ra ngoài một cái bình ngọc bên trong thậm chí có 15 viên trúc cơ đan. Vương đạo hữu rốt cuộc là ai? Nghiêm Quốc Vĩ lúc này hỏi lên một cách mọi người đều muốn hỏi lên nghi vấn. Mọi người hiện tại cũng đối Vương Tiểu Phi hiếu kỳ lên. Một cái có thể tùy ý lấy ra nhiều như vậy trúc cơ đan người sẽ là người bình thường. Cái kia Vương đạo hữu nhất định là trên lục địa nhân vật khó lường. Hắn lần này là có ý định đến giúp chúng ta đáy biển nhân tộc A. Có người đã là hưng phấn nói một câu. Chúng ta đi gặp thấy vị cao nhân này. Nghiêm Quốc Vĩ trong khi nói chuyện liền đứng lên. Cái kia bình trúc cơ đan lúc này cũng đưa đến Nghiêm Quốc Vĩ trong tay. Mọi người đều làm muốn biết Vương Tiểu Phi rốt cuộc là một cái dạng gì người. Trong khoảng thời gian ngắn liền gặp được thân hình lấp lóe trong. Nơi này những này nhân tộc cao thủ tại Trần Chính dẫn đường dưới hướng về Vương Tiểu Phi khu nhà nhỏ kia phi hành mà đi. Tại đây nguy cơ thời khắc. Đột nhiên có Vương Tiểu Phi cao nhân như thế xuất hiện. Đây đối với mọi người tới nói chính là một cách tăng lên tự tin sự tình rồi. Thủ lĩnh, ta hoài nghi Long Thừa Hải mất tích sự tình cùng Vương đạo hữu khả năng có quan hệ. Dễ dàng im tiếng một bên phi hành, một bên đã nói một câu như vậy. Nghe nói như thế, chính đang phi hành đám người đều trở nên trầm tư. Mọi người càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này thật sự có thể cùng Vương Tiểu Phi có quan hệ. Mọi người dựa vào Long Thừa Hải sự tình sinh sự. Trong lòng lại là rõ ràng cái kia Long Thừa Hải chỉ là mất tích. Các loại liên tưởng vừa ra tới lúc. Mọi người cảm giác được gần nhất trong thành chuyện đã xảy ra đều có khả năng chính là Vương Tiểu Phi cái này cao nhân làm ra tới sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0525 Thần Long Thấy Đầu. Nhân tộc những cao thủ nhanh chóng đi tới Vương Tiểu Phi chỗ ở. Thủy Nguyệt mấy người cũng không nghĩ tới lập tức đã tới rồi nhiều như vậy trong thành đại nhân vật. Toàn bộ đều có chút khiếp đảm địa ra đón. Vương đạo hữu đâu này? Nghiêm Quốc Vĩ vội vàng hỏi một câu. Trần Chính lúc này đối với Thủy Nguyệt nói. Thủy Nguyệt, đây là Nghiêm thành chủ, mau trả lời thành chủ lời nói. Xem đến mọi người nhìn đến ánh mắt Thủy Nguyệt vội nói. Trở về thành chủ, lão gia đã rời khỏi. Rời khỏi. Đúng vậy a. Đưa đi trưởng quỹ sau vội vã trở về nói hắn sẽ rời đi một quãng thời gian. Giao cho nô tỳ một ít tiền sau liền đi. Cũng không có nói đi nơi nào. Cũng không nói gì thời điểm trở về. Ai quả nhiên là cao nhân hành vi á. Dễ dàng im tiếng thở dài một tiếng. Mọi người trên mặt lúc này đều hiện ra sự thất vọng. Nghĩ tới Vương Tiểu Phi trong bóng tối đưa đan dược liền rời đi sự tình. Đối với Vương Tiểu Phi thần bí cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Hướng về Vương Tiểu Phi chỗ ở nơi này nhìn một chút, Nghiêm Quốc Vĩ nói. Thông chi một chút đi, Vương đạo hữu chỗ ở cái nhà này muốn mở rộng. Muốn cùng thân phận của hắn xứng đôi. Lúc này mọi người đều âm thầm gật đầu. Mọi người liền có một loại cảm giác. Vương Tiểu Phi đoán chừng cũng không phải hắn biểu hiện ra loại kia tu vi. Đây tuyệt đối là một cái nhân tộc cường giả. Đến nơi này là tới ám trợ bọn hắn tới. Ngươi gọi Thủy Nguyệt chứ? Nghiêm Quốc Vĩ mỉm cười nhìn về phía Thủy Nguyệt. Nô tỳ chính là. Rất tốt, một nhà muốn đem nơi này quản lý tốt. Nói xong, Nghiêm Quốc Vĩ nhìn về phía mọi người nói. Nếu Vương đạo hữu không muốn hiển lộ thân phận, chúng ta vẫn là trở về đi. Về tới phủ thành chủ sau đó, Nghiêm Quốc Vĩ chờ mọi người đều đã ngồi xuống, rồi mới lên tiếng. Đây là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Vương đạo hữu có thể án giúp chúng ta. Đây là chuyện tốt to lớn. Vốn là chúng ta còn có một ít không địch nổi tình huống. Hiện tại được rồi. Có Vương đạo hữu trong bóng tối trợ giúp. Tin tưởng chúng ta tất nhiên có thể đạt được tràng thắng lợi này. Vốn là mọi người còn đối với Lôi thị môn đồ chết đi sự tình sĩ khí đại thương. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Vương Tiểu Phi thần bí như vậy người. Nhất thời sĩ khí đại chấn. Một người trúc cơ tầng 2 cao thủ nói. Đây là chuyện tốt, có Vương đạo hữu cao thủ như vậy giúp đỡ, chúng ta tất nhiên sẽ lấy được thắng lợi. Lại là một người trúc cơ cao thủ nói. Then chốt là chúng ta bây giờ đem sẽ sinh ra mười mấy cái trúc cơ cao thủ. Có như vậy hơn 10 trúc cơ cao thủ sản sinh. Phần thắng của chúng ta liền tăng nhiều rồi. Nghiêm Quốc Vĩ liền nghiêm túc nói. Đúng vậy. Ta nhanh chóng hay là trước nghiên cứu một chút trúc cơ sự tình. Vương đạo hữu nếu đưa nhiều như vậy trúc cơ đan cho chúng ta. Mục đích tự nhiên chính là hy vọng chúng ta có thể bồi dưỡng được một ít trúc cơ người đi ra. Việc này là đại sự. Quan hệ đến chúng ta nhân tộc tương lai. Không thể kéo dài được nữa. Lập tức liền nghiên cứu đi. Mọi người nghị luận một trận sau đó Nghiêm Quốc Vĩ nói. Hiện tại chúng ta cần phải làm là hết khả năng đem mỗi một viên trúc cơ đan đều dùng được. Muốn cho mỗi một viên trúc cơ đan đều có thể bồi dưỡng được một người trúc cơ cao thủ. Không chỉ có là như vậy. Còn muốn cho từng cái trúc cơ người đều có thể hết khả năng đề cao một chút tu vi. Cửu Hạ nghiêm túc nói. Ta xem Vương đạo hữu cung cấp những này trúc cơ đan. Đều cũng có cấp bậc trúc cơ đan. Chỉ cần trúc cơ thành công. Tin tưởng trúc cơ người tu vi là có thể tiến vào trúc cơ một tầng trung kỳ. Đây là chuyện tốt. Chỉ cần đi vào đã đến trúc cơ một tầng trung kỳ. Chúng ta cùng hải tộc so sánh thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa. Tựu rốt cuộc không phải yếu thế một phương. Cho nên, lựa chọn ai tới trúc cơ là phi thường then chốt sự tình. Phải là có thể trúc cơ thành công. Cũng có thể tăng lên rất nhiều người. Dễ dàng im tiếng gật đầu nói. Kỳ thực cũng đơn giản. Chúng ta nơi này luyện khí 12 tầng người dựa theo tu vi thâm hậu. Từ đến trên dưới sắp xếp đi ra. Lựa chọn 15 người lập tức tiến hành trúc cơ sự tình. Nghiêm Quốc Vĩ nói. Liền quyết định như vậy rồi. Tốt nhất một viên nhập phẩm đan dược cho Trần Chính dùng. Những thứ khác dựa theo từ trên xuống dưới trình tự dùng. Đương nhiên, ưu tiên cho thọ kéo dài nhanh tận người dùng. Thủ lĩnh chúng ta tu vi tương đối yếu một ít, liền không dùng đi nha. Trần Chính bận bịu nói một câu. Lắc lắc đầu, Nghiêm Quốc Vĩ nói. Liền quyết định như vậy rồi. Trần Chính, ngươi là có công lớn với người của chúng ta. Nếu không phải lời của ngươi, Vương đạo hữu đan dược cũng không khả năng để cho chúng ta đạt được. Ngươi có thể cùng Vương đạo hữu giao hảo. Hết khả năng trợ giúp với hắn. Xem như là cùng hắn kết được thiện duyên. Sau này còn hy vọng ngươi có thể đem hắn đường dây này kéo tốt. Ngươi liền ăn vào đi. Bất luận thành bại. Đem trúc cơ làm thành. Trần Chính lúc này nhìn một chút mọi người. Vừa nhìn chi sau phát hiện mọi người đối với hắn dùng sự tình đều không có gì nhị. Cửu Hạ nói. Trần Chính. Tuy rằng ngươi nhược một chút. Đợi ngươi trúc cơ thời điểm ta giúp ngươi một cái. Tất nhiên cho ngươi trực tiếp tiến vào trúc cơ trung kỳ. Kỳ thực. Mọi người hiện tại cũng nghĩ đến minh bạch. Đang uống đan dược sự tình thượng. Có tư cách nhất chính là Trần Chính rồi. Thương nhị sau đó rất nhanh sẽ đem 15 cái dùng đan dược ứng cử viên chọn đi ra. Cũng không hề để tuyển người đi ra rời đi. Trần Chính bọn hắn ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị phục đan. Có mọi người trợ giúp. Tin tưởng này 15 người nhất định có thể có càng lớn thành công hy vọng. 15 cái trúc cơ cao thủ a. Vừa nghĩ tới nhân tộc tức sẽ sinh ra 15 người trúc cơ kỳ cao thủ lúc. Mọi người trong lòng phun trào nhất cổ sự kích động. Quá tốt rồi, có vương đạo hữu chống đỡ, chúng ta có rất lớn hy vọng. Cửu Hạ lúc này cũng rất là kích động. Giữ vững được nhiều năm như vậy. Vốn là lấy vì lần này cũng sẽ là cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ nhìn lại thành công khả năng hội lớn vô cùng. Nghiêm Quốc Vĩ lúc này cũng nước sảng là kích động, không nghĩ tới tất cả sự tình sẽ có biến hóa như thế. Đúng vậy. Này 15 người bên trong tất nhiên có hơn 10 người thành công. Đây là một chi bộ tộc ta kỳ binh. Chỉ cần khiến dùng thật tốt. Chúng ta có thể một lần trọng thương hải tộc chí ít 10 người trúc cơ cao thủ. Chỉ muốn tiêu diệt bọn hắn 10 người trúc cơ cao thủ. Thực lực so sánh tất nhiên phát sinh nghịch chuyển. Chí ít chúng ta cùng đối phương liền ngang hàng rồi. Cửu Hạ nói. Then chốt là chúng ta còn có một cái ẩn núp trong bóng tối vương đạo hữu. Tin tưởng có vương đạo hữu nấp trong chỗ tối. Lúc mấu chốt dĩ nhiên là có thể đánh giết hải tộc cao thủ. Nói đến vương tiểu phi lúc, Nghiêm Quốc Vĩ nói. Này vương đạo hữu rốt cuộc là một cái dạng gì lai lịch đâu này. Dễ dàng im tiếng nói. Ta vừa nãy khiến người ta tra xét một cái, vương đạo hữu phảng phất là đột nhiên xuất hiện ở trong thành phố này mặt. Nghiêm Quốc Vĩ khẽ gật đầu nói. Nhìn như vậy đến. Vương đạo hữu là mình đến được rồi, quả nhiên là cao nhân à. Mọi người ở nơi này lại nghị luận một trận vương tiểu phi. Càng là nghị luận thì càng là đã nhận định vương tiểu phi quyết không phải bình thường người. Lần này là tại biết rồi mọi người muốn tại thành phố này khởi sự sau mới đến ám trợ. Đối với có vương tiểu phi trong bóng tối trợ giúp sự tình, mọi người đối với trận chiến này tự tin càng đủ rất nhiều. Cửu Hạ động tình nói. Ta nhân tộc vẫn có không ít cao thủ, tin tưởng chúng ta lần này nhất định có thể thắng lợi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0526. Luyện khí 11 tầng. Vương Tiểu Phi cũng không biết hắn đưa ra đan dược sẽ khiến cho nhân tộc những cao thủ nhiều như vậy ý nghĩ. Hiện tại hắn chính đang toàn lực dùng đan dược. Phục rồi nhiều như vậy ô kim đan, sau đó vương tiểu phi tu vi quả nhiên đang chậm chậm đẩy mạnh. Cũng chỉ có vương tiểu phi nhân tài như vậy hồi không đem đan dược làm một hồi việc liên tục dùng. Vậy tu chân giả căn bản cũng không có nhiều như vậy đan dược. Chỉ có thể là một bên dùng. Một bên đánh bóng chân khí. Dùng tu luyện đến phối hợp tăng lên. Vương tiểu phi loại này không ngừng dùng dĩ nhiên là viễn siêu bình thường tu chân giả rồi. Tu vi cứ như vậy không ngừng thượng thăng lên. Luyện khí 10 tầng trung kỳ. Luyện khí 10 tầng hậu kỳ. Luyện khí 10 tầng đại viên mãn. Từng tầng đẩy mạnh. Vương tiểu phi tu vi đã đạt đến luyện khí 10 tầng đại viên mãn. Rất nhanh có thể đủ tiến vào luyện khí 11 tầng rồi. Nhưng là. Đừng xem đây chỉ là một bước xa. Vương tiểu phi lại uống 50 hạt ô kim đan đều không nhìn thấy một chút động tĩnh. Không nghĩ tới ô kim đan dược lực đối với mình đã không có tác dụng quá lớn rồi. Về sau được tìm mặt khác đan dược đến giúp đỡ mới được. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có cách nào. Của mình đan trong dược cực kỳ có dược lực chính là ô kim đan. Cũng chỉ có loại đan dược này mới có thể trợ giúp cho chính mình. Một bên vận chuyển thoát phàm quyết. Một bên ăn vào đan dược coi như là đẩy mạnh được ít. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là dùng loại đan dược này. Lại là mấy hạt sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện đây là một loại sức mạnh vấn đề. Xung kích hàng rào cường độ không thể một lần mà vào mới là then chốt. Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi đem như ý lò lấy ra. Hắn biết vậy ô kim đan không thể trợ giúp chính mình. Cái này cũng không có thể đại biểu nhập phẩm cấp ô kim đan liền không giúp đỡ được chính mình. Lần này Vương Tiểu Phi dự định luyện chế một viên chí ít cực phẩm cấp bậc ô kim đan. Các loại tài liệu làm sắp hóa thành nước thuốc. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi hướng bên trong ngược lại nhập thần dịch. Đầu tiên là một giọt. Sau đó liền là thứ hai tích hóa vào. Làm giọt thứ hai ngưng thần dịch tiến vào lúc. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính là như ý trong lò nước thuốc thật sự đang phát sinh biến hóa. Nước thuốc dùng một loại phương thức đặc biệt xảy ra dung hợp. Thời gian từng giờ trôi qua, linh hỏa tại không ngừng mà thiêu đốt, ngưng đan. Đã đến thời điểm mấu chốt rồi. Theo tay kia quyết đánh ra, sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến là quả nhiên có ba viên ô kim đan ngưng tụ đi ra. Lại là một ít thủ quyết đánh ra, sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện hôm nay tế linh khí chính tại không ngừng mà tiến vào đan trong dược, thành đan. Lúc này bíp lò bên trong đan dược đã là xong rồi. Lò luyện đan mở ra, sau đó ba viên thuốc nhảy lên mà ra. Vương Tiểu Phi dùng bình ngọc thu hồi đan dược, sau đó lấy được chính là ba viên mới luyện chế đi ra ngoài ô kim đan. Từng viên một lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi hai mắt sáng ngời. Suy đoán của mình là đúng. Lần này luyện chế rõ ràng cho thấy thành công. Gia nhập vào ngưng thần dịch sau đó xuất hiện đang luyện chế đi ra ngoài ô kim đan rất rõ ràng đã bất đồng. Tuyệt phẩm đan dược. Nhìn cái kia dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi. Hầu như có ý thức đan dược. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình lên. Đây là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất luyện chế được tuyệt phẩm linh đan. Đã đến tuyệt phẩm, sau đó đan dược chỉ cần bồi dưỡng một trận. Nó là có thể có muốn ý thức của mình. Nếu như không là chân khí cầm cố, như vậy đan dược đều sẽ tự mình thoát đi. Lần này luyện chế được một viên tuyệt phẩm linh đan, hai viên cực phẩm linh đan. Ngưng thần dịch đang luyện chế đan dược thượng quả nhiên là một cách làm thứ lợi hại. Đem tuyệt phẩm linh đan cất đi, Vương Tiểu Phi liền đem cái kia hai viên ô kim đan lấy ra. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem hai viên ô kim đan đồng thời nuốt vào. Theo hai viên cực phẩm ô kim đan ăn vào, lâu không gặp năng lượng tràn ngập tại trong cơ thể. Vương Tiểu Phi lúc này rõ ràng cảm giác được từ trong kim đan tiến vào năng lượng vô cùng khổng lồ. Chân khí tại không ngừng mà chuyển hóa tạo ra đi ra. Oanh! Lần này căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí liền tại chân khí đến đây sau đó. Vọt một cách bên dưới đã là vọt tới. Hàng rào vừa vỡ. Chân khí cuồn cuộn về phía trước. Vương Tiểu Phi ở này trong lúc lơ đãng đã là tiến vào luyện khí 11 tầng rồi. Này liền tiến vào luyện khí 11 tầng rồi. Vương Tiểu Phi lúc này đều có chút không dám tin tưởng. Bất quá, cảm thụ trong cơ thể vậy cũng lấy cùng tất cả cường giả khiêu chiến tựa chân khí. Vương Tiểu Phi biết mình là thật sự tiến vào luyện khí 11 tầng rồi. Một đạo nước trong huyết hướng về trên người mình đánh ra. Vương Tiểu Phi đem toàn thân bởi vì lên cấp mà sắp xếp đi ra ngoài tạp chất bài trừ, sau đó lại làm một chút ăn đồ vật ăn. Lúc này mới lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra viên kia tuyệt phẩm ô kim đan. Vương Tiểu Phi quyết định vẫn là ăn vào. Bất kể như thế nào, hiện tại đối với hắn mà nói, tu vi càng thâm hậu một ít càng tốt. Không do dự nữa, Vương Tiểu Phi đem viên kia tuyệt phẩm ô kim đan nuốt xuống. Quả nhiên, không hổ là tuyệt phẩm đan dược. Liền coi như là bình thường ô kim đan đều đối Vương Tiểu Phi tác dụng không lớn lúc. Này tuyệt phẩm ô kim đan lại là hoàn toàn khác nhau. Vương Tiểu Phi nhất thời cũng cảm giác được năng lượng khổng lồ rót vào đi vào. Thoát phàm quyết lần nữa nhanh chóng vận chuyển. Ngay khi thoát phàm quyết triển khai sau đó, Vương Tiểu Phi rất nhanh cũng cảm giác được của mình luyện khí 11 tầng đã là vững chắc lại. Không chỉ có là như vậy, càng là về phía trước lại đẩy vào một ít. Quá rồi mấy canh giờ sau đó, Vương Tiểu Phi hài lòng mở mắt ra. Mặc dù cũng không có đẩy mạnh đến luyện khí 11 tầng trung kỳ, lại là tại sơ kỳ nơi này trở nên vững chắc. Tu vi vững chắc sau đó, Vương Tiểu Phi liền không nữa lo lắng bởi vì tu vi bất ổn mà lui ra luyện khí 11 tầng tình huống. Được rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết mấy ngày trôi qua rồi. Mình coi như là muốn làm tiếp phục đan sự tình cũng đã không còn cách nào đi tăng lên. Bước kế tiếp cần phải tìm đến một loại có thể làm cho của mình luyện khí 11 tầng cũng có thể tăng lên trên diện rộng chân khí đan dược mới được. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ sai người tộc cùng hải tộc một trận chiến. Hắn thật đúng là có chút lo lắng. Lo lắng chính là nhân tộc vào lần này trong đại chiến thất bại. Đi xem. Bởi không quá yên tâm, Vương Tiểu Phi đã nghĩ ngợi lấy đi xem song phương giao chiến tình huống. Nếu như khả năng, Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng phải cần ám trợ một cái. Tiến vào luyện khí 11 tầng sau đó, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được thực lực của mình đã nhận được đại phúc tăng lên. Có vài loại pháp bảo tồn tại. Vương Tiểu Phi đối mặt với trúc cơ kỳ cao thủ cũng có sức tự vệ. Đem pháp bảo của mình kiểm tra một chút. Đã đến hắn xuất hiện tại tầng thứ này. Pháp bảo bên trong có thể sử dụng chính là phá thể châm. Những thứ khác vài loại pháp bảo hiện tại rõ ràng đã là nhược rất nhiều. Còn chưa đủ a. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi dự định lại làm ra một cái pháp bảo phòng ngự mới được. Vương Tiểu Phi cũng biết thời gian không đủ. Cũng chưa hề nghĩ tới lần nữa luyện chế pháp bảo. Nghĩ tới chính là cải tạo pháp bảo sự tình. Chỉ cần đem vốn có pháp bảo cải tạo một cái. Tăng lên một cách bao ơ là được rồi. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền chìm vào đến cải tạo pháp bảo sự tình ở trong. Dù sao trong nhẫn cũng có rất nhiều tài liệu. Đến cũng không lo lắng không tài liệu cải tạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0527 Đại chiến đã triển khai. Vương Tiểu Phi đầu tiên vẫn là tăng lên thêm một bước một cái phá thể châm bao ơ. Phá thể châm là một kiện đại sát khí. Chỉ cần thừa dịp đối phương không chú ý. Triển khai sau là có thể một lần phá tan đối phương chân khí phòng ngự. Sau đó một đòn thành công. Vương Tiểu Phi tự nhiên là muốn đem uy lực của nó tăng lên một cái. Phá thể châm nguyên lai khốn là tu vi không đủ. Truyền vào chân khí quá ít. Chỉ có thể thả ra mấy chục cây phá thể châm. Xuất hiện tại tiến vào luyện khí 11 tầng. Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể tăng gấp bội thôi thúc. Bởi vậy, Vương Tiểu Phi chuyện làm thứ nhất chính là một lần nữa hóa tan phá thể châm pháp bảo này. Gia nhập hàng trăm cây châm ở bên trong. Như vậy cải biến sau đó phá thể châm có thể thả ra ngoài châm thì đến được gần 200 cây nhiều. Vương Tiểu Phi càng là tại thu về phát bắn ra châm sự tình trên dưới một ít công phu. Phóng ra sau đó châm sẽ tự nhiên thu hồi. Làm xong cái này phá thể châm pháp bảo sửa chữa sau đó Vương Tiểu Phi càng làm cái kia 6 hào trận lấy ra. Cho tới nay trận pháp này mới là Vương Tiểu Phi bảo mệnh căn bản. Xuất hiện tại tăng lên tu vi sau đó Vương Tiểu Phi cũng đem 6 hào trận tiến hành rồi một lần tăng lên. Tại phòng ngự thượng, ẩn dấu thượng tiến thêm một trận. Hiện tại Vương Tiểu Phi càng là gia nhập một loại cự ly ngắn di động tính năng. Tầng thứ 2 phòng ngự trận pháp sau khi đi ra. Vương Tiểu Phi đem lấy được cái kia Hắc Long Đao pháp bảo cũng lấy ra. Lần này Vương Tiểu Phi đặt tên gọi Hắc Long Đao. Dù sao cũng không biết là dạng gì pháp bảo tên. Vương Tiểu Phi đưa cái này Hắc Long Đao pháp bảo sửa đổi một trận sau đó pháp bảo hoàn toàn đã nhận được sửa chữa. Bao ơ thượng cũng không phải thì ra là bao ơ có thể so với. Bây giờ Hắc Long Đao chỉ cần lấy ra. Sự mạnh mẽ lực sát thương là có thể đánh quần chiến. Đến cũng là một cái trên chiến trường có thể sử dụng bảo bối. Tại phòng ngự bên trên, Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian lại sửa chữa pháp bảo phòng ngự. Tại Vương Tiểu Phi nghĩ đến, có như ý lò tồn tại. Lúc mấu chốt cái này bíp lò cũng là có thể biến thành phòng ngự pháp bảo. Đến cũng không lo lắng phòng ngự vấn đề. Đem làm xong chuyện này sau bên trong lại là mấy ngày trôi qua rồi. Vương Tiểu Phi cũng không biết nhân tộc cùng hải tộc đến cùng bây giờ là một loại gì dạng tình huống. Suy nghĩ một chút. Đem vật phẩm của mình thu hồi sau đó Vương Tiểu Phi đem khoan đất độn lấy ra. Liền hướng mặt lên phương bước đi. Vương Tiểu Phi vừa mới đến mặt đất lúc cũng cảm giác được tất cả đại địa đều đang chấn động. Đã đánh nhau. Từ phía dưới bay lên. Vương Tiểu Phi đem khoan đất độn thu hồi lúc. Nhìn một cái. Liền thấy thành trì ra giữa bầu trời lúc này đang tại triển khai kịch chiến. Dùng thần thức hướng về một mình ở khu nhà nhỏ kia nhìn sang. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên phát hiện mình ở cái nhà kia xuất hiện đang phát sinh biến hóa rất lớn. Chính có người ở nơi đó xây dựng. Trong thần thức truyền tới là Thủy Nguyệt đang chỉ huy kiến thiết tình huống. Nghĩ lại ở giữa. Vương Tiểu Phi cũng có chút hiểu rõ ra. hẳn là thành chủ bọn hắn khi lấy được của mình trúc cơ đan sau đó đây là muốn lấy lòng với mình. Vốn là Vương Tiểu Phi còn nghĩ đến về đi xem. Hiện tại vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Đoán chừng thành chủ phái người đi ra liền thủ tại một mình ở sân nhỏ nơi đó. Nếu như mình xuất hiện, nhất định sẽ có quá nhiều chuyện phiền phức. Quên đi, Vương Tiểu Phi cũng bỏ đi trở lại vừa nhìn ý nghĩ. Huyễn hóa thành một nhân tộc bộ dáng. Vương Tiểu Phi đi tới một quán rượu bên trên lúc. Quả nhiên liền hiểu được không ít tình huống, đã đánh nhau. Khi hiểu được tình huống sau đó Vương Tiểu Phi liền biết hiện tại cái này nhân tộc cùng hải tộc trong lúc đó quả nhưng đã đánh nhau. Lần này hải tộc cũng là dốc sức một trận chiến. Phái ra đại quân đem thành phố này tất cả vây lại. Song phương lần đầu tiên tiếp xúc lúc. Vốn là hải tộc cho rằng có thể một lần liền nghiền ép nhân tộc. Để hải tộc không có nghĩ tới là nhân tộc đột nhiên xuất hiện hơn 10 mới lên cấp trúc cơ cao thủ. Một lần bên dưới liền đem hải tộc trúc cơ một tầng cao thủ giết chết 7 người nhiều. Cứ như vậy, tuy rằng hải tộc vẫn cứ chiếm thượng phong, nhưng là đúng nhân tộc đã mất đi ưu thế tuyệt đối rồi. Hiểu được những tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn là cao hưng. Điều này nói rõ chính mình đưa trúc cơ đan thành quả hiện ra. Ăn một ít gì đó sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng hải vực phương hướng gấp rút chạy tới. Lần này Vương Tiểu Phi nghĩ tới chính là tận khả năng lại giúp nhân tộc phương này một cái. Chỉ cần có thể đánh giết hải tộc một số cao thủ. Đối với nhân tộc cũng là một cái trợ giúp. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ mò tới hải vực. Phi ngư pháp bảo lấy ra sau trong. Vương Tiểu Phi đã là thừa dịp cái này pháp bảo đi tới hải vực. Lúc này, Vương Tiểu Phi mới xem như là thực sự hiểu rõ đã đến hải tộc tiêu diệt nhân tộc quyết tâm. Hải tộc tại đây hải vực chung quanh đều bày ra trọng binh. Mỗi một địa phương đều là cao thủ như rừng. Các loại hải yêu thành đống ở nơi đó du động. Dù sao có phi ngư pháp bảo, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào khu vực hạch tâm. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện từ bên trong đi tới một người trúc cơ một tầng hải yêu. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi đã là có quyết định đánh lén liền bắt đầu từ bây giờ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem phá thể châm lấy ra, đánh. Ở này người trúc cơ cao thủ đi tới khoảng cách Vương Tiểu Phi rất gần giờ địa phương. Vương Tiểu Phi trong tay phá thể châm đã là lấy ra. Đối phương căn bản cũng không có nghĩ đến ở nơi này địa phương còn sẽ có kẻ địch. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền căn bản không có bất kỳ phòng ngự. Làm hắn nghĩ tới dùng chân khí phòng ngự lúc mới phát hiện chân khí căn bản là không cách nào phòng ngự được rồi cái kia rất nhiều châm hình vũ khí công kích. Cái này hải tộc trúc cơ cao thủ liền ngay cả chết như thế nào đều không hiểu được lúc đã ngã xuống. Ở này cái hải yêu ngã xuống lúc, rất nhiều hải tộc chi người nhất thời lao qua. Hắc Long đao lúc này cũng bị Vương Tiểu Phi tế ra ngoài. Nhất thời, chỉ thấy Hắc Long đao ở nơi này huyễn hóa thành một cái Hắc Long tại đây chung quanh thu cắt sinh mệnh. Một trận chém giết sau đó Vương Tiểu Phi trước mặt đã là có thêm không ít hải tộc ngã xuống. Đột nhiên, chính đang đuổi giết địch nhân Vương Tiểu Phi liền ngây dại. Nhìn một cái lúc, nhìn đến là cây kia màu vàng cây nhỏ dĩ nhiên bởi vì chính mình chém giết hải tộc người mà có mấy công đức hóa vào tựa như. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi lần nữa truy sát lên. Lần này bởi chăm chú quan sát, Vương Tiểu Phi liền phát hiện quả nhiên là như vậy. Cái thứ nhất hải tộc người bị giết, màu vàng cây nhỏ đều phải nhận được một điểm công đức tiến vào. Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là đại hỷ rồi. Cho tới nay Vương Tiểu Phi chính là bận tâm này kim thủ trưởng thành. Ngoại trừ biết siêu độ vượt hồn sau có thể tăng cường điểm công đức. Hiện tại mới phát hiện giết hải tộc sau đồng dạng cũng là có thể tăng cường điểm công đức. Bây giờ nhìn lại chỉ cần là giết chết không phải nhân tộc người cũng là có thể đạt được điểm công đức. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với điểm công đức thu được cũng có càng nhiều hơn suy đoán. Nay đối với mình là chuyện tốt a. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng chỉ là nghĩ đến cào phá hoại là được rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền cải biến chủ ý. Nếu như có thể hết khả năng nhiều giết chết hải tộc người, đối với chính mình trưởng thành là có lợi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0528. Vương Tiền Bối đồng thủ. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Chỉ cần là giết chết không phải người tộc chi địch, điểm công đức liền có thể có được. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều cho rằng chỉ có giết chết hồn phách các loại đồ vật, mình mới có thể có được điểm công đức. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải như vậy. Chỉ cần là không phải người tộc, mình có thể giết chết đối phương, điểm công đức cũng là có thể có được. Nhìn cái kia rậm rạp chẳng chịt hải tộc, Vương Tiểu Phi trong mắt những thứ này đều là điểm công đức. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết mình bây giờ tu vi cũng không thể đủ giết được nhiều như vậy hải tộc. Sắc nhọn tiếng hú tại Vương Tiểu Phi vang lên bên tai lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện một cái hải tộc luyện khí 9 tầng người phát ra này thét dài đến cảnh báo. Nghe thế âm thanh còi báo động, Vương Tiểu Phi không nhớ bao nhiêu. Phi ngư độn lấy ra sau đó cả người đều đã là tiến vào phi ngư độn bên trong. Phi ngư độn tại trong biển mặt cái kia khổng lồ bầy cá bên trong hỗn tạp đi vào. Sau đó đã là hướng về nơi xa bơi đi. Cảnh báo sau khi truyền ra, hải tộc cao thủ đều biết bên trong hỗn tạp một nhân tộc người. Trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi đều truyền đến lục soát mệnh lệnh. Vương Tiểu Phi lúc này đã là chìm vào đến đáy biển nơi nào đó. Sau đó khoan đất độn lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi tại ẩn phù dưới sự bảo vệ đã là đã đến đáy biển. Ẩn thân ở đáy biển, Vương Tiểu Phi xuyên thấu qua đặt tốt quản chế ló đầu quan sát phía trên tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi tâm tình đến cũng không tệ. Có phi ngư độn, còn có khoan đất độn, hai loại pháp bảo lợi dụng tốt lời nói, Vương Tiểu Phi gần như tại trúc cơ cao thủ mạnh nhất thế giới khả năng an toàn. Hiện tại Vương Tiểu Phi thủ đoạn có không ít, này vẻn vẹn là hai cái pháp bảo đắt là có thể thoát đi. Vương Tiểu Phi tin tưởng lần này mình vẫn có rất nhiều cơ hội. Trong lòng hơi động, đạo duyên xuất hiện tại chính mình cũng không quá cần rồi. Nhưng là, thân nhân của mình nhóm còn có không ít là cần. Sao không lại chuẩn bị một ít đâu này? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem trực tiếp giữa lần nữa mở ra. Vương Tiểu Phi áp dụng chính là trận pháp truyền cùng vệ tinh trực tiếp muốn kết hợp phương thức. Hiện tại cái này cái kỹ thuật cũng chỉ có hắn nắm giữ. Coi như là thân ở với nơi như thế này, Vương Tiểu Phi vẫn cứ có thể đem thư số truyền tới đất bề ngoài. Sau đó thông qua vệ tinh truyền ra ngoài. Trực tiếp thời gian mặt vẫn luôn có quá nhiều người chờ đợi ở nơi đó. Gần nhất Vương Tiểu Phi biến mất rồi. Mọi người không biết Vương Tiểu Phi lại tới nơi nào. Có người nói đến tòa thành nhỏ kia. Nhưng là, làm mọi người truy tới đó lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa biến mất rồi. Ngay khi mọi người đều đang suy đoán Vương Tiểu Phi hình bóng lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi ít đột nhiên lại xuất hiện. Theo Vương Tiểu Phi đột nhiên hiện thân, vốn là tính lặng được chứ trực tiếp giữa đột nhiên nổ như vậy náo nhiệt. Vương Đại Sư, là ngươi sao? Một cái tên là Pháp Hải người vui mừng liên tục soạt bình hỏi. Ta dựa vào đại hỷ sự tình A Đại Sư lại xuất hiện, lần này tất nhiên lại có không được sự tình phát sinh. Một cái tên là Phòng Ốt Sơ Xài Minh bạn trên mạng trở nên hưng phấn. Đừng nói chuyện, xem Đại Sư lần này cho chúng ta tiếp sóng cái gì. Rõ ràng cho thấy nữ hài tử một cái tên là Mưa Phùn người liên tục đánh ra cầu trực tiếp yêu cầu. Đám bạn trên mạng hiện tại đúng là kích động. Ở này trong thời gian rất ngắn, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trực tiếp thời gian mặt đã là trào vào rất nhiều người. Càng là bằng tốc độ nhanh nhất tại tăng lên sai người mấy. Vương Tiểu Phi tại trực tiếp thời gian mặt nhắn lại nói: mọi người lẫn nhau thông báo một chút, sau 10 phút ta sẽ trực tiếp đáy biển thế giới. Đáy biển thế giới. Nghe nói như thế lúc tâm tình của mọi người thiên xoa vạn biệt. Vậy người phàm tục đến là hưng phấn, nhưng là những kia biết hải tộc những người tu chân lại là thần sắc ngưng trọng lên. Vương đạo hữu, hải tộc có thể trực tiếp sao? Một cái rõ ràng cho thấy tu chân giả gọi Thù Hiên người hỏi một câu. Hắn mới vừa hỏi một câu lúc, một cái tên là Tiểu Bảo bạn trên mạng liền mất hứng ở nơi đó lên tiếng nói. Làm sao không thể trực tiếp rồi? Chúng ta đến là muốn biết vừa xuống đất bóng thượng bên trong đại dương đến cùng có dạng gì sự tình. Vương đại sư, nhanh trực tiếp a. Đương nhiên rồi, lời của hai người đang không ngừng soạt bình trong giọng nói đã là rất nhanh nhấn chìm. Vương Tiểu Phi lúc này lại là đem mình một ít món đồ bảo mệnh lại lần nữa chuẩn bị một cái. Lần này trực tiếp khó tránh khỏi không có hải tộc người thông qua trực tiếp nhìn thấy sự xuất hiện của mình tình huống. Vương Tiểu Phi ngoại trừ trực tiếp ở ngoài, còn nghĩ đến chọn dùng một ít mưu kế âm một cái hải tộc người. Nhìn xem phải chăng có thể mượn những biện pháp này chuyển đi hải tộc cao thủ. Tìm cơ hội từng cái tiêu diệt một ít hải tộc cao thủ. Vương Tiểu Phi ở nơi này làm chuẩn bị, đáy biển nhân tộc những cao thủ lúc này cũng đang chuẩn bị tác chiến sự tình. Tất cả sự tình đang tại hướng về nhân tộc có lợi phương hướng phát triển. Này 15 viên trúc cơ đan ngoại trừ 2 viên thất bại ở ngoài. Tổng cộng có 13 tên trúc cơ cao thủ sản sinh. Càng là có thêm tốt mấy người tu vi đều đạt đến trúc cơ một tầng trung đoạn. Bởi vì có này 13 cái trúc cơ cao thủ tạo ra. Tại cùng hải tộc lần thứ nhất tiếp xúc lúc, nhân tộc giết chết được nhiều hải tộc trúc cơ cao thủ. Hiện tại xem như là kéo gần lại song phương sức mạnh. Nhưng là, nhân tộc những cao thủ trong lòng cũng rõ ràng. Hải tộc là ở chưa sẵn sàng bên dưới bị giết mấy người trúc cơ cao thủ. Bọn hắn hậu phương trúc cơ cao thủ còn có không ít. Nếu như chờ bọn hắn lại điều đến trúc cơ cao thủ lời nói, song phương sức mạnh so sánh vẫn cứ sẽ phát sinh biến hóa. Bất quá, sự tình phát triển đến nơi này trình độ, nhân tộc những cao thủ cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể là liều đánh một trận tử chiến. Bọn hắn bây giờ ý nghĩ chính là tận khả năng tiêu hao hết đối phương trúc cơ cao thủ. Càng là đem đối phương luyện khí 10 tầng trở lên cao thủ trên diện rộng giết chết. Để hải tộc thời kỳ giáp hạt. Xếp bằng ở trong phủ thành chủ, những cao thủ đã là thương nghị một hồi lâu rồi. Vương tiền bối đến cùng có thể hay không xảy ra vấn đề đâu này. Đột nhiên có người liền hỏi một câu như vậy. Nghe thế câu hỏi lúc, sự chú ý của mọi người đều tập trung lại. Đích thật là như vậy. Đối với nhân tộc tới nói, Vương Tiểu Phi đã thành bọn hắn một cái lá bài tẩy. Bọn hắn hy vọng là Vương Tiểu Phi có thể tại thời điểm mấu chốt đột nhiên cho mọi người lấy hy vọng. Trần Chính, Vương tiền bối còn không có tin tức sao? Nghiêm Quốc Vĩ nhìn về phía đã trúc cơ thành công Trần Chính liền hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Trần Chính nói. Không có phương diện này tin tức. Nghiêm Quốc Vĩ liền thở dài một cái nói. Cao nhân làm việc tự nhiên là có được ý nghĩ của hắn. Vương tiền bối khẳng định có hắn tính toán của mình. Chúng ta cũng đừng đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người hắn. Tự chúng ta vẫn là chỉ có thể là chuẩn bị một chút mới là. Mọi người nghe hắn vừa nói như vậy cũng đều gật gật đầu. Đúng lúc này, dễ dàng im tiếng vội vã đi vào trên mặt hiện ra sự kích động nói. Chúng ta mới vừa tìm được một cái tình báo. Hải tộc nội bộ xuất hiện tình hình rối loạn. Có người nói bị giết chết mấy cái hạch tâm nhân viên. Có lẽ Vương tiền bối bắt đầu hành động. Thật sự, nghe thế tin tức, nhân tộc những cao thủ lập tức hưng phấn lên, từng đôi mắt đều phát sáng lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0529. Khiến người ta khiếp sợ đáy biển. Gần như đã đến giờ sau 10 phút, Vương Tiểu Phi mở ra trực tiếp. Tiến vào trực tiếp giữa lúc, người ở bên trong thực sự là đem Vương Tiểu Phi chấn động đến mức không nhẹ. Quá nhiều người rồi. Bây giờ lại có hơn 1 tỷ người tiến vào trực tiếp giữa quan sát. Vương Tiểu Phi còn chưa kịp phản ứng lúc. Trực tiếp thời gian mặt lập tức sôi trào. Mọi người khi lấy được tin tức sau đều tiến vào trực tiếp giữa. Muốn biết chính là đáy biển thế giới. Nói thật, nhân tộc tuy rằng cùng biển rộng làm bạn, đối với đáy biển thế giới vẫn là tràn đầy các loại suy đoán. Lòng hiếu kỳ là phi thường dày đặc. Ta dựa vào. Đại sư, ngươi ở nơi nào a? Thấy thế nào đi tới là một cái lỗ tử bên trong. Đây là đáy biển. Một cái tên là. Không có tiền nhìn xem. Bạn trên mạng không hiểu nhìn Vương Tiểu Phi vị trí hỏi. Đại sư, đúng vậy a, ngươi đây là nơi nào, đáy biển lẽ nào chính là như vậy địa phương, không thế nào giảng a. Lại một cái tên là vẫn tốt lắm. Bạn trên mạng cũng kinh hô lên. Bọn hắn ở nơi này hỏi dò lúc càng nhiều người cũng đều phát ra giọng nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn này trực tiếp thời gian mặt loạn cả lên. Vương Tiểu Phi lúc này nhìn xem tín hiệu cũng không có bởi vì chính mình thân ở địa phương mà chịu ảnh hưởng. Trong lòng đến cũng đã thả lỏng một chút. Lúc này mới mỉm cười nói. Đúng vậy. Mọi người có nghi vấn là đúng. Ta ở nơi này cũng không phải muốn trực tiếp địa phương. Nói thật. Hiện tại ta là ẩn thân ở nơi này. Bởi vì thế giới bên ngoài làm đặc sắc. Cũng rất nguy hiểm. Coi như là ta tu vi như thế cũng không dám nói là có thể thoát thân. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, mọi người lòng hiếu kỳ nặng hơn một ít, đều tranh nhau hỏi. Một cái tên là Mộng Thông, trưởng lão biểu hiện ngưng trọng nói. Vương đạo hữu, đáy biển hiện tại yêu tộc cao thủ lại tăng nhiều. Hắn rõ ràng cho thấy biết một ít tình huống người, hỏi tới liền hiện ra được rất là chăm chú. Phái Hoa Sơn trưởng lão Đường Thiệu Núi lúc này cũng nghiêm túc nói. Hiện tại hải tộc phát triển khẳng định rất nhanh. Vương đạo hữu, muốn nhiều tìm hiểu một chút hải tộc sức chiến đấu tình huống mới là. Lúc này chính là một ít những người tu chân ở nơi đó nghị luận sự tình. Nhìn thấy từng cái tiên nhân cấp ít số đều đang nói chuyện rồi, mọi người cũng thúc giục Vương Tiểu Phi mau mau trực tiếp. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đã chuẩn bị xong tựu đối mọi người nói. Ta còn là từ ta tiến vào địa điểm trực tiếp khởi đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi khoan đất độn khởi động sau đó chỉ thấy khoan đất độn hướng về cái kia cửa vào địa phương mà đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện tại cái kia cửa vào địa phương. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi chính là sững sờ. Không nghĩ tới đây từ lâu là đề phòng xâm nghiêm. Đại trận đã là bố trí xong. Hắn căn bản là không cách nào tại không kinh động mọi người dưới tình huống trực tiếp. Không thể làm gì khác hơn là lúc túng nói. Không nghĩ tới đây đã muốn triển khai một trận đại chiến rồi. Tiến vào thông đạo hiện tại đã khởi động. Bởi trận pháp nguyên nhân. Nơi này thành thị hoàn toàn bọc lại. Ta cũng không cách nào lại tiến vào. Bất quá. Ta tại tiền kỳ đem ta tại tình huống của nơi này cũng ghi lại. Ta đem những nội dung kia mang tính lựa chọn truyền phát ra đi. Nói xong, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đem mình tiến vào lúc cái loại này loại tình huống đều lựa chọn một ít truyền bá phóng ra. Chuyện này, không cần nói là người phàm tục. Coi như là những người tu chân kia nhóm đều kinh hãi. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới đáy biển thế giới dĩ nhiên là một chỗ như vậy. Bên trong còn có nhân tộc người. Đột nhiên, một cái tên là Thư Đồng. Người kinh hô một tiếng nói. Đó là ta cậu A. Một cái tên là Á Đức Hoa. Chùm cỏ người kinh hô. Thượng đế, người yêu của ta, ngươi lại đang đáy biển thế giới. Lại một cô gái cũng ở đó thất thanh nói. Viên Thăng Thăng, là ngươi sao? Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, ghi lại nội dung là ở đằng kia trên đường phố tình huống. Bên trong có người nói có rất nhiều từ các nơi đến người tới tục. Lúc đó Vương Tiểu Phi cũng là tùy ý lục một cái. Không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy nhận ra bọn hắn người quen. Đang nghe này chút nhận ra người giới thiệu sau đó Vương Tiểu Phi mới hiểu được. Những người kia hầu như đều là biển gầm. Thuyền biển rủi ro. Tai nạn máy bay sau mất tích mọi người. Không nghĩ tới những người này lại bị hải yêu nhóm thu hút tới đáy biển. Vương Tiểu Phi lúc này mới xem như là hiểu được. Rất nhiều mất tích người kỳ thực chính là được lấy được đáy biển. Chỉ là bọn hắn đến cùng đã trải qua dạng gì cố sự Vương Tiểu Phi cũng không biết. Chắc hẳn sống sót những người này đều có được đặc sắc nhân sinh. Tại mọi người nghị luận một trận sau đó Vương Tiểu Phi ứng với mọi người yêu cầu. Đem mấy cái kia nhận ra người lại lần nữa thả một lần. Lần này nhiệt tình của mọi người tiến một bước tăng vọt lên đều đang nghị luận gần nhất tới nay tai nạn máy bay nội dung. Đem những nội dung kia phát ra sau khi xong. Vương Tiểu Phi chính muốn nói chuyện lúc. Liền nghe đến sắc nhọn tiếng kêu truyền đến. Sau đó liền thấy rầm rạp chẳng chịp hải yêu hướng về phía này mà tới. Màn ảnh nhắm ngay những kia đến hải yêu lúc. Đám người quan sát tất cả đều kinh sợ. Xưa nay chưa từng nhìn thấy khổng lồ như vậy yêu tộc. Đủ loại đủ kiểu hải yêu đều có, rất nhiều tướng mạo cực kỳ quái dị. Nhất làm cho mọi người hoảng sợ vẫn là những này hải yêu nhóm cầm trong tay các loại vũ khí hướng về cái kia ánh sáng bắn ra bốn phía vòng bảo vệ công kích tình huống. Đây chính là hải yêu. Nhìn thấy tình cảnh này đám người mất tiếng. Đúng lúc này, mọi người thấy chính là từ trong thành sông người đi ra tộc cao thủ tại trong vùng biển cùng hải yêu nhóm chém giết tình huống. Song phương đánh ở đây được kịch liệt, chân tay cục tại đây trong biển đâu đâu cũng có. Vương Tiểu Phi một bên trực tiếp, vừa quan sát tình huống đối với trực tiếp đường tắt vắng vẻ. Đây chính là nhân tộc cùng hải tộc ở giữa đánh trận. Vào lần này trong chiến đấu, nhân tộc nếu như đã thất bại, rất có thể liền sẽ rơi vào hải tộc nô dịch bên trong. Nhân tộc trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào vươn mình. Một cái tên là Trần Thiên Minh bay liệng trưởng môn thở dài một cái nói. Đáng tiếc chúng ta đại đa số tu chân giả cũng rất khó đến cái kia đáy biển nơi sâu xa. Tại trong biển mặt tác chiến liền khó hơn một ít. Lăng gia đại thiếu gia Lăng Vân Thiên Đạo. Luyện khí 10 tầng trở lên người hẳn có thể đến. Hiện tại nhân tộc chính đang mà sống tồn mà chiến. Cùng là nhân tộc. Chúng ta không đạo lý không tham chiến. Vương đạo hữu. Đem phương vị cho chúng ta một cái. Ta Lăng gia chắc chắn tham chiến. Vô cực trưởng môn Lý Hồng Sương khen. Nói thật hay. Phàm luyện khí 10 tầng người cũng có thể trợ ta nhân tộc một chút sức lực. Ta vô cực môn luyện khí 10 tầng chi người trên quyết định tham chiến. Vương đạo hữu. Đem phương vị cho chúng ta một cái. Biển Hoa cung cung chủ Lý Tử Ngưng lúc này cũng nói. Không nghĩ tới ta nhân tộc dưới đáy biển là như vậy một loại sinh tồn tình huống. Mặc dù không cách nào đem bọn họ nhận được lục địa. Chúng ta tại bọn hắn cần thời điểm cũng là phải giúp bọn họ một cái. Ta Biển Hoa cung luyện khí 10 tầng chi người trên cũng nguyện ý giúp người tộc một chút sức lực. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới nhân tộc tu chân những cao thủ sẽ có thái độ như vậy. Nghĩ đến nếu quả thật có nhiều người như vậy tham chiến. Đây đối với đáy biển nhân tộc nhất định là có trợ giúp. Liền nghiêm túc nói. Ta có thể đem phương vị nói cho các ngươi, bất quá, hy vọng các ngươi hay là muốn có thống nhất hành động mới là. Trận chiến này bên trong song phương đều phái ra cao thủ. Hải tộc trúc cơ cao thủ không ít. Các ngươi tốt nhất tại trúc cơ cao thủ dưới sự chủ trì tiến hành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0530. Trên lục địa liên quân. Vương đạo hữu. Đối với đáy biển sự tình ngươi so với ai cũng quen tất. Ta kiến nghị lần này chúng ta nhân tộc cao thủ trợ chiến quân đội do ngươi tới thống nhất điều hành cùng chỉ huy. Như vậy mới có thể tập hợp sức mạnh của chúng ta dành cho hải yêu lấy đà kích. Do đó trợ giúp cho ta nhân tộc người. Ngay khi mọi người nghị luận việc này lúc, vô cực trưởng môn Lý Hồng Sương đưa ra đề nghị này. Hắn vừa mới đưa ra kiến nghị này, mấy cái trưởng môn lập tức liền biểu thị ra chống đỡ. Vương Tiểu Phi nghe thế kiến nghị cũng là sửng sốt một chút. Bản ý của hắn chỉ là trực tiếp một cái. Không nghĩ tới nhân tộc những cao thủ muốn thừa dịp cơ hội như vậy dành cho hải tộc lấy trọng thương. Biển Hoa cung cung chủ Lý Tử Ngưng lén lút tiếp thông Vương Tiểu Phi đối thoại thiết trí nói. Vương đạo hữu. Chúng ta không nghĩ tới đáy biển còn có nhiều người như vậy tộc cao thủ. Kỳ thực. Chuyện lần này đối với chúng ta nhân tộc cũng là một cơ hội. Nếu như có thể một lần tiêu diệt hải tộc cao thủ. Chúng ta liền không cần phải lo lắng hải yêu hội xâm phạm chúng ta lục địa rồi. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ cũng thật là như thế này. Cho tới nay trên lục địa tu chân môn phái đều đang lo lắng hải yêu xâm chiếm. Nếu quả như thật có thể đối với việc này đạt được thắng lợi lời nói. Vậy thì đối nhân tộc tới nói là một kiện chuyện tốt to lớn rồi. Rất nhanh từng cái trưởng môn cũng đều nói chuyện riêng đem ý nghĩ của bọn họ nói cho Vương Tiểu Phi. Lúc này, một cái tên là Sâu Quân người ăn thông Vương Tiểu Phi trò chuyện thiết trí. Vương Tiểu Phi vừa nghe lúc lại là tổng tham lãnh đạo. Tại giới thiệu thân phận của mình sau đó Sâu Quân rất là nghiêm túc nói. Vương Tiểu Phi đồng chí, ta được quốc gia ủy thác với ngươi trò chuyện. Ta muốn hỏi một chút, ngươi trực tiếp này nội dung là thật hay không? Vương Tiểu Phi nói, đương nhiên là thật. Vương Tiểu Phi đồng chí, nếu là thật, ta được các thủ trưởng ủy thác. Hy vọng ngươi có thể trở thành lần này trên lục địa viện trợ liên quân tổng chỉ huy. Một lần đem cái kia hải tộc thu thập. Vương Tiểu Phi nghi ngờ nói, quốc gia cũng bận tâm việc này à? Dâu quân liền nghiêm túc nói, kỳ thực, rất nhiều chuyện ngoại giới người cũng không biết. Bây giờ hải yêu đã khống chế một chút hải đảo quốc gia. Nước ta chu vi hải vực một ít đảo quốc cho tới nay châm đối với nước ta làm một chút mờ ám. Chúng ta phái đi ra một ít tu chân giả đều bị bọn hắn ám sát. Mục đích của bọn họ hay là tại thử thăm dò nước ta tu chân giả. Hiện tại cơ hội hiếm có. Bọn hắn đang tác chiến. Hải yêu hẳn là sẽ không muốn đến chúng ta tham chiến. Nếu như đột nhiên xuất hiện, chắc chắn trọng thương hải yêu. Vương Tiểu Phi nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng coi như là ít nhiều biết một chút tình huống. Cho tới nay hải tộc cũng không hề xâm phạm chúng ta lục địa, một cái nguyên nhân chủ yếu nhất phải là bọn hắn đáy biển còn có nhân tộc thế lực. Bọn họ là hy vọng đem hải tộc thu thập sau toàn lực đến xâm chiếm chúng ta lục địa rồi. Râu quân nói, đúng vậy, chúng ta cũng là như thế này phân tích. Cho nên, đáy biển nhân tộc không thể bại. Bọn hắn bại lời nói, đối với chúng ta lục người trên tộc tới nói liền sẽ mang đến bất lợi cục diện. Phải biết hiện tại ta lục người trên tộc trúc cơ cao thủ đã là đại lượng rời đi. Nếu như bọn hắn lúc này lên bờ, hậu quả là khó liệu. Chuyện này các thủ trưởng cùng mấy cái trọng yếu quốc gia nguyên thủ đều nói chuyện điện thoại. Mọi người đều nhất trí cho rằng tình huống bây giờ dưới cũng chỉ có ngươi có thể chủ trì cuộc diện này. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới mọi người dĩ nhiên đem chuyện này vung cho mình. Bất quá, Vương Tiểu Phi vốn là dự định phải giúp đáy biển nhân tộc một trận chiến người. Cũng nhưng là sẽ không từ chối. Liền gật đầu một cách nói, được, chuyện này ta tiếp thủ. Quốc gia đối với việc này chỉ có thể là từ đó làm công làm, cũng không cách nào giúp ra bao nhiêu cao thủ giúp ngươi. Vương Tiểu Phi nói, quốc gia cao thủ coi như xong, lưu lại bảo hộ quốc gia an toàn được rồi. Tổ chức cao thủ sự tình hay là ta tới làm đi. Thông xong điện thoại, Vương Tiểu Phi liền biết mình tất nhiên muốn tại chuyện này thượng nỗ lực một chút. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thẳng thắn tại trực tiếp thời gian mặt phát ra một cái trinh chiêu lệnh. Vương Tiểu Phi là viết như vậy. Phàm là luyện khí 10 tầng chi người trên tộc tu chân giả. Không phân chủng tộc. Không phân quốc gia. Chỉ cần cung cấp tài liệu luyện chế. Mỗi 10 người một tổ. Hắn sẽ là người tham dự luyện chế một lò trúc cơ đan hoặc là những thứ khác đan dược. Cũng có thể luyện chế phi kiếm. Theo Vương Tiểu Phi này trinh chiêu khiến phát ra, Internet nhất thời náo nhiệt lên. Những kia vẫn luôn không làm sao nói chuyện phương Tây tu chân giả ít lập tức trở nên sống động. Đầu tiên là từng cái khen thưởng vào cấp thành tiên nhân cấp. Sau đó bọn hắn liền hỏi. Một cái thân vương cấp cao thủ hỏi. Vương Đại Sư, ngươi nói là sự thật. Cũng có thể vì chúng ta nước ngoài tu sĩ luyện chế trúc cơ đan. Vương Tiểu Phi nói, đúng vậy, lần này chỉ cần là tham chiến người, chỉ cần ngươi cung cấp tài liệu, ta liền hứa hẹn cho các ngươi luyện chế trúc cơ đan, không thu bất kỳ chi phí. Đã nhận được Vương Tiểu Phi hứa hẹn, cái kia thân vương liền cao hứng nói, ta đạo cách tư gia tộc nguyện ý phái ra 10 tên luyện khí 10 tầng cao thủ nghe các hạ chỉ huy. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định anh dũng một trận chiến. Ta Ôn Ca lâu đài gia tộc cũng xuất 10 người. Hy Đe Mạn gia tộc 10 người. Ly Huyết gia tộc 10 người. Những này nước ngoài thế lực tranh nhau biểu thị muốn phái ra cao thủ tham chiến. Nhìn thấy tình huống này, Hoa Hạ nhất phương đỏ quyền giúp bang chủ Địch Hiểu Hồng đã tìm được Vương Tiểu Phi lo lắng nói. Vương đạo hữu, chúng ta mới vừa tiến vào đã đến nước Mỹ. Nếu như bọn hắn có trúc cơ đan lời nói, chúng ta làm sao bây giờ ạ? Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Ta tại đan đảo bên trên lại có một ít cảm ngộ. Lần này vì bọn họ luyện chế trúc cơ đan đều sẽ tồn tại một loại địa cầu bài xích sức mạnh. Khi bọn họ trúc cơ thành công thời gian, địa cầu thiên đạo liền sẽ đối với bọn họ có một loại bài xích sức mạnh. Bọn hắn liền không thể không tiến vào thiên đạo con đường. Cho nên, bọn hắn không có thời gian đến đối phó các ngươi. Địch Hiểu Hồng này mới yên tâm nói. Nếu là như vậy, chúng ta cũng yên lòng rất nhiều. Vương đạo hữu, ta đỏ quyền giúp lần này cũng phái ra 10 người. Hy vọng đến lúc đó vương đạo hữu có thể giúp chúng ta luyện chế trúc cơ đan. Khẳng định, ngươi yên tâm đi. Vương đạo hữu, ngươi vì chúng ta luyện chế phải chăng cũng có này thiên đạo hạn chế. Vương Tiểu Phi liền nói. Lần này ta luyện chế trúc cơ đan sẽ đối xử như nhau. Bằng không liền không tốt lắm. Bất quá. Các ngươi cũng muốn rõ ràng. Nếu như bọn họ rời đi nhiều lắm, phát triển của các ngươi không gian liệu sẽ có càng lớn. Rồi lại nói, chỉ có đã đến tu chân giới mới có mọi người tương lai. Không cần thiết ở địa cầu này thời gian dài như vậy nha. Địch Hiểu Hồng suy nghĩ một chút, liền ha ha cười nói. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, có trúc cơ đan cũng không nhất định lập tức liền muốn dùng. Sau đó chính là từng cái hoa hạ cao thủ đến hỏi dò. Đã nhận được Vương Tiểu Phi giải thích sau đó mọi người cũng yên tâm rất nhiều. Lúc này, Vương Tiểu Phi lại tại trực tiếp bên trong đem lần này luyện chế trúc cơ đan tình huống nói ra. Đồng thời rõ ràng nói rõ sau khi ăn vào phải rời đi địa cầu sự tình. Để mọi người nghĩ kỹ lại phái ra nhân viên. Việc này phương Tây những người kia cũng không có ý kiến. Dù sao bọn hắn cũng là hy vọng mau chóng đến tu chân giới. Đáp ứng trợ giúp đáy biển nhân tộc cao thủ báo danh đã là rất nhanh đạt đến hơn ngàn người nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0531. Tiến vào hải tộc đại bản doanh. Trên lục địa quân đội tạm thời do châu U một cách người quen cũ Vương Diêm cùng Hoa Hạ Song Long cửa môn chủ Dư Thái Sơ thống lĩnh. Bọn hắn muốn tại Hoa Hạ một cách trên hải đảo tập kết, sau đó thống nhất thẳng hướng đáy biển. Vương Tiểu Phi cũng không có đi chờ đợi bọn hắn, mà là đóng cửa trực tiếp sau đó cẩn thận mà hướng về hải tộc đại bản doanh mà đi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi vẫn luôn có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là thừa dịp đối phương phòng ngự không nghiêm, đem lực chú ý của bọn họ dẫn đến nơi này giao chiến địa điểm. Sau đó chính hắn đánh lén đối phương đại bản doanh. Theo Vương Tiểu Phi hiểu được tình huống, hải tộc đại bản doanh hay là tại Bếp Nu Đa đại khu vực. Đầu tiên là lấy ra độn tinh thuyền, Vương Tiểu Phi tại biển mặt ngó về phía Bếp Nu Đa đại mà đi. Độn tinh thuyền không hổ là một cách tinh tế đều có thể chạy bảo thuyền. Thừa ngồi ở bên trong. Vương Tiểu Phi tiến lên tốc độ quá nhanh rồi. Chỉ là một khắc chung nhiều hơn chút thời gian. Vương Tiểu Phi độn tinh thuyền đã là đạt tới Bếp Mu Đa đại khu vực. Đến nơi đó sau đó Vương Tiểu Phi vừa thu lại độn tinh thuyền. Sau đó đem phi ngư độn lấy ra. Cả người đã là tiến vào phi ngư độn bên trong. Lần này Vương Tiểu Phi là đem phi ngư độn hết thảy mê huyễn năng lực toàn bộ mở ra. Này phi ngư độn tựu như cùng một đuôi cá lớn hướng về đáy biển mà đi. Đồng thời, mỗi tiến vào một cái khu vực lúc, cá lớn đều sẽ biến ảo trở thành một loại phù hợp khu vực kia loại cá. Cứ như vậy không ngừng lặn xuống sau đó Vương Tiểu Phi quả nhiên liền phát hiện nơi này trận pháp toàn bộ đều đã là mở ra. Tất cả dưới đất được một tòa khổng lồ trận pháp bảo vệ. Kia trận pháp lồng ánh sáng cùng nước biển màu sắc gần như thế. Nếu như là không hiểu trận pháp người khả năng liền sẽ chạm vào trận pháp. Do đó bị đối phương phát hiện. Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận mà hướng về trận pháp tới gần. Phi ngư độn ở nơi này không ngừng du động. Vương Tiểu Phi ánh mắt đã là lăng đến nơi này cái phòng ngự phía trên đại trận. Trái tim của biển. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi đã xác nhận trận pháp này chính là viễn cổ truyền thừa xuống trái tim của biển trận pháp. Đây là một tòa có rất cường đại phòng ngự cùng sức mạnh công kích trận pháp. Đồng thời, làm trận pháp triển khai sau đó này Bếp Nu Đa đại khu vực liền sẽ sinh ra một cổ cường đại sức hút. Chỉ cần là đi qua nơi này thuyền, thậm chí giữa bầu trời máy bay đều sẽ được này cố hết sức hút vào đến đáy biển. Do đó được hải tộc bắt được. Chẳng trách nơi này thường xuyên hội mất tích thuyền, trở thành thần bí nhất khu vực. Làm nửa ngày nơi này mới là hải tộc quào một cái bãi săn. Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Nơi này kỳ thực cho tới nay đều là hải tộc dùng tới bắt nhân tộc một cái khu vực. Không có thời gian nhiều muốn những chuyện này, Vương Tiểu Phi vẫn là đem tinh lực đều đặt ở phá trận trên sự tình. Đối với người khác mà nói trận pháp này rất khó phá tan. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói lại cũng không khó khăn. Như vậy trận pháp kỳ thực có rất nhiều sơ hở. Trong đó một cái vấn đề lớn nhất chính là cái này trận pháp chỉ cần là hiểu trận người liền không lo lắng không tiến vào được. Dựa theo nhất định bước tiến hành tẩu, làm dễ dàng là có thể tiến vào. Một đạo ngọc phù lấy ra, sau đó Vương Tiểu Phi từ phi ngư độn bên trong đi ra. Sau đó liền dẫm lấy nhất định bước tiến hướng về phòng ngự trận đi vào. Khoan hãy nói, Vương Tiểu Phi trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ trận pháp tựa như. Khi hắn không ngừng tiến lên dưới, làm dễ dàng đã là tiến vào trong trận pháp. Làm Vương Tiểu Phi thân hình xuất hiện tại cái kia trong đại trận lúc, phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là một người trúc cơ kỳ cao thủ chính xếp bằng ở kia trận pháp lối vào chỗ. Cờ truyện với, nguyên lai thật đúng là có trúc cơ cao thủ ở nơi này bảo vệ a. Nhìn thấy này người thủ hộ ở nơi này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Phá thể châm pháp bảo hướng về này người trúc cơ kỳ cao thủ liền đánh ra ngoài. Phốc phốc phốc. Một trận xạ kích sau đó cái kia người trúc cơ cao thủ giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi cái phương hướng này. Hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Phải biết trận pháp này từ khi bày xuống sau sẽ không có bị người phá qua. Coi như là có người muốn tiến vào đến này trong trận pháp, tiến vào động tính đều sẽ khiến cho người ở bên trong chú ý. Chính là cho rằng người bên ngoài sẽ kinh động đến bên trong. Nơi này phụ trách thủ hộ trúc cơ cao thủ mới cho rằng nơi này là một cái cực kỳ chỗ an toàn. Căn bản cũng không khả năng bị người ám hại. Ngồi xếp bằng ở đây, trúc cơ kỳ cái này hải tộc cao thủ chính khi tiến vào vận công lúc mấu chốt lúc, Vương Tiểu Phi cái kia phá thể châm đắt là đánh tới. Rất nhiều phá thể châm bắn vào trúc cơ cao thủ trong cơ thể. Thừa dịp cơ hội này, Vương Tiểu Phi vọt một cái trước. Sau đó liền đem tay đè ở này người trúc cơ kỳ cao thủ trên đỉnh đầu. Trúc cơ kỳ cao thủ rõ ràng đã không được. Vương Tiểu Phi làm như vậy một cách mục đích chủ yếu nhất liền là thông qua sư hồn được đến nơi đây các loại tình báo. Sư hồn sau đó Vương Tiểu Phi thuận tay bắt lại đối phương đeo trên cổ một cái bạch cốt không gian. Sau đó liền hướng trong thành triển khai thân hình mà đi. Đến bên trong sau đó Vương Tiểu Phi lại dùng dịch dung quyết đem dáng dấp của mình dịch dung thành một cái hải tộc bộ dáng. Lúc này mới hướng về một chỗ sư hồn bên trong biết rõ trúc cơ cao thủ nơi ở mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi tốc độ rất nhanh, không tốn bao nhiêu thời gian đã là đi tới cái kia rất lớn trang viên chi địa. Tại sư hồn bên trong Vương Tiểu Phi cũng biết tình huống của nơi này. Bởi vì hải tộc một tòa đô thành tựa như địa điểm, lưu thủ chính là 5 người trúc cơ tầng cao thủ. Vốn là để lại 5 người. Sau đó phía trước căng thẳng, được giết chết mấy người trúc cơ kỳ cao thủ, sau đó nơi này lại điều 2 người đi tới trợ giúp. Nơi này cũng chỉ còn sót lại 3 người. Hiện tại Vương Tiểu Phi giết chết 1 người, còn sót lại 2 người trúc cơ kỳ cao thủ rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại phải làm một chuyện chính là đem còn dư lại 2 người trúc cơ kỳ cao thủ lại tiêu diệt chí ít một cái. Chỉ có như vậy, Vương Tiểu Phi mới có cơ hội cướp đoạt nơi này. Tới nơi này cửa vào lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy có 2 người chính ở nơi này trông cửa. Hướng về 2 người nhìn một chút, Vương Tiểu Phi liền có chủ ý. Chỉ cần đem 1 người trong đó đổi thành chính mình, đến lúc đó ám hại đối phương liền càng chắc chắn. Quan sát một cái lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện một người trong đó phảng phất nhận được nào đó một tin tức, sau đó liền dặn dò một tiếng. Hướng về bên trong chạy đi, cơ hội. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận mà chung quanh nhìn xem. Nhìn đến đây cũng lúc không có người ngoài. Một cái lấp lóe, Vương Tiểu Phi đã đến cái kia thủ vệ người bên người. Vương Tiểu Phi dùng là nhỏ Nazi phù trực tiếp liền định vị đến nơi này người trước mặt. Còn không có đợi cái này luyện khí 9 tầng cao thủ hiểu được lúc. Vương Tiểu Phi chỉ tay liền giờ đến rồi đối phương chết trên huyệt. Sau đó hướng về nhanh chóng đem đối phương quần áo chóc xuống. Vương Tiểu Phi một bên dịch dung. Một bên đất là đem quần áo mặc vào. Vẹn vẹn là thời gian rất ngắn. Thừa dịp con đường này bên trên cũng không có người hành tẩu lúc. Vương Tiểu Phi đắt là hóa trang thành cái này thủ vệ hình tượng. Điều chỉnh một cái khí tức, Vương Tiểu Phi lại hướng toàn thân của chính mình xem đi xem lại lúc đến cũng mãn ý rồi. Từ hiện tại này giả trang như có thể biết. Chỉ cần không phải chăm chú đến xem. Đoán chừng coi như là đối diện cái kia thủ vệ cũng không nhất định có thể phát hiện được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0532 Hải tộc thủ đoạn luyện đan. Hải tộc tại Bermuda biển sống đáy ngọn nguồn chủ trì người là một người trúc cơ tầng 2 cao thủ. Người này tên là Kiêu Cá Thủ. Bởi vì hắn là trúc cơ tầng 2 người. Dĩ nhiên là không lo lắng trên địa cầu có ai có thể chính diện kích giết được hắn. Cho tới nay hắn đều có được đặc quyền. Ở nơi này trong trang viên. Hôm nay Kiêu Cá Thù chính ở nơi này nhìn ngư tộc ca vũ. Đột nhiên liền nhận được một cái tình báo. Nói là lồng phòng ngự xảy ra vấn đề. Một cái thủ hộ trúc cơ một tầng cao thủ bị giết rồi. Nghe thế tin tức Kiêu Cá Thù liền kinh hãi. Các loại tình huống rất nhanh hội tụ đến hắn nơi này. Tại biết rồi những tình huống này sau đó Kiêu Cá Thù sắc mặt cũng có chút biến hóa. Biết này Bermuda lớn đáy biển trong thành hẳn là xâm nhập vào một nhân tộc cao thủ rồi. Không hề do dự chút nào Kiêu Cá Thủ hướng về ngoài phòng liền nhanh chân mà ra. Trúc cơ kỳ cao thủ chỗ ở địa phương đều có được lồng phòng ngự phòng hộ. Nếu như phóng lên trời lời nói tựu có khả năng phá hỏng trận pháp phòng ngự. Kiêu Cá Thủ cũng không muốn đem chỗ ở của mình làm cho lồng phòng ngự hư mất. Theo bản năng đã nghĩ bộ hành ra ngoài. Sau đó phi hành đến trận pháp nơi nào đi nhìn xem. Kiêu Cá Thù căn bản cũng không có nghĩ đến người tiến vào dĩ nhiên hội chạy trước đến phục kích chính mình. Mới vừa đi đến cửa khẩu lúc. Kiêu Cá Thù sắc mặt chính là biến đổi. Trong chớp mắt Kiêu Cá Thù liền phát hiện mình xa vào đến một cái trận pháp bên trong. Trận, thấy là trận pháp này. Kiêu Cá Thù khóe miệng cong lên. Nhận định trận pháp này đối với mình cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Đang muốn phá tan trận pháp lúc. Đột nhiên cũng cảm giác được từ bốn phương tám hướng có rất nhiều châm hình vũ khí đánh tới. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều chân khí toàn thân liền vận hành lên. Dưới cái nhìn của hắn. Chân khí của mình cháo ở địa cầu này liền là phi thường cường đại phòng ngự. Căn bản cũng không tất lo lắng có ai có thể giết được chính mình. Nhưng là. Sát theo đó chuyện đã xảy ra khiến hắn tan vỡ. Chỉ thấy cái kia từng cây châm dài cứ như vậy phá tan rồi phòng ngự của hắn. Sau đó liền bắn vào trong cơ thể hắn. Có thể phá thể. Kiêu Cá Thù biết mình phải xong đời, hét lớn một tiếng, liều mạng hướng về trận tiến hành công kích. Oanh! Một tiếng vang thật lớn sau đó trận đã nó bị hắn đánh vỡ. Nhưng là... Ngay khi Kiêu Cá Thù vẫn không có kinh hỉ lúc. Liếc nhìn lại là một tòa quấn quanh trận. Bên trong tạo ra rất nhiều cây mây đồ vật. Liền hướng hắn quấn quanh lên. Kiêu Cá Thù không dám ham chiến, đã nghĩ phi hành mà lên từ trong trận pháp thoát ly cũng đi. Oanh! Phóng lên trời lúc Kiêu Cá Thù mới phát hiện đối phương căn bản cũng không có lưu lại cho mình bất kỳ đường sống. Rất nhiều cây mây đem toàn thân của hắn cuốn lấy, muốn bay ra đều đã vô pháp. Dùng chân khí không ngừng cổ động. Muốn tránh xa quấn quanh lúc chỉ thấy cái kia rất nhiều châm lại bắn đi qua. Màng, màng, màng. Lại là liên tục không ngừng xả kích sau đó Kiêu Cá Thù cảm nhận được liền là chân khí của mình gần như sắp tiêu hao hết. Đây rốt cuộc là một cái cao thủ như thế nào a? Đối với Vương Tiểu Phi đánh lén. Kiêu Cá Thù cảm giác được ngộp cực kỳ. Muốn phản kháng lúc. Liền ngay cả mọi người vẫn không có nhìn thấy liền đã bị người bắt lại. Chém. Lần này Vương Tiểu Phi lấy ra chính là cái kia phi xà pháp bảo rồi. theo pháp bảo lấy ra. Bên trong biến ảo ra tới chính là một cây đại đao. Sau đó cái kia phi xà hóa thành một cái màu đen chi đao, hướng về kiêu cá thủ liền chém giết tới. Liên tục mấy lần công kích sau đó thừa dịp đối phương mất đi sức phản kháng, đại đao đã là đưa cái này trúc cơ tầng 2 cao thủ tiêu diệt. Giết này người trúc cơ kỳ cao thủ sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là thả lỏng ra. Theo hắn hiểu được tình huống chính là chỗ này còn có một người trúc cơ một tầng cao thủ, còn có hơn 20 cái luyện khí 10 tầng chi người trên. Bất quá, coi như là có nhiều người như vậy, Vương Tiểu Phi cũng lại không bận tâm. Thông qua các loại kiểm tra, Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình thao tác thỏa đáng, trúc cơ kỳ cao thủ cũng là sẽ bị chính mình giết chết. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi đem trực tiếp cũng mở ra. Theo Vương Tiểu Phi trực tiếp mở ra, mọi người nhìn đến là Vương Tiểu Phi đứng ở trong một cái viện. Đại sư, đây là địa phương nào? Có người nhìn thấy cái kia sân nhỏ tình huống bên trong lúc, nghi hoặc mà hỏi. Vương Tiểu Phi nói, này là địa cầu thượng nhất là chỗ thần bí một trong Bermuda biển rộng đáy ngọn nguồn hải tộc đại bản doanh. Ta vừa vặn ở nơi này ám toán hai người trúc cơ kỳ cao thủ. Theo ta được biết, nơi này còn có một người trúc cơ kỳ cao thủ. Bước kế tiếp ta cần phải làm là đem cái cuối cùng trúc cơ kỳ cao thủ tiêu diệt. Cái gì? Nghe nói như vậy mọi người ngây dại. Vương Tiểu Phi ở nơi đó tập kết cao thủ muốn đả kích hải tộc người. Chính hắn đến là chạy tới đánh lén hải tộc đại bản doanh rồi. Vương Tiểu Phi lúc này một bên trực tiếp, một bên liền hướng trong sân mà đi. Không lâu lắm, Vương Tiểu Phi quả nhiên đã tìm được kiêu cá thủ nơi giấu bảo tàng. Nhìn Vương Tiểu Phi ở nơi đó cướp đoạt kiêu cá thủ bảo tàng lúc, nhìn đến mọi người nhất thời bó tay rồi. Ta nói đại sư, gặp mặt phân một nửa quy củ này còn cần hay không? Viên kia giả minh bóng quá lớn tốt đáng giá bộ dáng. Thậm chí có màu sắc rực rỡ đại chân châu đại sư bán cho ta đi. Mọi người nhìn Vương Tiểu Phi ở nơi đó cướp đoạt. Nhìn đến là Vương Tiểu Phi đem mọi người cho rằng rất là vật đáng tiền tùy ý ném một cái. Sau đó lại nhìn thấy Vương Tiểu Phi đem một vài biển cốt, biển gân loại hình nhìn qua cũng không đáng tiền cẩn thận cất kỹ tình huống lúc, đều hoàn toàn xem không hiểu rồi. Đại sư, những kia ngọc trai mới đáng giá a. Lúc này một tu chân giả thở dài một cái nói, không nghĩ tới hải tộc còn có nhiều như vậy thứ tốt. Vương đại sư trong tay những tài liệu kia đều là luyện khí tốt nhất tài liệu a. Lúc này Vương Tiểu Phi đã tìm được một quyển có quan hệ đan phương sách, là dùng một loại đặc tài liệu khác chế thành. Nắm địa trong tay lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được cái kia rất nhiều tin tức đang tải hướng về trong đầu óc của chính mình mặt truyền vào. Quá rồi một trận. Làm tiếp thu xong kiến thức của phương diện này sau đó Vương Tiểu Phi mới xem như là đã minh bạch một ít tình huống. Hải tộc cũng không phải sẽ không luyện đan. Bọn hắn tải trên đan đạo trình độ rất cao. Cái này kiêu cá thủ sở dĩ có tu vi cao như vậy, lớn nhất một cái nguyên nhân chính là hắn bản thân liền là một cái hải tộc đan đạo đại sư cấp nhân vật. Đáng tiếc là lần này kiêu cá thủ là chúng rồi Vương Tiểu Phi ám hại. Tất cả năng lực đều không có phát huy ra đã chết đi. Nhìn đến đây vật phẩm lúc, Vương Tiểu Phi nhanh chóng đem cái kia bạch cốt chứa đồ khí lấy ra vừa nhìn lúc. Quả nhiên bên trong thì có đại lượng có quan hệ hải tộc phương diện luyện đan thẻ ngọc. Vừa nhìn thậm chí có nhiều như vậy phương diện này nội dung lúc, Vương Tiểu Phi so đạt được bất luận một cách nào vật phẩm đều làm đến hưng phấn. Có như vậy một ít tri thức, chỉ cần mình thông hiểu đạo lý, tin tưởng chính mình tại luyện đan thủ đoạn thượng liền sẽ càng nhiều. Rất là cẩn thận mà đem những kiến thức này nội dung cất đi, Vương Tiểu Phi đem kiêu cá thù của cải đều rời trống. Đúng lúc này, phía bên ngoài viện đã là truyền đến không ngừng tiếng xé gió. Hải tộc còn dư lại cao thủ ở cái này trúc cơ người dưới sự xuất lính đã đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0533.1 người chiến đấu. Đại sư, địch nhân đến. Chạy mau a, nghe động tĩnh không nhỏ a. Khán giả lúc này đều vì Vương Tiểu Phi lo lắng. Nhưng là Để mọi người nan giải vẫn là Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi ý tứ. Dĩ nhiên hướng về trang viên ở ngoài liền nhanh chân đi đến. Ta dựa vào, Vương Đại Sư bên ngoài nhiều như vậy kẻ địch, ngươi này là chịu chết à? Lẽ nào Vương Đại Sư muốn một người đi chiến đấu? Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đắt là đứng ở bên ngoài. Khán giả phóng tầm mắt nhìn lúc từng cái trên mặt đều lộ ra khiếp sợ tình. Đến hải tộc chi người quá nhiều, đạt được nhiều để người tê cả ra đầu, một mắt căn bản là nhìn không thấy bờ. Đại sư a, không biết hải tộc người phải chăng có thể niệm kinh siêu độ à? Có người liền nghĩ đến siêu độ bộ xương sự tình, tại chỗ liền bắt đầu niệm tụng kinh văn. Nhưng là tiếc chính là bọn hắn bất kể như thế nào đi niệm kinh cũng không cách nào đem hải tộc những cao thủ này giết chết. Xong, Vương Đại Sư, chúng ta không giúp được ngươi rồi, hãy tìm cơ hội đào mạng đi. Vương Tiểu Phi trong tai nghe nghị luận của mọi người, ánh mắt lại là tại đến những này hải yêu trên người nhìn lại. Sau khi xem Vương Tiểu Phi là thật sự thở phào nhẹ nhõm. Đoán chừng đúng là bởi vì hải tộc cùng loài người đại chiến nguyên nhân. Rất nhiều cao thủ vẫn là rút đi rồi. Người lưu lại đều là một ít thấp tu vi người. Nơi này luyện khí 10 tầng bên dưới hải yêu lệch nhiều. 10 tầng chi người trên cũng là hơn 30 người. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng không biết là hải tộc cao thủ nhóm trước lúc ly khai cũng nghiên cứu qua tình huống của nơi này. Có trận pháp phòng ngự tồn tại. Hải tộc cao thủ nhận định nơi này cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Thế là liền đem rất nhiều cao thủ đều đi rồi. Lưu lại một trúc cơ tầng 2 người. Hai người trúc cơ 1 tầng người. Đây đối với hải tộc tới nói đã là sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Đến này người trúc cơ 1 tầng hải tộc cao thủ gọi sông meo món ăn đứng ở chỗ này đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Ngươi chính là cái kia đánh chết ta hải tộc cao thủ nhân tộc người. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Cũng là đánh chết các ngươi người. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi trên tay một ít dược vật bao hướng về những hải tộc này phương hướng ném ra ngoài. Ngay khi Vương Tiểu Phi đem cái kia hai đại bao thuốc ném ra lúc, này chung quanh đã là che kín một loại rất đậm sương mù. Khán giả lúc này đều tại chăm chú nhìn. Này hải tộc trong thành phố dĩ nhiên cũng không có nhiều như vậy nước, mà là có thêm một ít hơi nước. Vương Tiểu Phi thuốc ném ra sau lại là hóa thành sương mù tràn ngập lên. Khán giả hoàn toàn nhìn không ra, đều ở nơi đó hỏi thăm Vương Tiểu Phi đến cùng đang làm gì. Nhưng là bởi vì có được sương mù bao phủ, hải tộc phương kia tình huống mọi người căn bản là không nhìn thấy. Đại sư, ngươi đang làm gì ạ? Ngay khi mọi người hỏi thăm thời điểm, chỉ thấy cái kia sương mù đang tải tản đi. Theo sương mù tản đi, mọi người liếc nhìn chính là phơi thây trên đất quá nhiều hải tộc người. Ôi trời ơi, thượng đế! Đại sư, ngươi đây là cái gì độc ạ? Phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là hải tộc thi thể, những thi thể này đang tải hóa đi. Lại nhìn lúc, chỉ thấy những luyện khí 10 tầng đó chi người trên đến là cũng không có vấn đề. Bất quá! Bọn hắn vẫn là thối lui ra khỏi một khoảng cách. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không để ý xếp hải tộc người. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là mình cái kia trong đan điền màu vàng cây nhỏ chính đang không ngừng sinh trưởng. Diệp tử lại thêm vài mảnh cây nhỏ cũng cao lớn hơn một chút. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên dùng phóng độc thủ đoạn tới giết người. Nhìn thấy bên mình mang tới nhân viên tử thương thành như vậy lúc, hải tộc những kia còn sống cao thủ quát to một tiếng hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Lúc này, ngay khi mọi người cho rằng Vương Tiểu Phi không thể có thể đỡ được lúc, một cái tinh thiết lá chắn đã tế ra. Rầm rầm rầm. Rất nhiều đả kích hướng về tinh thiết lá chắn mà đi. Ngay khi mọi người đả kích lúc, Vương Tiểu Phi cái kia tinh thiết lá chắn đã là huyễn hóa thành một cái rất lớn tấm khiên. Đem tất cả công kích chắn bên ngoài. Giết. Sông meo món ăn dùng hết toàn lực đi oanh kích Vương Tiểu Phi tinh thiết lá chắn. Nhưng là, dùng rất lớn khí lực cũng oanh không nát cái này tinh thiết lá chắn lúc, sông meo món ăn nổi giận. Giống lớn một tiếng lúc, sông meo món ăn đem toàn thân tu vi đều tụ tập lại. Đối với cái kia chừng 30 cao thủ lớn tiếng nói. Đồng thời oanh kích, hơn 30 người dùng hết toàn lực, hướng về Vương Tiểu Phi cái kia tinh thiết độn liền đánh tới. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không liều mạng. Hắn cũng không biết tinh thiết lá chắn phải chăng có thể chống đỡ được. Ngay khi đối phương chuẩn bị muốn oanh kích lúc, Vương Tiểu Phi một cái tiểu na di phù lần nữa lấy ra. Lần này trực tiếp liền chuyển qua sông meo món ăn phía sau. Thừa dịp đối phương đang tại vận tụ toàn lực lúc, Vương Tiểu Phi đã là đem phá thể châm tế ra ngoài. Phốc phốc phốc, phá thể châm tại đối phó dùng chân khí hộ thể người thượng đúng là một cái đại sát khí. Sông này meo món ăn hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi biết dùng na di phù chuyển qua phía sau mình. Chính đang chuẩn bị lúc công kích, phá thể châm đắt là đâm vào chân khí. Sau đó liền hoàn toàn bắn tới trên người hắn. A, mang theo không cam lòng, sông này meo món ăn cũng ướt ướt bên trong ngã xuống. Giết, lần này Vương Tiểu Phi lấy ra chính là hắc đao rồi. Theo cái kia đại đao lấy ra, tại Vương Tiểu Phi dưới sự thao túng, đại đao liền hướng về đang tại tụ tập sức mạnh công kích mọi người mà đi. Lại là một trận đại đao cắt chém thanh âm của truyền ra lúc, mấy cái hải tộc cao thủ lần nữa ngã xuống. Lúc này Vương Tiểu Phi tinh thiết lá chắn hộ thể, một bên dùng phá thể châm công kích, một bên dùng hắc đao công kích. Hai người không ngừng phối hợp dưới, những hải tộc đó cao thủ từng cái ngã xuống. Quá khỏe khoắn rồi. Khán giả lúc này toàn bộ đại não đều đương cơ. Bọn họ là dù như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là dạng này một loại phương hướng phát triển. Vốn là mọi người cho rằng Vương Tiểu Phi đối mặt với nhiều như vậy hải tộc cao thủ lúc, hắn bức thiết nhất vẫn là thoát đi. Nhưng là bây giờ lại là Vương Tiểu Phi phản giết tới, đem hải tộc người đánh cho quân lính tan rã. Trọng yếu nhất vẫn là nhìn thấy vậy còn dư lại hải tộc cao thủ đã không được. Ở gần tấn công địch lúc phá thể châm phi thường lợi hại. Nơi xa tấn công địch lúc chính là thanh này hắc đao rồi. Huyễn hóa thành một đầu dài xà. Đại đao từng cái cắn nuốt hải tộc cao thủ. Một thời gian uống cạn chén trà sau đó Vương Tiểu Phi trước mặt đã không có một cái đứng thẳng người. Vấy tay một cái lúc, cái kia từng cái bạch cốt chứa đồ khí được Vương Tiểu Phi cất đi. Liền ngay cả một ít Vương Tiểu Phi thấy vừa mắt vật phẩm đều bị Vương Tiểu Phi cất đi. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi hướng về kim thủ lại nhìn một chút lúc. Nhìn đến là kim thủ thật sự lại cao lớn rất nhiều. Cái này kim thủ có chút khó mà sinh trưởng a. Vương Tiểu Phi cũng không biết kim thủ muốn thời gian bao lâu mới có thể trưởng thành che trời đại thụ. Đại sư, nhận lấy ta người đệ tử này đi. Đại sư, ta sẽ làm ấm giường, nhất định phải nhận lấy ta. Tiểu nữ tử dung mạo rất đẹp. Thật sự, ngươi trước tiên có thể thử một chút. Tiểu nữ tử nguyện ý cùng ngươi khai triều thiên đại hội. Cùng Mỹ hảo đêm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn này lúc quá nhiều người đều sinh ra bái Vương Tiểu Phi vi sư ý nghĩ. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là hướng về cái kia hoàng cung chi địa mà đi. Nơi này có hải tộc một tòa hoàng cung. Bên trong chắc hẳn có rất nhiều bảo vật. Vương Tiểu Phi đánh chủ ý chính là chỗ này vật phẩm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0534. Cuộc diện hỗn loạn. Ba người trúc cơ kỳ cao thủ đều bị Vương Tiểu Phi đánh lén chí tử. Xuất hiện đang đối mặt Vương Tiểu Phi công kích. Cái kia hơn 30 luyện khí 10 tầng người đồng thời đã chết đi. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Liền ngay cả nhân tộc trên đất bằng những cao thủ tại trực tiếp thời gian mặt nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại thủ đoạn này thì giã đều ngạc nhiên. Vu Sơn phái Tiết Dược uy than thở. Vương đạo hữu biến thái nhất vẫn là cái kia lá chắn rồi. Hắn cái kia lá chắn thật lợi hại. Có cái kia lá chắn phòng ngự. Đối phương căn bản liền không phá ra được phòng ngự của hắn. Đúng vậy a, có lá chắn phòng ngự. Hắn vừa có cái kia châm hình pháp bảo cùng hắc đao pháp bảo trợ giúp. Vậy thì đúng là như hổ thẹn rực. Đánh lén bên dưới chẳng trách không ai có thể chống đỡ được công kích của hắn. Đao môn trưởng môn Trương Cường lúc này hai mắt nhìn thẳng Vương Tiểu Phi hình đao pháp bảo, nước miếng đều nhanh chảy ra. Phải biết hắn chính là học đao đạo. Nếu như có như vậy một cái pháp bảo, hắn biết mình sức chiến đấu sẽ phi thường mạnh mẽ. Thần đao môn trưởng môn Lý Cường lúc này trực tiếp mở miệng nói. Vương đạo hữu, chớ ngươi hình đao pháp bảo có thể không bán ra. Trương Cường liền lớn tiếng nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý bán ra, tốn nhiều hơn nữa tiền ta đều nguyện ý. Hai người ở nơi này liền bắt đầu tranh chấp. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Đến lúc đó rồi hãy nói. Bán ra là sẽ không. Nếu như có ta cần bảo vật, đặc biệt là có thể tăng lên tu vi rất lớn bảo vật, ta không ngại đổi một cái. Nghe nói như thế, quá nhiều người đều tâm chuyển động. Nếu quả như thật có pháp bảo như vậy nơi tay, đương nhiên liền sẽ tăng lên không chỉ một tầng sức chiến đấu rồi. Bất quá, càng nhiều người lại là xem trọng Vương Tiểu Phi tinh thiết lá chắn, cũng đều hỏi thăm. Đã đến Vương Tiểu Phi tầng thứ này, hắn luyện khí thuật đã có thể luyện chế như vậy một ít pháp bảo. Đến cũng không phải là quá để ý phải chăng bán ra vấn đề. Đồng dạng cũng là đáp ứng chỉ cần mình có coi trọng đồ vật, không ngại thay thế. Vương đạo hữu, hải lý truyền đến cự chấn động lớn rồi, có phải hay không hải tộc chi người biết ngươi nơi đó tình huống? Côn Lôn mới trưởng môn Vũ Dương Chấn Hoa nhắc nhở một tiếng. Vương Tiểu Phi lúc này liền tăng nhanh động tác, hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Kỳ thực, ngoại trừ nhân tộc đang quan sát Vương Tiểu Phi bếp mu đa biển rộng đáy ngọn nguồn thành trì tình huống bên trong ở ngoài, hải tộc cao tầng cũng có người chính đang quan sát. Đối với Vương Tiểu Phi đột nhiên xuất hiện tại bếp mu đa đại sự tình, hải tộc người mặc dù có chút bất ngờ, lại cũng không có thật sự đem Vương Tiểu Phi để ở trong lòng. Dù sao bọn họ đều là hiểu rõ qua, Vương Tiểu Phi bất quá là một cách luyện khí 10 tầng tu vi người. Đến cũng không lo lắng hắn có thể đủ quấy thành hình dáng gì. Tại hải tộc cao tầng xem ra, Vương Tiểu Phi mục đích làm như vậy không ngoài chính là muốn đem bọn họ những này quân đội triệu hồi đi mà thôi. Cho rằng một người là có thể đánh xuống hoàng thành. Hải tộc những cao thủ nói cái gì cũng không tin hồi có chuyện như vậy. Nhưng là, theo tình thế phát triển, để hải tộc cao thủ nhóm giật mình vẫn là tình huống phát sinh ra biến hóa. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thật sự dựa vào sức lực một người đem hải tộc hoàng thành thủ hộ 3 người trúc cơ cao thủ giết chết. Nghĩ đến đây trong đó còn có một người trúc cơ tầng 2 cao thủ lúc, mọi người thật không biết Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì một nhân vật. Nghĩ đến hoàng thành khả năng không ngăn được Vương Tiểu Phi lúc công kích, mọi người lúc này cũng không còn cách nào ngồi ở chỗ đó. Chỉ có thể chia binh rồi. Hải tộc hoàng đế thượng quan Vân Uyển lúc này ánh mắt quét một vòng đang ngồi những hải tộc này cao thủ. Khí thế toàn thân lập tức tăng vọt lên. Thượng quan Vân như là một cái thư hùng song thể thủy tinh long. Hiện tại đã là đạt đến trúc cơ tầng 2 đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể tiến vào tu chân giới. Cho tới nay hắn là áp chế tu vi của mình. Mục đích đúng là muốn thống nhất hải dương. Sẽ đem lục địa cũng công chiếm. Đáng tiếc là cho tới bây giờ cũng không có năng lực đủ đem đáy biển nhân tộc cao thủ tiêu diệt. Cơ hội lần này khó được. Thượng quan Vân như là hạ quyết tâm muốn đem này đáy biển hoàn toàn thống nhất. Vốn là hết thảy đều tiến triển được rất tốt. Thế nhưng, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nhúng tay đến bên trong. Lúc bắt đầu Thượng quan Vân Uyển còn tại trực tiếp thời gian mặt nhìn Vương Tiểu Phi tình huống. Cũng chuẩn bị một nhánh hải tộc quân đội đi chặn lại trên lục địa đến cao thủ. Tại Thượng quan Vân Uyển xem ra, lần này là nhân tộc tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần nhân tộc tiến vào thủy vực, hắn liền tất nhiên có thể đem người tộc diệt sát. Đang nhìn đến Vương Tiểu Phi đã đến bếp mu đa đại lúc, Thượng quan Vân Uyển giễu cợt một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là Vương Tiểu Phi muốn chơi âm mưu một loại thủ đoạn. Kỳ thực liền là muốn cho chính mình lại chia binh một nhánh đến bếp mu đa một đi không trở lại. Bất quá, hắn là dù như thế nào cũng không có ý định chia binh. Dù sao bếp mu đa rất nhiều 3 người trúc cơ cao thủ tỏa chấn. Đối phó Vương Tiểu Phi là vậy là đủ rồi. Kết quả khiến hắn kinh hãi chính là Vương Tiểu Phi không chỉ có đem 3 người trúc cơ cao thủ giết, càng là đem lưu lại những luyện khí 9 tầng đó chi người trên đều giết. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi hướng về Hoàng Thành mà đi lúc, Thượng quan Vân Uyển là thật sự lo lắng. Hoàng Thành nếu có mất, này chính là một loại phải chết sự tình. Thượng quan Vân Uyển lúc này lại là đối với mình mấy cách đại thần thương nghị chuyện này. Mọi người đều trong lòng rõ ràng. Không viện trợ lời nói. Hoàng Thành tất nhiên muốn mất đi. Làm sao bây giờ? Thượng quan Vân Uyển nhìn hướng mọi người. Bệ hạ, tình huống bây giờ phi thường nguy cấp, chúng ta Hoàng Thành quyết không thể sai sót a. Một cách đại thần rất là lo lắng nói một câu. Đúng vậy, nhất định phải về viện binh, dù như thế nào, Hoàng Thành cũng không thể mất đi. Mọi người rất nhanh ngay ở chỗ này thống nhất ý kiến. Lúc này Vương Tiểu Phi vừa đi, một bên cùng trực tiếp giữa bên trong mấy người cao thủ hàn huyên. Vương Tiểu Phi đem những này trưởng môn đều kéo đã đến trong một cái phòng, là ở chỗ đó cùng mọi người thương nghị lên. Mấy cái trưởng môn được kéo đến gian phòng sau đó Vương Tiểu Phi nói tóm tắt nói. Ta ở nơi này lộ diện sau đó tin tưởng hải tộc lần này tất nhiên là muốn chia binh. Các ngươi này 1000 người đến phải làm một chuyện hay là tại dẫn tới Bếp Ngu Đa lớn hải vực địa giới phục kích những này tiếp viện hải tộc cao thủ. Hồng Hoa giúp bang chủ Diệp Vị Ương nói. Không biết bọn hắn hội có bao nhiêu cao thủ đến. Vương Tiểu Phi nói. Từ biển tộc tình huống lần này có thể biết bọn hắn phái ra cao thủ trong khẳng định có một người trúc cơ tầng 2 cao thủ. Nghe được có cao thủ như vậy lúc. Hoa hạ trúc cơ những cao thủ liền cười khổ một tiếng. Không ai từng nghĩ tới hiện tại nhân tộc cùng hải tộc ở giữa chênh lệch đã lớn như vậy. Vương đạo hữu, cái kia trúc cơ tầng 2 cao thủ chúng ta không nhiều lắm nắm chắc a. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Trúc cơ tầng 2 giao cho ta đến ám coi như bọn họ, các ngươi phải làm chính là trọng thương hải tộc về viện binh đại quân. Nếu có vương đạo hữu đến đối phó bọn hắn chuyện này để lại làm hơn nhiều. Có thể hay không nhiều mấy người trúc cơ tầng 2 cao thủ đâu này. Nghe có người hỏi như vậy lúc, Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Trúc cơ tầng 2 cao thủ là có thể đếm được, nơi nào sẽ có nhiều như vậy trúc cơ tầng 2 cao thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0535 Phục kích. Trực tiếp giữa hội nghị sau khi kết thúc, Vương Tiểu Phi hướng về hải tộc Hoàng Cung liền phát khởi công kích mãnh liệt. Đang công kích trên sự tình. Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là dùng ngạnh công. Tinh thiết lá chắn phòng ngự. Lôi thuộc tính cái kia pháp bảo không ngừng đánh về hải tộc nhào tới hải yêu. Lôi đình công kích đối với yêu tộc là lợi hại nhất một loại phương thức công kích rồi. Theo Vương Tiểu Phi liên tục đả kích từng mảng yêu tộc được Vương Tiểu Phi đánh cho ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia hùng hổ bộ dáng trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm đều kích động không thôi rồi. Đại sư thật lợi hại một ít chứ. Đại sư, ngươi đã vô địch. Đại sư, mời thu ta làm đệ tử đi. Khán giả lần nữa được Vương Tiểu Phi thủ đoạn kinh sợ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không hề để ý nghĩ của mọi người. Hắn sở dĩ làm như vậy một mục đích chính là muốn buộc hải tộc cao thủ thoát ly bọn họ đại đội đến. Phải biết trúc cơ trở lên người cùng bình thường tu chân giả tại ngự kiếm phi đi mặt trên vẫn có khác biệt rất lớn. Tốc độ liền hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Vương Tiểu Phi công kích như vậy dưới. Vì cứu Hoàng Thành. Tin tưởng hải tộc cao thủ tất nhiên sẽ nhanh chóng tới rồi. Những cao thủ nhất định sẽ thoát ly đại đội. Quả nhiên. Ngay khi Vương Tiểu Phi công kích một trận, đánh chết rất nhiều hải tộc cao thủ sau đó hắn đặt quản chế tin tức liền truyền tới. Xác thực hải tộc chia binh rồi. Có 3000 đại quân về viện binh. Bất quá. Cái kia 3000 trong đại quân luyện khí 10 tầng bên trên vẻn vẻn có 1000 người. Trúc cơ bên trên 20 người. Trúc cơ tầng 2 có 2 người. Hiểu được tình huống này. Vương Tiểu Phi đem mình tiềm thân lấy một ra đến. Đóng giả ở nơi này công kích. Lôi thuộc tính pháp bảo cũng do tiềm thân đến thao túng. Chính hắn lại là trong bóng tối lấy ra phi ngư độn. Hướng về phục kích địa phương mà đi. Hải tộc cao thủ lúc này đối với Vương Tiểu Phi công kích hoàn thành sự tình phi thường kinh hoàng. Phái ra về viện quân đội chạy tới. Bất quá. Bởi tại trong biển mặt tiến lên vẫn còn cần thời gian. Vì phòng ngừa hoàng thành bị công phá, hai người trúc cơ cao thủ xuất lính 20 người trúc cơ kỳ cao thủ vạc nước nhanh chóng xông về. Lúc này nhân tộc những cao thủ từ lâu mai phục tại phục kích địa điểm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới hải tộc dĩ nhiên phái ra nhiều như vậy trúc cơ cao thủ. Nhìn thấy lập tức đến rồi nhiều như vậy trúc cơ cao thủ lúc, nhân tộc này hơn 1.000 người sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá, liền ở trong lòng bọn họ khiếp sợ thời điểm Vương Tiểu Phi đã là đến. Lúc này Vương Tiểu Phi căn bản là không kịp nghĩ nhiều. Trong nhẫn từ lâu luyện chế tốt trận bàn từng cách liền hướng vùng biển này đánh ra ngoài. Hiện tại Vương Tiểu Phi trận pháp đã không lại hoàn toàn dựa vào linh mạch năng lượng, hắn áp dụng chính là biển có thể. Trận pháp lấy ra sau đó từng cách ẩn trận đem những này trận bàn hoàn toàn che khuất. Coi như là đến người tới cũng không cách nào nhìn ra nơi này đã bố trí xuống đại trận. Nhanh chóng bày trận sau đó Vương Tiểu Phi nhìn cái kia ẩn giấu với trong biển quấn quanh trận pháp. Trong lòng cũng xem như là buông lỏng rất nhiều. Vương đạo hữu, ngươi đây là cái gì trận pháp? Chờ Vương Tiểu Phi đem trận pháp bố trí xong. Sau đó đem hơn 1.000 người đều giấu ở trong trận pháp sau. Thiết kiếm môn trưởng môn Chu Giật Tài có thời gian hỏi một câu. Cỡ lớn quấn quanh trận. Trận pháp này có thể rất lớn bức tiêu hao chân khí của bọn hắn. Người của chúng ta có thể nhân cơ hội đối với bọn họ phát động tấn công. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có thời gian trả lời. Đến rồi. Trong khi nói chuyện, hải tộc cao thủ đến phải vô cùng nhanh, đã là vọt vào trong trận pháp. Lần này hải tộc là 2 người trúc cơ tầng 2 cao thủ dẫn đội. Đi theo lại là 20 trúc cơ 1 tầng cao thủ. Tại như vậy lực lượng cường đại dưới, hải tộc người căn bản cũng không sợ có bất kỳ mai phục. Coi như là biết nhân tộc hội mai phục tại nơi này, bọn hắn cũng không sao cả. Dù sao tại thực lực trước mặt hết thảy đều không đáng chú ý. Vừa vặn vọt vào khu vực này lúc, cái kia 2 người trúc cơ tầng 2 cao thủ sắc mặt cứng lại. Ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi bọn hắn chỗ ở chỗ này. Đi ra đi. Một người trong đó sống lớn một tiếng. Theo hắn giống to, hải tộc những cao thủ này đã là hết sức chăm chú. Toàn thân tu vi đều để được đưa lên. Lồng phòng ngự càng là trước tiên bày lên. Trận khởi, Vương Tiểu Phi lúc này thủ quyết đánh ra lúc, một khối hạch tâm trận bàn đã bị hắn đánh ra ngoài. Theo này hạch tâm trận bàn bày lên. Chỉ thấy vùng biển này bên trong nhất thời có rất nhiều đằng loại thực vật mọc ra. Những này đằng loại thực vật lập tức liền đem toàn bộ hải vực bao vây. Giống một tiếng, những này trúc cơ kỳ hải tộc cao thủ hướng về cái kia chút đằng loại thực vật liền phát ra các loại công kích. Càng là dùng đại đao không ngừng chém giết tới. Tại bọn hắn nghĩ đến, hãm thân với hoàn cảnh như vậy bên trong, cực kỳ có bao ơ vẫn là đại đao. Nhưng là để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là đại đao không ngừng chém giết dưới. Những kia đằng loại thực vật không chỉ có không có giảm trưởng, trái lại càng nhiều hơn tạo ra đi ra. Đi! Trúc cơ tầng 2 một cao thủ hét lớn một tiếng, ngút trời mà đi. Mục đích của hắn chính là muốn lao ra. Nhưng là khi hắn phóng lên trời lúc mới phát xuất hiện toàn thân của chính mình dĩ nhiên rơi vào đã đến một cái trận pháp bên trong. Trận pháp này còn có một loại sức hút. Chính mình bất luận muốn từ dạng gì địa phương thoát thân đều khó mà làm được. Tại sao lại như vậy? Trúc cơ kỳ những cao thủ này dùng không ít thủ đoạn cũng không cách nào thoát ly này quấn quanh trận pháp. Đến nơi này lúc bọn hắn mới hiểu được trận pháp này đáng sợ. Không được, nhất định phải mau chóng thoát thân. Nghĩ tới đây, trúc cơ kỳ hải tộc nhóm cường đại hơn công kích về phía trận pháp này không ngừng oanh kích lên. Có đại đao người càng là không ngừng cắt đằng loại. Nhưng là bất luận bọn hắn làm như thế nào đều không thể thoát thân. Độn, một người trúc cơ cao thủ muốn dùng Nazi phương thức lúc rời đi. Lúc này mới phát hiện toàn thân của chính mình đã sớm bị đằng loại thực vật cuốn lấy. Chỉ có thể trước hết khả năng đi đến giải trừ quấn quanh ở trên người mình đằng loại. Nhân tộc những cao thủ vốn là lấy vì lần này căn bản là đánh không lại hải tộc những cao thủ này. Dù sao đối phương trúc cơ cao thủ nhiều lắm. Nhưng là theo sau chuyện đã xảy ra để cho bọn họ lần nữa chấn kinh rồi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thậm chí có lợi hại như vậy. Một cái trận pháp liền đem những này người hãm ở trong đó. Các vị, đồng thủ. Vương Tiểu Phi phá thể châm hướng về một người trúc cơ tầng 2 cao thủ liền tế ra ngoài. Theo phá thể châm lấy ra, cái kia người trúc cơ tầng 2 cao thủ đã là được Vương Tiểu Phi phá thể châm đánh thành trọng thương. Trong miệng đã là tràn ra dòng máu. Giết! Tống môn trưởng môn Tống Tiền Phong hét lớn một tiếng. Trong tay hắn cũng tương tự có một loại tính công kích mũi tên loại pháp bảo. Hướng về một người trúc cơ một tầng người liền bắn ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người các loại thủ đoạn công kích mở ra hoàn toàn rồi. Hơn 1.000 người công kích cũng phải cần mệnh sự tỉnh. Này 22 cao thủ tại 1.000 người công kích đến. Rất nhanh sẽ đã là mất đi phản kháng sức mạnh. Vương Tiểu Phi phá thể châm lúc này lại bắn vào đã đến khác một cao thủ trong cơ thể. Sau một canh giờ, để mọi người cũng không nghĩ tới kết quả xuất hiện. Chỉ thấy này 22 tên cao thủ đã là hoàn toàn bị giết. Nhìn trước mắt kết quả, nhân tộc những cao thủ chính mình cũng có chút đờ ra. Đây là bọn hắn không chút suy nghĩ từng tới sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0536. Thi tính toán. Người khác không rõ ràng lần này phục kích ý nghĩa. Nhân tộc những cao thủ lại là trong lòng rõ ràng. Đây cũng không phải là vậy chiến đấu. Hoàn toàn chính là một hồi sức mạnh cách xa đại thắng. Đừng xem hải tộc vẻn vẹn có chừng 20 người. Thế nhưng, về sức mạnh là có thể nghiền ép nhân tộc này 1.000 người. Vốn là cho rằng sẽ có một hồi áp chiến muốn đánh. Mọi người thậm chí có chiến chết chuẩn bị tâm tư. Nhưng là, đối mặt với Vương Tiểu Phi này cái gì quấn quanh trận lúc, những cao thủ này dường như không có sức đánh trả, tựa như rất nhanh sẽ được đánh chết. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem, mọi người đối với Vương Tiểu Phi kính nể cảm giác là tiến một bước tăng lên. Hải tộc 3.000 đại quân ở phía sau, chúng ta vẫn cứ có thể mượn trận pháp này tiến hành công kích. Nhìn xem quản chế bên trong tình huống, Vương Tiểu Phi biết lần này giết chết hải tộc cao thủ sự tình quá nhanh rồi. Người của đối phương căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Này đến hải tộc nhân viên vẫn cứ tại đến. Đỏ quyền giúp bang chủ Địch Hiểu Hồng cười khổ nói. Vương đảo hữu, không có lời của ngươi, chúng ta căn bản cũng không có phần thắng. Nhân tộc cao thủ lúc này cũng tiến một bước cảm nhận được đỉnh cấp chiến tướng cả người khác biệt vị trí. Đối mặt với vô cùng cường đại hải tộc, nhân tộc lần thứ nhất cảm giác được không có quá mạnh mẽ lực lượng phản kháng. Đến rồi. Trong khi nói chuyện, 3.000 hải tộc quân đội đã là nhanh chóng vọt vào. Hải tộc tốc độ quá nhanh rồi. Căn bản cũng không có nghĩ đến cao thủ của bọn hắn vừa vặn ở nơi này bị giết. Quán tính bên dưới liền vọt vào trong trận pháp. Trọng yếu nhất hay là bọn hắn luyện khí 10 tầng bên trên cao thủ vọt tới nhanh nhất, lập tức liền lõm vào. Không chần chờ. Vương Tiểu Phi lần nữa khởi động quấn quanh trận. Vương Tiểu Phi bày trận pháp này quá lớn, tất cả liền đem hải tộc cao thủ xa vào đến trong trận pháp. Nhân tộc những người kia cũng có kinh nghiệm thừa cơ hội này lúc các loại thủ đoạn mở ra hoàn toàn rồi. Trong khoảng thời gian ngắn là mũi tên, đao kiếm, thậm chí còn có một ít đặc biệt vũ khí công tiến vào. Hơn 1.000 người công kích đồng dạng cũng là khủng bố. Vương Tiểu Phi trận pháp này lại có chứa một loại tăng gấp bội năng lực. Công kích lập tức để được đưa lên. Thường thường là rất nhiều công kích đều đập về phía một cái hải yêu trên người. Một luân phiên công kích sau đó mấy trăm tên hải yêu đã là bị giết. Nhìn thấy đã là giết chết rất nhiều luyện khí 10 tầng trở lên cao thủ. Vương Tiểu Phi biết nhân tộc phương này đối phó này 3.000 người đã không có vấn đề quá lớn. Đem Hành Sơn trưởng môn Lưu Nhất Quán gọi tới, Vương Tiểu Phi đem trận pháp thao túng quyền giao cho hắn sau đó lớn tiếng nói. Mọi người ra sức công kích, ai giết đối phương là có thể cướp đoạt đối phương vật phẩm. Ta đi công kích quân đội. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi lấy ra phi ngư độn đắt là rời đi. Nhân tộc những cao thủ cũng đều biết Vương Tiểu Phi muốn đi ám sát hải tộc cao thủ. Bọn hắn cũng biết chỉ có Vương Tiểu Phi loại này biến thái nhân tài có can đảm đi làm loại chuyện này. Mọi người nhìn này 3.000 hải tộc người. biết nơi này mới là đại gia có thể có thu hoạch địa phương, đều muốn giết Hải Yêu, cướp đoạt bọn hắn bạch cốt không gian, từ đó đạt được chỗ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn vùng biển này bên trên đã là giết đến khó hóa giải. Đã đến hoàng thành, Vương Tiểu Phi lần nữa đem trực tiếp mở ra. Đối với trực tiếp giữa, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Vừa nãy vì bảo mật nguyên nhân, chúng ta đi phục kích hải tộc về viện quân đội. Hiện tại ta về phóng nhất hạ lúc đó một trận chiến tình huống. Hiện ra tại đó còn tại chiến đấu. Ta có lưu lại quản chế trang bị. Mọi người có thể nhìn xem nhân tộc cùng hải tộc ở giữa đại chiến. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đắt là bắt đầu chiếu lại lên. Đồng thời, dùng một cái màn ảnh càng là trực tiếp đại chiến tình huống. Phát hình nơi đó tình huống lúc, Vương Tiểu Phi đắt là đi tới đáy biển nhân tộc đang cùng hải tộc đại chiến khu vực kia. Vương Tiểu Phi làm như vậy một mục đích liền là muốn cho hải tộc người lần nữa về viện binh. Chỉ có như vậy mới có thể sử dụng tốt nhất đánh giết hải tộc người. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng là một cái kế sách rồi. Có ý định trực tiếp bên kia giao chiến. Liền là muốn cho hải tộc người nhận thức vì mọi người đang ở nơi đó đại chiến. Hải tộc thế yếu, không thể không đi cứu người. Chính như Vương Tiểu Phi nghĩ tình huống. Thượng quan Vân Uyển tại phái ra về viện binh quân đội sau liền tâm thần bất định. Khiến cho công kích đáy biển cái thành phố kia công kích cũng thư giãn. Hắn hiện tại đang tại trực tiếp thời gian mặt quan sát giao chiến tình huống. Vừa nhìn thấy cái kia giao chiến tình huống sau đó thượng quan Vân Uyển tâm tình liền trầm trọng lên. Hắn cũng không nghĩ tới phái ra nhiều như vậy cao thủ đi tới. Việc này lại bị nhân tộc phục kích. Nghĩ đến trúc cơ cao thủ đều đã chết đi. Còn có hơn 2.000 người đang tại kịch chiến lúc. Nhìn lại một chút nhân tộc lúc này dĩ nhiên mang tính áp đảo tại chiến. Trong lòng hắn liền hiện lên một loại cực độ cảm giác bất an. Nhưng là hiện tại lại chia binh lời nói, vấn đề liền có chút lớn. Đã đem trong tay hắn hơn một nửa sức mạnh đều phái ra ngoài. Hiện tại lại chia binh lúc, hắn sẽ không có nhiều như vậy trúc cơ kỳ trở lên cao thủ. Bất quá nghĩ lại ở giữa thượng quan Vân Uyển lại có một cách mới ý nghĩ. Đối phương chính là dùng trận pháp vây khốn nhân tài của chính mình lấy được thắng lợi. Bây giờ đối phương không có trận pháp. Chính mình tái xuất cao thủ lời nói. Khẳng định là có thể chém giết người của đối phương. Đêm này trên lục địa tu chân giả tiêu diệt. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này có thể tiến hành. Thượng quan Vân Uyển thậm chí trong lòng nghĩ đến Vương Tiểu Phi bọn hắn hiện tại đang tiến hành kịch chiến. Cũng sẽ không nghĩ tới chính mình phái ra cao thủ đi viện trợ. Lần này không cần thiết phái ra quá nhiều người. Chỉ cần phái ra cao thủ là có thể xoay chuyển cục diện. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, lớn tiếng nói. Mệnh lệnh, lại phái ra một người trúc cơ tầng 2 người, 20 trúc cơ một tầng người nhanh chóng tiếp viện. Lần này lại một lần đem hắn hơn phân nửa cao thủ đều phái ra. Theo lần này phái ra, thượng quan Vân Uyển trong tay có thể vận dụng trúc cơ cao thủ chỉ còn dư lại chừng 20 người. Trúc cơ tầng 2 cao thủ cũng chỉ còn lại có một người. Hy vọng lần này có thể đánh giết trên lục địa nhân tộc phái tới quân đội. Nhìn một chút bị hắn đại quân vây lại cái kia thành trì. Thượng quan Vân Uyển biết hiện tại chọn dùng nghi binh kế sách ổn định này trong thành trì đáy biển nhân tộc. Trước tiên đem trên lục địa phái người tới tộc tiêu diệt mới được rồi. Hiện tại buồn bực nhất khả năng vẫn là đáy biển nhân tộc quân đội. Đối mặt với biển gầm y hệt công kích. Lúc bắt đầu bọn hắn đều có một loại không chịu nổi cảm giác. Nhưng là tại chiến một trận sau đó này hải tộc sức mạnh rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Hiện tại thậm chí liền hoàn toàn đình chỉ công kích. Rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Nhân tộc những cao thủ nhìn bên ngoài lẳng lặng thượng quan Vân Uyển quân đội, mỗi một người đều đầy đầu khó hiểu. Có lẽ là Vương đạo hữu. Có người đã nói một câu như vậy. Đối với Vương Tiểu Phi nhân vật này, hiện tại mọi người trong lòng càng nhiều hơn rất nhiều cảm giác thần bí. Hoàn toàn không biết Vương Tiểu Phi rốt cuộc là một loại nhân vật dạng gì. Có lẽ thực sự là hắn ở sau lưng làm dạng gì sự tình. rất lâu không có thượng trực tiếp rồi, phải biết là tình huống thế nào, mở ra bọn hắn trực tiếp hẳn là có thể biết rõ. Đáng tiếc chỉ có người hoàng tộc mới nắm giữ tiếp thu tín hiệu phương pháp xử lý. Chúng ta muốn mở ra trực tiếp liên tiếp tín hiệu chỉ có thể đến mặt biển A. Mọi người nghĩ đến không cách nào nhìn thấy trực tiếp nội dung lúc đều lắc lắc đầu. Chỉ có thể suy đoán rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0537 Tiểu Na Di Phù Vận Dụng. Quản chế trông được đến 21 người hướng về phía này mà khi đến, Vương Tiểu Phi biểu hiện cũng ngưng trọng lên. Nhìn ra được, đến đều là cao thủ. Đặc biệt là người cầm đầu càng là trúc cơ tầng 2 người. Nhìn thấy hải tộc lập tức phái ra nhiều như vậy cao thủ về viện binh lúc, Vương Tiểu Phi cũng nhức đầu. Hải tộc rất rõ ràng có ẩn núp sức mạnh. Hiện tại mới xem như là đem bọn họ ẩn núp sức mạnh làm đi ra rồi. Quấn quanh trận trận bàn gì gì đó đều đã dùng xong. Xuất hiện địa coi như là muốn bố như vậy trận pháp cũng khó có thể làm được. Lôi đình pháp bảo đến là có thể đánh giết trúc cơ cao. Đáng tiếc là ở tiềm thân nơi đó cũng không cách nào sử dụng. Cho nên hiện tại Vương Tiểu Phi có thể sử dụng liền hai cái tính công kích pháp bảo. Một cái chính là hắc đao, còn có một cái chính là phá thể châm. Không thể không nói Vương Tiểu Phi hiện tại có thể động dùng để công kích trúc cơ cao thủ cũng chỉ có hai thứ này pháp bảo rồi. Đánh như thế nào? Suy nghĩ một chút sau đó Vương Tiểu Phi đã là có quyết định. Hiện tại có thể việc làm chính là đánh lén. Chỉ cần đánh lén thỏa đáng, đánh giết đối phương cao thủ cũng còn là có khả năng. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cái thứ nhất muốn đánh giết mục tiêu chính là cái kia người trúc cơ tầng 2 cao thủ. Vương Tiểu Phi trong lòng quá rõ rồi. Này người trúc cơ tầng 2 cao thủ đối uy hiếp của mình quá lớn. Chính diện tương đối lúc, căn bản cũng không hội là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem tinh thiết lá chắn tế ra phòng ngự thân thể của mình. Sau đó càng làm như ý lò tế ra. Lần nữa tiến hành rồi một tầng phòng ngự. Hai cái này đều là Vương Tiểu Phi có thể vận dụng phòng ngự mạnh nhất rồi. Có cái này hai tầng phòng ngự, Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là trúc cơ tầng 2 cao thủ cũng không cách nào thương tổn được chính mình. Che ở thân thể sau, Vương Tiểu Phi lại là một cái ẩn phù lấy ra, đem thân hình của mình tất cả ẩn giấu. Làm xong chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi một tay cầm ra phá thể châm, một tay nắm một viên tiểu na di phù. Sáu hào trận lúc này cũng bày đi ra, có sáu hào trận tồn tại, Vương Tiểu Phi cả người đã bị biến mất. Bước kế tiếp xem đánh lén tình huống. Không đợi một trận, nước biển phá vỡ âm thanh vang lên lúc, mấy người cao thủ đã là xuất hiện ở khu vực này. Người của đối phương làm đến cũng quá nhanh hơn một chút. Nhìn thấy những cao thủ này đến, Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi cảm khái tu vi của bọn họ cao thâm. 21 hải tộc cao thủ cũng không biết Vương Tiểu Phi lại ở chỗ này phục kích. Bất quá, bọn hắn dọc theo đường đi cũng vẫn là vô cùng cẩn thận. Thần thức hướng về chung quanh tra xét. Sợ chính là có trận pháp thiết trí. Đến khu vực này lúc, mọi người cũng không hề phát hiện có trận pháp chấn động, đến cũng vẫn là đã thả lỏng một chút. Nhanh chóng đi tới. Cầm đầu trúc cơ tầng 2 cao thủ gọi cỏ ô đạp, đang dò xét một lúc sau mệnh lệnh mọi người tiến một bước chạy đi. Hải tộc lần này là thật sự ẩn giấu sức mạnh. Cũng không phải là nhân tộc biết điểm này trúc cơ cao thủ. Hải tộc những năm gần đây nhất tại trên đan đảo lấy được một ít đột phá. Trong bóng tối đã là nuôi dưỡng không ít trúc cơ cao thủ. Lần này vì đem người tộc một lần bắt, đem hết thảy ẩn núp sức mạnh đều lấy ra. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi từ đó làm nhiều chuyện như vậy, lần này hải tộc tại cùng loài người trong trận chiến ấy căn bản cũng không hồi có bao nhiêu hồi hộp. Chính là biết mình phương này sức mạnh tình huống, hải tộc những người này căn bản cũng không có đem người tộc để ở trong mắt. Coi như là bị giết này sao một số người lúc. Hiện tại cái này chút đến chút cơ những cao thủ vẫn cứ hiện ra được rất là thả lỏng. Tại bọn hắn sức mạnh như vậy dưới, nhân tộc căn bản cũng không khả năng bắt bọn họ như thế nào. Chỉ phải cẩn thận một chút. không rơi vào trong trận pháp là được rồi. Không có chuyện gì. Chúng ta thần thức từ lâu triển khai tiến hành tra xét. Có trận pháp nhất định có thể phát hiện. Lần này bọn hắn không cách nào dùng trận pháp nhốt lại chúng ta. Ngay khi hắn đang muốn triển khai thân hình lúc, Vương Tiểu Phi trong đôi mắt mặt đã là lộ ra dứt khoát tình. Lần này Vương Tiểu Phi cần phải làm là nhìn xem chính mình loại này tưởng tượng phải chăng có thể thực hiện. Na-di. Na-di phù được Vương Tiểu Phi mở ra. Theo Na-di phù mở ra, Cỏ Âu Đạt trong nháy mắt liền phát hiện Vương Tiểu Phi chỗ ở phương vị. Thần tình trên mặt biến đổi. Lớn tiếng nói, có mai phục. Nhưng là, ngay khi hắn gọi một tiếng lúc, liền rõ ràng cảm giác được chỗ kia chấn động càng thêm cường hạng lên. Vương Tiểu Phi lúc này là bị chuyển qua Cỏ Âu Đạt phía sau. Giết! Vương Tiểu Phi hét lớn một tiếng lúc, phá thể châm hướng về cỏ này Âu Đạt phần đầu liền đánh ra ngoài. A, Cỏ Âu Đạt cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi trực tiếp liền chuyển qua phía sau mình. Bất quá! Động tác của hắn cũng không chậm. Một quyền liền hướng về Vương Tiểu Phi đánh ra ngoài. Không tốt! Ngay khi hắn đánh ra một quyền này lúc cái kia đầy trời châm liền hướng hắn bắn đi qua. Lúc này, Vương Tiểu Phi hắc đao cũng đồng dạng lấy ra, hướng về cổ của hắn liền chém ra ngoài. Còn có như vậy đấu pháp? Cỏ Âu Đạt hoàn toàn xứng sờ rồi. Hắn nhìn ra được Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có hắn cái loại này tu vi. Công kích kém hắn xa. Chỉ cần một quyền là có thể đánh giết Vương Tiểu Phi. Nhưng là, hiện tại Vương Tiểu Phi hoàn toàn mặc kệ thân thể hắn trực tiếp chính là hai bại đấu pháp. Dù sao cũng là có thực sự kinh nghiệm người, Cỏ Âu Đạt lúc này chỉ có thể hết khả năng né tránh. Bất quá, Vương Tiểu Phi sớm đã có chuẩn bị, lần này là muốn một lần diệt sát Cỏ Âu Đạt. Đối phương muốn tránh lúc, Vương Tiểu Phi từ lâu đã tập trung vào đối phương. Phốc, phá thể châm hướng về đối phương trong cơ thể đã là đánh tiến vào. Hét thảm một tiếng, Cỏ Âu Đạt đầu đầy tất cả đều là phá thể châm, đau đến hắn kêu lớn lên. Cỏ Âu Đạt phần đầu chỉ là dùng chân khí tiến hành rồi phòng ngự. Hiện tại phá thể châm bao ơ quá mạnh mẽ. Trực tiếp liền đã đánh vào đi vào. Liên tục phá tan chân khí tiếng, Cỏ Âu Đạt gào thét một tiếng lúc, hướng về Vương Tiểu Phi liền một quyền đánh ra ngoài. Bình, phốc, hai người công kích đồng thời đến. Cỏ Âu Đạt hiện tại đúng là buồn khổ rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương tại chính mình một quyền này bên dưới căn bản cũng không tránh né. Mà là trực tiếp liền chém giết tới. Tuy rằng một quyền cũng nặng nề đánh vào Vương Tiểu Phi ngực. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi một đao kia lại là chém ở Cỏ Âu Đạt trên cổ. Phá thể châm từ lâu phá tan rồi Cỏ Âu Đạt chân khí phòng ngự. Hiện tại đại đao căn bản cũng không có bất kỳ lực cản bên dưới liền chém ở Cỏ Âu Đạt trên cổ. Một cách đầu lâu lúc này đã là hướng lên bầu trời bay ra ngoài. Vương Tiểu Phi thừa nhận lấy đòn đánh này lúc mới phát hiện hai tầng phòng ngự lợi hại. Cỏ Âu Đạt cú đấm kia cũng chỉ là đem hắn đánh cho bay ra ngoài. Bất quá! Vương Tiểu Phi phòng ngự quá mạnh mẽ. Một quyền này căn bản cũng không có đối Vương Tiểu Phi tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Quả nhiên không sai. Thừa nhận lấy đối phương đòn nghiêm trọng sau đó Vương Tiểu Phi trái lại yên tâm. Ngay khi Vương Tiểu Phi thân thể hướng về một cách khác trúc cơ một tầng nhân thân một bên bay ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi đại đao lần nữa chém giết tới. Keng! Đối phương một cây đại đao liền chặt ở Vương Tiểu Phi trên người. Bất quá! Vương Tiểu Phi mặc cho đối phương xác thực ở trên người cũng tương tự không có né tránh. Đồng dạng trực tiếp một đao liền đem đối phương đầu lâu chém bay rồi. Liên tục giết hai người, hoàn toàn đều là lẫn nhau liều một chiêu đấu pháp. Đối phương vốn là cho rằng Vương Tiểu Phi tu vi yếu. Đối phó lên Vương Tiểu Phi cũng không khó khăn. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi không quan tâm sinh tử dùng một loại vô lại đấu pháp. Bây giờ mới biết Vương Tiểu Phi trên người phòng ngự thật lợi hại. Cẩn thận, không nên đánh thân thể của hắn. Hướng về trên đầu hắn công kích. Hải tộc đám người lúc này cũng phản ứng lại, hướng về Vương Tiểu Phi liền giết tới. Nhìn thấy đối phương đã là phát hiện tình huống của mình, Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục ẩn giấu rồi, trầm giọng nói. Ai đối địch với ta liền muốn gánh chịu cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Giết! Một người trúc cơ cao thủ hướng về Vương Tiểu Phi đắt là giết tới. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi phía trước đột nhiên tạo ra ra một cái trận pháp, Vương Tiểu Phi liền chính mình tiến vào trong trận pháp. Đã đến trong trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi đổ một giọt thần đêm ăn vào. Lúc này mới rõ ràng cảm nhận được thần dịch bên trong truyền tới là lực lượng cường đại. Vừa nãy tiêu hao hết chân khí cũng đã nhận được tiến một bước khôi phục. Còn có 19 người. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0538. Vô lại đấu pháp. Vương Tiểu Phi lúc này liền phát hiện chọn dùng như vậy một loại đấu pháp quá vô lại rồi. Đối phương căn bản liền lấy chính mình không có cách nào. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Mình bây giờ loại này đấu pháp cũng chính là trên địa cầu có thể đi được thông. Đổi được tu chân giới lúc, bọn hắn sẽ có rất nhiều thu thập thủ đoạn của mình. Bất quá, nếu là trên địa cầu, nếu mọi người đối với chính mình loại này phòng ngự thêm trận pháp lại tăng thêm phù thuật thủ đoạn không có cách nào. Vậy thì muốn hảo hảo vận dụng một chút rồi. Còn có 19 người. Chủ yếu nhất vẫn là Vương Tiểu Phi đã đem cái kia người trúc cơ tầng 2 người đánh lén chí tử. Hiện tại uy hiếp lớn nhất đã mất đi. Oanh! Thập cửu đạo sức mạnh đánh vào Vương Tiểu Phi 6 hào trận pháp bên trên. Nhất thời liền đem trận pháp đánh cho có chút lay động. Mắt thấy trở lại một đòn liền sẽ phá vỡ lúc. Vương Tiểu Phi lại một tấm Nazi phù lấy ra. Lần này Vương Tiểu Phi đã là đạp tới bên trái một cái hải yêu bên người. Phá thể châm đao, tay trái tay phải đồng thời kích, tất cả đều là Vương Tiểu Phi đã tính toán kỹ hai người. Phá thể châm liền lúc đã là đem hai người kia chân khí cháo phá tan. Sau đó đại đao lăng không mà đi. Xẹt qua dòng nước sau đó nước biển đều bị phá ra một cái không gian. Trong tiếng kêu gào thê thảm, hai người đã là được Vương Tiểu Phi một lần đánh giết. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức liền né tránh. Mà là dùng cái kia linh hỏa hướng về lại một người trúc cơ cao thủ liền cháy tới. Cái kia người trúc cơ một tầng người căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi hội chọn dùng thủ đoạn như vậy đến đà kích. Hắn một cái xương cá vũ khí vừa vặn đập vào Vương Tiểu Phi trên người lúc. Này linh hỏa đắt là đến. Oanh! Một tiếng to lớn thiêu đốt âm thanh truyền ra, nước biển đều không thể dập tắt linh hỏa đắt là đem hắn tất cả đốt chết rồi. Đến nơi này lúc. Vương Tiểu Phi mới là một cách Nazi phù chuyển qua nơi xa. Một giọt ngưng thần dịch đi xuống, Vương Tiểu Phi vừa vặn cái kia nhanh chóng mất đi chân khí cũng đã nhận được khôi phục. Còn có 16 cái. Vương Tiểu Phi loại này đấu pháp đúng là thật lợi hại. Như ý lò cùng tinh thiết cháo song trọng dưới sự bảo vệ. Đối phương căn bản liền không mở ra phòng ngự của hắn. Đối với hắn càng là không có bất kỳ thương tổn. Lúc này song phương đều đứng xa xa nhìn. Hải yêu phương diện càng là khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bọn hắn phát hiện coi như là tu vi cao hơn Vương Tiểu Phi. Càng là nhân số vượt xa Vương Tiểu Phi. Đối với Vương Tiểu Phi đều không có bất kỳ đả kích lực lượng. Quen u a tu. Làm sao bây giờ? 16 cái hải yêu lúc này đều mờ mịt. Đúng lúc này, chỉ thấy Vương Tiểu Phi ẩn phù vừa tế lúc cả người lại đã không gặp. Phòng bị, vừa nhìn tình huống này. 16 cái hải yêu dưới sự kinh hãi. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa tăng cường phòng ngự. Mọi người dựa lưng vào nhau đứng ở nơi đó. Mấy người đều bảo vệ bốn phía. Vừa nhìn thấy bọn hắn như vậy phòng bị thủ đoạn. Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Trong tay lúc này đã là lấy ra mấy viên hung hăng đan. Đan dược hướng về bọn hắn chính giữa liền bắn như điện giống như đánh vào. Oanh! Liên tục không ngừng nổ tung lập tức liền ở trong đám người truyền ra. Tuy rằng này hung hăng đan cũng không thể đủ thương tổn được trúc cơ kỳ cao thủ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi là ẩn giấu đi đánh ra. Này nổ tung lại là đột nhiên ở trung tâm nổ tung. Dọa cho bọn họ trong nháy mắt đã là tản ra. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi một nhìn bọn họ tản ra. Thân hình lói lên lúc liền đi tới một người trúc cơ cao thủ phía sau. Đại đao vung lên dưới. Một cái đầu lâu đã bị Vương Tiểu Phi chém bay. cũng không có đình chỉ động tác. Vương Tiểu Phi trong tay trái cái kia phá thể châm hướng về đoàn người liền bắn ra ngoài. Phúc phúc tiếng không ngừng truyền ra, mấy cái người tại chỗ đã bị châm gây thương tích. Lúc này Vương Tiểu Phi lần nữa chuyển động, hắc đao hóa thành trường xà, hướng về hai cái người bị thương liền bay qua. Lại là hai tiếng tiếng vang truyền ra lúc, hai cái này người bị thương đồng dạng không có ngăn trở Vương Tiểu Phi công kích ngã xuống. Phá thể châm vào lúc này liền hiện ra hắn lực lượng cường đại. Chỉ cần là bị phá châm cứu đánh chúng, chân khí phòng ngự liền sẽ tản đi. Đại đao tùy theo đến tổng là có thể thu gặt một cái sinh mệnh. Giết lật ra hai người này, Vương Tiểu Phi Nazi mà đi, lập tức là đến một người trúc cơ cao thủ trước mặt. Đối phương đến là cảm nhận được chấn động tình huống, vội vàng ở giữa hướng về Vương Tiểu Phi chính là một búa đánh ra. Trúc cơ kỳ cao thủ về mặt sức mạnh tự nhiên không kém gì Vương Tiểu Phi, nặng nề một búa liền đập vào Vương Tiểu Phi ngực. Bịch một tiếng trong, Vương Tiểu Phi thủ quyết từ lâu đánh ra, hắc đao từ phía sau lưng liền xuyên qua thân thể người này. Không kịp nhiều lời, Vương Tiểu Phi na di phù mà lần lấy ra lúc, từ lâu tại bên ngoài mười dặm đứng đấy. Lúc này ẩn phù vẫn không có tiêu tan, Vương Tiểu Phi cứ như vậy biến mất ở mọi người trước mắt. Lần này Vương Tiểu Phi một lần giết lật ra bốn người. Chỉ còn dư lại 12 cái trúc cơ cao thủ kinh hoàng tại đứng ở nơi đó. Không thể không nói Vương Tiểu Phi đấu pháp quá mức vô lại rồi. Hải yêu nhóm căn bản cũng không có gặp được như vậy đấu pháp. Được Vương Tiểu Phi loại này gần như là đánh lén phương thức đã là giết chết nhiều như vậy cao thủ. Hải yêu nhóm trên mặt lúc này đã là hiện ra sợ hãi tình. Đối mặt với Vương Tiểu Phi, bọn hắn đúng là không có bất kỳ phương pháp xử lý. Giết một người trúc cơ cao thủ đem hắn một loại ốt biển hình pháp bảo lấy ra. Nhất thời liền nghe đến này trong biển truyền đến một loại to lớn sóng âm công kích. Đây là một loại thần thức thủ đoạn công kích. Sóng âm đi tới, toàn bộ khu vực đã là truyền đến kịch liệt chấn động thanh âm. Coi như là đáy biển loài cá đều bị chấn động đến mức tại chỗ chết đi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến đối phương còn có bảo vật như vậy. Được cái kia tiếng ốt biển chấn động lúc, tai mũi đều tại hướng bên ngoài ớ máu. Không tốt, Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền biết mình căn bản không chịu nổi công kích như vậy. Đang muốn lắc mình lúc rời đi, liền thấy mình màu vàng kia công đức cây lại có động tĩnh. Chỉ thấy cái kia công đức cây lúc này tỏa ra một tầng hào quang màu vàng ấm. Sau đó liền đem mình cả người bảo vệ. Tiếp tục nghe cái kia ốt biển thanh âm của lúc, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện tiếng ốt biển cũng không thể đủ lại đối với mình sản sinh ảnh hưởng tới. Thật là lợi hại công đức cây. Có này công đức cây bảo vệ, Vương Tiểu Phi một giọt ngưng thần dịch lần nữa ăn vào, chân khí cũng đã nhận được nhanh chóng khôi phục. Nghĩ tới đây lần có công đức cây kim quang bảo vệ lúc, Vương Tiểu Phi sẽ thấy không lo lắng. Triển khai đại đao hướng về hải yêu nhóm lần nữa xếp tới. Phá thể châm phối hợp hắc đao pháp bảo công kích, Vương Tiểu Phi lần lượt lấy được thu hoạch. Mắt thấy Vương Tiểu Phi lần nữa xếp chết ba người lúc, này còn dư lại chín cái hải yêu triệt để hỏng mất. La lên một tiếng sau đó hướng về mấy cái phương hướng liền chạy như điên. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Na Di Phù càng là không ngừng vận dụng dưới. Ngoại trừ ba người thoát đi ở ngoài, nơi này cũng lại đã không có một cái còn sống hải yêu rồi. Nhìn những hải yêu đó thi thể, Vương Tiểu Phi lói lên thân hình tiến lên từng cách đem bọn họ bạch cốt không gian bắt. Sau đó mặc cho thi thể của bọn họ hướng về mặt biển bồng bềnh mà đi. Vừa nãy nơi này có chân khí kết giới, thi thể cũng không hề bay đi. Hiện tại chiến sự vừa xong, nước biển xung kích dưới, nơi này lần nữa biến thành đêm tối hải dương. Dĩ nhiên thắng rồi. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác như đang mơ. Hướng về toàn thân của chính mình nhìn lại lúc, nhìn thấy chính là mình trên người tầng kia tầng phòng ngự. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi đúng là vui vẻ. Có như vậy phối hợp, chính mình tác chiến thủ đoạn cũng nhiều hơn một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0539. Đánh vỡ hoàng thành. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là thuận lợi như vậy. Lập tức liền giết chết hải tộc gần như một nửa cao cấp sức mạnh. Hướng về hải tộc đại quân cái hướng kia nhìn sang. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng tại tính toán bước kế tiếp mình rốt cuộc làm vấn đề gì. Nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi lấy ra phi ngư độn, hướng về Bermuda đại phương hướng ngay lập tức chạy đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Dưới nền đất nhân tộc đối mặt với hải tộc tổn thất nhiều như vậy cao thủ dưới tình huống lại không thủ được lời nói. Đó chính là bọn họ vô năng. Xuất hiện tại chính mình tạm thời không cần thiết đi giúp bọn họ. Trên lục địa tu chân quân đội cùng hải tộc những kia không có chút cơ cao thủ hải yêu tác chiến. Nếu quả như thật đánh không lại, cái kia đồng dạng cũng là vô năng biểu hiện. Trên lục địa tu chân giả xác thực cũng đã đến luyện binh lúc. Hai cái phương hướng mình đều không cần đi qua. Như vậy, xuất hiện tại chính mình phải làm liền có một cái rồi. Đi đem hải tộc hoàng thành phá vỡ. Hải tộc là một loại hoàng gia liên bang chế. Hoàng tộc hoàng đế là gửi cao vô thượng, có thống binh quyền lực. Thế nhưng, mỗi cái gia nhập liên minh khu vực cũng tương tự có sức mạnh rất mạnh mẽ. Giả như chính mình đem hoàng thành phá vỡ, đây đối với hải tộc tinh thần mới là một đả kích nặng nề. Cũng không nghĩ nhiều nữa rồi, Vương Tiểu Phi phi ngư độn dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Bermuda đại phương hướng liền bơi tới. Đừng xem là trong biển lớn phi ngư độn tốc độ cực kỳ nhanh, từ lâu là đi tới hoàng thành chi địa. Hiện tại Vương Tiểu Phi tiềm thân chính ở nơi này quấy rầy, khiến cho trong thành này hải tộc người vô cùng sốt sắng. Vương Tiểu Phi lúc này mới chăm chú hướng về này hoàng thành nhìn sang. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi biết hoàng thành quả lại chính là kiến thiết ở một cái gì bên trong không gian. Đây là một cái phi thường ổn định không gian, thành trì kiến thiết ở nơi này cũng sẽ không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Truyền của tôi nè. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi giật mình vẫn là nơi này linh khí so với bất kỳ địa phương đều làm đến nồng nặc. Bất quá, Vương Tiểu Phi lần này đến cũng không phải ngắm phong cảnh. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, hải tộc hoàng đế đoán chừng bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Khi hắn phản ứng đến đây thời điểm, đại quân tất nhiên là phải về viện binh hoàng thành. Nơi này mới là hải tộc căn bản. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi tìm tới tiềm thân sau đó thu hồi tiềm thân, sau đó hướng về hoàng thành khu vực hạch tâm hoàng cung liền vọt tới. Trên đường đi Vương Tiểu Phi hắc đao được tế ra. Chỉ cần là xông tới hải tộc đều không có một cái có thể ngăn trở Vương Tiểu Phi một đao. Nhìn xem cái kia trong đan điền công đức cây lúc, mỗi giết một cái hải yêu, Vương Tiểu Phi điểm công đức liền sẽ tăng thêm một chút. Một đường bước đi, Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là điểm công đức đang nhanh chóng bay lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi tâm địa cũng cứng rắn, không lại là trước đây mới ra ngục giam loại kia cẩn thận tình huống. Vọt tới hoàng thành sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy hơn trăm hải yêu hướng về hắn đánh tới. Cũng không hề bày trận. Vương Tiểu Phi đem mấy tầng phòng ngự lấy ra sau đó cầm trong tay đại đao liền vọt tới. Xa vào đến trong đám người. Trong tai truyền tới là mọi người đối với chính mình đả kích. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không để ý mọi người công kích. Mỗi một lần múa đao đều có thể thu gặt rất nhiều hải yêu. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền thanh trừ vòng ngoài hải yêu, hướng về bên trong tiến một bước đi vào. Muốn chết! Một cách luyện khí 12 tầng hải yêu đánh tới. Không có bất ngờ, Vương Tiểu Phi đồng dạng một đao đưa cái này hải yêu chém giết. Chém giết cái này hải yêu sau đó Vương Tiểu Phi liền vọt vào hoàng cung. Nhìn chạy loạn khắp nơi trong hoàng cung yêu tộc, Vương Tiểu Phi khống chế một ít hải yêu lại giúp hắn vơ vét lên. Ở nơi như thế này, Vương Tiểu Phi liền gần như là vô địch tồn tại. Căn bản cũng không có hải yêu là đối thủ của hắn. Hoàng cung bảo khố quá lớn. Lớn đến mức Vương Tiểu Phi đều giật mình không thôi. Đánh tới thật nhiều cái hoàng cung kho núp bên trong đại nhẫn không gian sau Vương Tiểu Phi mới đem toàn bộ hoàng cung món đồ bên trong gắn xong. Mặt khác, lại thông qua những kia khống chế hải yêu, từ sau cung những địa phương kia vơ vét rất nhiều bảo vật. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không lo được đi thăm dò xem thu hoạch. đem nhẫn vừa thu lại. Vương Tiểu Phi lại trắng trợn chém giết một ít luyện khí 6 tầng bên trên cao thủ sau mới thừa dịp phi ngư độn mà đi. Lần này hải tộc hoàng thành hành trình đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là một lần cướp đoạt. Hắn có thể nói là đem hải tộc hoàng cung đều đoạt. Sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Ngay khi cứu viện hoàng thành phải qua trên đường bày ra một cái đáy biển 6 hào trận pháp. Cả người đã là ngồi xếp bằng ở đây đợi lên. Vương Tiểu Phi ở nơi này cướp đoạt hoàng thành chính đang tấn công đáy biển nhân tộc hải tộc đại quân từ lâu rối loạn. Hoàng thành là hải tộc căn bản chi địa. Ngay khi Vương Tiểu Phi phá hoàng thành thời gian, hải tộc cao thủ nhóm vẫn cứ có một loại không thể tin được cảm giác. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế thượng quan Vân Uyển nhìn trước đó đến người báo cáo, đầy mặt đều là không tin tình. Bệ hạ, chúng ta phái đi ra 21 tên cao thủ chỉ có 3 người trốn về. Chỉ có 3 người trốn về. Không chỉ có là thượng quan Vân Uyển. Liền liền những đại thần kia đều có một loại không thể tin tưởng cảm giác. Làm sao có khả năng? Một người trúc cơ đại thần không thể tin tưởng địa nhìn về phía người kia. Trốn về 3 người đã ở bên ngoài. Gọi bọn hắn vô. Thượng quan Vân Uyển thật sự không thể tin được chính mình phái đi ra cao thủ cứ như vậy bị giết rồi. Là cái gì thế lực làm? Thượng quan Vân Uyển nhìn về phía trốn về 3 người kia. Làm sao cũng nghĩ không ra sẽ có cái nào một thế lực có thể làm được. Bệ hạ, là Vương Tiểu Phi, là Vương Tiểu Phi a. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình nhìn về phía cái kia 3 người trúc cơ kỳ cao thủ. Nói bậy. Một cách đại thần chỉ vào cái kia nói chuyện trúc cơ hải yêu nói. Vương Tiểu Phi vẻn vẹn có luyện khí tầng tu vi, hắn làm sao có khả năng đem các ngươi 21 người giết thành như vậy? Đúng vậy, hắn cho dù lợi hại đến đâu lại làm sao có khả năng giết được trúc cơ tầng 2 người? Thượng quan Vân Uyển ánh mắt tại 3 người này trên người quét mắt một mắt. Sau đó chỉ thấy hắn lấy ra một cái tấm gương dạng đồ vật. Đem cái kia tấm gương pháp bảo lấy ra lúc 21 người đánh với Vương Tiểu Phi một trận tình huống đã là ở trong gương hiện ra. Tất cả mọi người đang nhìn tranh đấu tình huống. Khi thấy mọi người bị giết được chạy tứ phía lúc, tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Mọi người trong lòng cái kia kinh ngạc tình thật lâu khó mà dẹp loạn. Báo, đúng lúc này, một cái hải yêu lao nhanh đi vào. Báo, Vương Tiểu Phi công phá hoàng thành, hiện tại đang tại trắng trợn cướp đoạt hoàng cung. Cái gì? Lúc này đám người tất cả đều bối rối, từng đôi ánh mắt lăng đến cái kia trước đến người báo cáo trên người. Nhìn xem trốn về cái kia 3 người trúc cơ kỳ cao thủ. Nhìn lại một chút tới báo tin hải yêu. Mọi người phát xuất hiện trí tuệ của chính mình đều có chút không đủ dùng rồi. Mọi người muốn nói. Làm sao có khả năng? Nhưng là... Bọn hắn lại cảm thấy đến chuyện này có thể là thật sự. Trong khoảng thời gian ngắn thật không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Nhanh, liên hệ hoàng thành phương hướng, ta muốn biết tình huống mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0540. Giữa đường lại chặn giết. Thượng quan Vân Uyển lúc này một ngụm máu phun tại cái kia tấm gương pháp bảo bên trên. Chỉ thấy trong gương đã là xuất hiện hoàng thành tình huống bên trong. Nhìn một cái lúc, mọi người trong lòng liền tràn đầy một loại tức giận tình rồi. Lúc này trong hoàng thành được Vương Tiểu Phi chọn dùng một loại đặc biệt đan dưới sự khống chế. Những cao thủ kia đang tại chung quanh đuổi giết hải tộc người. Này hoàn toàn chính là hải tộc giết hải tộc. Nhất làm cho mọi người lo lắng vẫn là những này chịu đến khống chế hải yêu những cao thủ. Bọn hắn căn bản cũng không bận tâm phải chăng chính mình nhất tộc. Chỉ muốn gặp được hải tộc liền giết tới. Tất cả trong thành phố hoàn toàn rối loạn. Lại nhìn tới Vương Tiểu Phi đang tại cướp đoạt hoàng thành tình huống lúc thượng quan Vân Uyển tức giận nói. Khí chết ta rồi. Nói tới chỗ này, thượng quan Vân Uyển cũng không suy nghĩ nữa tấn công đáy biển nhân tộc rồi, lớn tiếng nói. Lập tức lui quân về hoàng thành. Có mệnh lệnh của hắn, hải tộc quân đội nhanh chóng tập kết, sau đó liền hướng Bếp Mu Đa đại phương hướng mà đi. Hải tộc quân đội đi được vội vã. Tại bọn hắn rời khỏi một trận sau đáy biển nhân tộc mới nhận được tin tức. phái ra người quan sát một trận, sau đó lần kia đi người báo cáo liền lớn tiếng nói. Hải tộc lui binh rồi. Lui binh. Nghe thế tin tức, nhân tộc chi người đều có một loại không thể tin tưởng cảm giác. Nhanh chuyển được tín hiệu, chúng ta cần phải biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Không nói bọn hắn ở nơi này hưng phấn. Những kia trên lục địa đến người tới tộc lúc này cũng lấy được thắng lợi. 2000 cái hải yêu ngoại trừ số ít thoát đi ở ngoài. Phần lớn đều bị chém giết. Đang tại mọi người ở nơi này phân ra chiến lợi phẩm lúc, Vương Tiểu Phi đã là tiếp thông tín hiệu của bọn họ. Vương Tiểu Phi chỉ nói một chuyện, chính là hải tộc đại quân đang tại hướng về phương hướng của bọn hắn mà tới. Thần Nông Bang Dương Chí Cường hỏi. Vương đạo hữu, rốt cuộc là tình huống thế nào? Cũng không có cái gì tình huống. Các ngươi nơi này giết bọn hắn nhiều người như vậy. Ta cũng không nhàn dối. Phục kích một hồi. Đem bọn họ 21 trúc cơ trở lên viện binh giết đến chỉ có 3 người thoát đi. Đồng thời, ta còn đi đem hoàng thành của bọn họ phá. Đang tại cao hứng nhân tộc những cao thủ lúc này bó tay rồi. Bọn hắn còn tại vì có thể tiêu diệt hơn 2000 hải yêu mà hưng phấn lúc. Người ta Vương Tiểu Phi một thân một mình đã làm ra nhiều chuyện như vậy. Này còn thế nào so với Vương đạo hữu, ngươi nói là hải tộc bây giờ cao thủ kỳ thực cũng không nhiều. Đúng vậy. Theo ta từ hoàng thành nơi đó bắt được đến hải yêu sao cho. Bọn hắn này hải tộc có trúc cơ kỳ bên trên cao thủ đạt đến 50 người nhiều. Bất quá. Lần này hoàng đế của bọn họ là xuất lính gần 50 trúc cơ cao thủ đi tấn công đáy biển nhân tộc. Mục đích đúng là một lần tiêu diệt đáy biển nhân tộc thế lực. Bất quá. Thông ngươi các ngươi nơi này nhất sát. Thêm vào ta chặn giết hơn 10 người. Còn có hay là tại hoàng thành giết chết 3 người trúc cơ cao thủ. Xuất hiện tại hoàng đế của bọn họ trong tay có thể vận dụng trúc cơ cao thủ chỉ có 6 người. Phần lớn là luyện khí 10 tầng chi người trên. Côn Lôn đại trưởng lão Trần trấn chủ nhà. Vương đạo hữu. Đáy biển nhân tộc có bao nhiêu trúc cơ cao thủ. Ngươi nói chúng ta lần này liên thủ. Phải chăng có thể một lần đem này hải tộc thế lực xóa sạch. Vương Tiểu Phi vốn là muốn chính mình đến chặn giết một cái. Nhìn xem có thể không xóa sạch một ít hải tộc trúc cơ cao thủ. Hiện tại vừa nghe lời này. Cảm giác được ý nghĩ của mình vẫn là xây dựng ở đơn đà độc đấu trúc cơ thượng. Nếu quả thật có thể liên thủ đáy biển nhân tộc. Không chừng chính là một trận chiến phân thắng thua sự tình. Được. Các ngươi tìm cách tại trên đường chặn giết một trận. Ta đi liên lạc đáy biển nhân tộc. Lần này liền chơi một cách lớn. Một trận chiến đỉnh càn khôn. Vương Tiểu Phi ý chí chiến đấu cũng đi lên. Ngay khi Vương Tiểu Phi chính muốn đi tới lúc. Trực tiếp thời gian mặt đột nhiên có một yêu cầu cùng hắn liên hệ thỉnh cầu. Đối phương nhắn lại là đáy biển nhân tộc. Vương Tiểu Phi vừa nhìn liền biết chắc là đáy biển nhân tộc người nhìn thấy hải tộc rút quân sau tiếp thông tín hiệu. Một tán gẫu lúc Vương Tiểu Phi mới biết người nọ là Nghiêm Quốc Vĩ. Hai người trò chuyện lúc, Vương Tiểu Phi đem dáng dấp của mình cũng lộ ra ngoài, mỉm cười nói. Nghiêm thành chủ tốt. Nghiêm Quốc Vĩ vẫn không có tự giới thiệu mình lúc liền nghe đến Vương Tiểu Phi xưng hô như thế. Lại vừa nhìn Vương Tiểu Phi lúc, liền cười khổ nói. Nguyên lai là Vương đạo hữu đã đến ta đáy biển à, làm sao không nói sớm đâu này. Lúc này hắn cũng coi như là biết rồi dưới đáy biển giúp trợ giúp bọn hắn chính là Vương Tiểu Phi rồi. Thành chủ chớ trách. Ta cũng là vô ý đến. Bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm. Có một chuyện đang muốn cùng thành chủ thương nghị. Vương đạo hữu mới nói. Đối với Vương Tiểu Phi, Nghiêm Quốc Vĩ cũng là không dám thất lễ. Bây giờ Vương Tiểu Phi là thật sự thật lợi hại. Có Vương Tiểu Phi trợ giúp lời nói. Bọn hắn phần thắng liền sẽ lớn rất nhiều. Nghiêm Quốc Vĩ chính là không làm rõ được chuyện gì xảy ra dạng sự tình mới lén lút liên hệ với Vương Tiểu Phi. Mục đích đúng là muốn hiểu thêm một bậc hải tộc lui binh tình huống. Vương Tiểu Phi liền đem chuyện của mình làm nói một lần, giảng xong sau nói. Nghiêm thành chủ. Bây giờ đối với tất cả mọi người là một cơ hội. Trên lục địa nhân tộc sức mạnh không đủ. Nếu như các ngươi hải tộc có thể cùng công đánh. Tiêu diệt hải tộc sức mạnh cũng không phải không được. Lúc này Nghiêm Quốc Vĩ là thật sự được chấn trụ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Càng là không nghĩ tới hải tộc nhìn như mạnh mẽ. Hiện tại nhưng là suy yếu nhất thời điểm. Nghiêm Quốc Vĩ không nói hai lời nói. Có vương đạo hữu ở giữa điều hành. Đây là chuyện tốt. Chúng ta cùng hải tộc trong lúc đó liền là một loại không chết không thôi cuộc diện. Ta lập tức đem luyện khí 10 tầng trở lên người triệu tập. Nói tới chỗ này lúc, Nghiêm Quốc Vĩ thậm chí trong lòng lần thứ nhất đối với thắng lợi tràn đầy hy vọng. Biết này đối với bọn hắn những này đáy biển nhân tộc tới nói là cơ hội trời cho rồi. Vương Tiểu Phi nói, được, hải tộc mạnh nhất là cao cấp sức chiến đấu. Hiện tại bọn hắn có một ít là phân tán ở hải vực chung quanh. Căn bản là không cách nào đến đây gấp rút tiếp viện. Chỉ cần đem quân đội của bọn hắn trọng thương, bọn hắn liền lại sẽ không có sức mạnh cùng loài người đánh nhau. Nghiêm Quốc Vĩ cũng cao hứng nói. Đúng vậy. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, chúng ta có thể một lần tiêu diệt bọn hắn nhánh quân đội này. Mất đi nhánh này mạnh mẽ quân đội, sau đó hải tộc liền đã vô pháp phản kháng. Vương Tiểu Phi liền đem trên lục địa hơn 1.000 tu chân cao thủ chỗ ở đại thể vị trí nói cho Nghiêm Quốc Vĩ, khiến hắn trước tiên dẫn trúc cơ cao thủ đi vào tiếp viện. Chỉ cần đánh rớt đối phương cao cấp tu chân giả, trận chiến này sẽ không có quá lớn hồi hộp. Nghiêm Quốc Vĩ từ lâu là vội vã đi chuẩn bị đi rồi, hắn biết tất nhiên dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Nghiêm Quốc Vĩ chính mình tìm tới. Tin tưởng có sự gia nhập của bọn hắn, trận hải chiến này liền không sai biệt lắm. Kỳ thực, mọi người trong lòng đều hiểu. Giữa song phương chiến đấu so vẫn là luyện khí 10 tầng chi người trên. Nếu như tầng này người không được, nhiều thêm thủ hạ cũng vô dụng. Nhìn như nhân tộc tại nhân viên thượng thiếu rất nhiều. Thế nhưng, chỉ muốn tiêu diệt đối phương những luyện khí 10 tầng đó trở lên tu vi người, hải tộc liền xong đời. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi thừa dịp phi ngư trốn tới song phương đem có một trận chiến hải vực mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0541, Hải Lý Đại Chiến. Thượng quan Vân Uyển cũng biết lần này là nguy hiểm, thế nhưng Hoàng Thành là bọn hắn cội nguồn, không thể không về viện binh. Trên đường đi, thượng quan Vân Uyển đều phái ra quân tiên phong đội ở mặt trước dò đường. Một người cầm đầu quan tiên phong càng là một người trúc cơ kỳ hảo thủ. Nhưng là liền tại quân đội của bọn hắn đang tải tiến lên lúc, phía trước đột nhiên truyền đến báo cáo. Quân tiên phong đội được phục kích. Quan tiên phong chết trận. Nhân tộc cũng không hề mai phục. Cứ như vậy đại minh xếp đặt xếp tới. Nghe thế tin tức, thượng quan Vân Uyển sắc mặt khẽ thay đổi. Vốn là chỉ còn dư lại 7 người trúc cơ trở lên cao thủ. Hiện tại lại có một người bị giết. Hắn có thể đủ đem ra được trúc cơ trở lên cao thủ thêm vào chính hắn cũng mới 6 người rồi. Không nghĩ tới lần này đại quân xuất chinh hội là kết cục như vậy. Trong lòng bốc lên lửa giận. Lúc nào hải tộc được bắt nạt thành như vậy, thượng quan Vân Uyển lớn tiếng nói. Mệnh lệnh toàn quân đè lên, hướng về nhân tộc triển khai công kích. Nếu là chính diện tác chiến, thượng quan Vân Uyển coi như nhưng muốn chọn dùng loại này cứng đối cứng thủ đoạn công kích rồi. Đạt được mệnh lệnh của hắn, sau đó hải tộc hơn vạn đại quân hướng về nhân tộc liền như thủy triều sông tới qua. Tu chân giả chi ở giữa chiến tranh xác thực liền là cao cấp sức chiến đấu ở giữa đối kháng. Nhân tộc những cao thủ căn bản cũng không lưu ý những kia thấp tu vi người. Từng cái lấy ra phòng ngự pháp bảo. Hướng về hải tộc cũng xếp tới. Tuy rằng không tới 1.000 người. Thế nhưng, đối mặt với 10.000 hải tộc vẫn cứ không có bất kỳ khiếp đảm. Mọi người biết, này là nhân tộc chỉ có một lần cơ hội khó được. Buông tha cơ hội này. Bước kế tiếp muốn diệt hết hải tộc những cao thủ này liền quá khó khăn. Vương Tiểu Phi đã nói rồi, đáy biển nhân tộc cao thủ đang tải tới rồi. Chỉ phải kiên trì một trận, ngăn chặn hải tộc, sau đó làm đáy biển nhân tộc cao thủ đến lúc, trận đại chiến này chắc chắn phát sinh nghịch chuyển. Tất cả mặt biển sóng lớn mãnh liệt, bầu trời đều cuốn lên gió to. Từng cái bão tạo ra đi ra. Hướng về bốn phía lục địa liền bừa bãi tàn phá mà đi. Mọi người cũng không lo được bão đối với lục địa ảnh hưởng tới, hiện tại đã chiến thành một đoàn. Tiếng la rết kinh thiên động địa. Vương Tiểu Phi kỳ thực từ lâu đến nghiệp, liền ẩn thân ở nơi này một tòa hắn bày xuống sáu hào trong trận. Nhìn một hồi sau Vương Tiểu Phi liền thán một tiếng. Hắn tính là nhìn ra rồi. Nhân tộc tại về mặt thực lực vẫn là yếu hơn đối phương. Dù sao đối phương sáu người trúc cơ cao thủ không phải là nhân vật đơn giản. Mới vừa vặn giao phong. Nhân tộc cao thủ đã bị giết trở mình không ít. Chỉ có thể chính mình lên. Vương Tiểu Phi dùng một viên ẩn phù đem mình ẩn giấu, sau đó các loại phòng ngự lấy ra. Tại thời điểm đối địch, Vương Tiểu Phi là phi thường coi trọng an toàn của mình. Trước được đem mình bảo vệ mới tiến hành công kích. Chuẩn bị kỹ càng sau đó Vương Tiểu Phi lại bắt đầu chơi đánh lén. Tiểu Na Di phù vừa tế ra lúc, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở đang cùng mấy cái nhân tộc cao thủ kịch chiến trúc cơ cao thủ phía sau. Hiện tại hải tộc luyện khí 10 tầng trở lên cao thủ xa so nhân tộc nhiều. Nhân tộc cũng chỉ có thể là mấy cái đánh một cái. Hiện tại đánh cho cũng có chút bị động rồi. Vương Tiểu Phi đến nơi này người sau lưng lúc. Hắc đao pháp bảo đã là lấy ra. Tại đối phương căn bản không có chú ý dưới tình huống. Đã là một đao gọt bay đối phương đầu lâu. Hoàn toàn chính là ẩn giấu đi ám sát, người của song phương đều là xứng sờ. Bọn hắn xứng sờ lúc, Vương Tiểu Phi lại là căn bản cũng không có đình chỉ. Trong tay phá thể châm hướng về mới vừa cũng may bên cạnh mặt khác hai cái hải tộc trúc cơ người bắn ra ngoài. Phốc phốc, chịu đến phá thể châm đà kích dưới. Cái kia hai cái đang cùng nhân tộc kịch chiến trúc cơ cao thủ thân hình hơi ngưng lại lúc. Đối phương vài món vũ khí liền đập vào trên người bọn họ. Thời gian trong chớp mắt, hai người trúc cơ cao thủ liền ngã xuống. Vương Tiểu Phi một gia nhập vào chiến trường sau liền gần như là giết chết ba người trúc cơ cao thủ. Lần này làm cho tình thế phản quay vòng lên. Vương Tiểu Phi, Thượng quan Vân Uyển gần như là cắn răng, hắn biết phát sinh hết thảy đều là vì Vương Tiểu Phi tồn tại mà phát sinh. Ngay khi Thượng quan Vân Uyển lửa giận vạn trượng lúc, chỉ thấy thân hình của hắn biến đổi. Tất cả thân hình đã là huyễn hóa thành một cái to lớn thủy tinh trường long. Rống, một tiếng sống to thủy tinh trường long một cái phụt lên dưới, nhân tộc cao thủ tại chỗ liền bị giết chết mấy cái. Vương Tiểu Phi, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Thượng quan Vân Uyển phát ra rồng gầm. Phảng phất ánh mắt của hắn có thể phá tan ẩn phù. Trực tiếp liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi phương hướng. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền biết không tốt. Lắc mình sẽ phải rời khỏi lúc. Lại là phát xuất hiện thân thể của mình dĩ nhiên nhận lấy cầm cố như vậy. Di động đều rất là khó khăn. Lúc này Thượng quan Vân Uyển trong miệng phun ra một cái cử đại băng châu. Hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Bình. Một tiếng vang ầm ầm sau đó băng châu liền đánh vào Vương Tiểu Phi trên người, đem Vương Tiểu Phi đánh cho bay ra ngoài. Nếu không có tầng tầng phòng ngự, dưới một kích này liền phải Vương Tiểu Phi mệnh. Toàn thân cũng như cùng mệt giã cả rời như vậy. Vương Tiểu Phi biết cùng trúc cơ tầng 2 Thượng quan Vân Uyển có chênh lệch rất lớn. Chỉ có thể là đem hy vọng đặt ở phòng ngự của mình bên trên. Cũng may phòng ngự của hắn vẫn là vô cùng biến thái. Coi như là đối phương công kích như vậy dưới. Cái kia tầng tầng phòng ngự vẫn cứ không có phá tan. Thượng quan Vân Uyển lúc này cũng ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới chính mình cái kia dốc sức một đòn vẫn cứ không có giết đi Vương Tiểu Phi. Lúc này Thượng quan Vân Uyển thì càng thêm nổi giận, hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Kim quang! Biết đã đến thời điểm mấu chốt, Vương Tiểu Phi liều mạng vận tụ kim quang, liền hướng Thượng quan Vân Uyển giết tới. Bình, bình, bình. Liên tục không ngừng oanh kích bên trong, Vương Tiểu Phi là không ngừng bay ngược. Bất quá! Có kim quang bảo vệ. Vương Tiểu Phi có vẻ dễ dàng rất nhiều. Mấu chốt nhất vẫn là kim quang vừa ra. Cái kia sức mạnh cầm cố biến mất rồi. Giết! Nhân tộc mấy cái trưởng môn đều xông lên trên. Bọn hắn vừa vặn trúc cơ thành công. Vốn là đánh không lại Thượng quan Vân Uyển. vừa nãy là ỷ vào nhiều người đến đối chiến thượng quan Vân Uyển. Bây giờ mới biết vừa nãy là thượng quan Vân Uyển không có lấy ra hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất. Xuất hiện đang đối mặt thượng quan Vân Uyển, mọi người chỉ có thể là đèn kéo quân tựa như vây quanh hắn tranh đấu. Thừa dịp thượng quan Vân Uyển một cách không chú ý lúc, Vương Tiểu Phi phá thể châm vẫn là bắn vào đã đến thượng quan Vân Uyển trong cơ thể. Rống! Thượng quan Vân Uyển chưa từng có bị đả kích như vậy, càng tức giận hơn lên. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là liều mạng. Vung lên hắc đao không ngừng cùng thượng quan Vân Uyển kịch chiến. Cũng chỉ có hắn có thể đủ đè ở phía trước nhất chiến đấu. Những người khác phối hợp tiến hành công kích. Song phương vượt chiến càng kịch liệt, nhân tộc còn là ở thế yếu. Đúng lúc này, hét dài một tiếng truyền đến, chỉ thấy một đội do trúc cơ cao thủ xuất đội quân đội đánh tới. Rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy đến chính là Nghiêm Quốc Vĩ bọn hắn, Vương Tiểu Phi này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Theo Nghiêm Quốc Vĩ bọn hắn những này trúc cơ cao thủ tham chiến, mấy người trúc cơ cao thủ đem thượng quan Vân Uyển liền vây lại. Vương Tiểu Phi lúc này đến là lui đi ra, hắn đã không cần tham gia đối thượng quan Vân Uyển công kích. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi biết trận đại chiến này thắng cuộc đã định rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0542 Duy nhất người lưu lại. Nghiêm Quốc Phí bọn hắn đem hết thảy luyện khí 10 tầng trở lên mọi người đã mang đến. Bọn hắn cũng biết đây là một tràng liên quan đến mọi người tiền đồ vận mệnh đại chiến. Nhất định muốn đem hải tộc đánh bại. Theo Nghiêm Quốc Vĩ bọn hắn tiến vào, tất cả chiến sự đã là triệt để nghịch chuyển. Còn dư lại mấy cái hải tộc trúc cơ cao thủ trong thời gian rất ngắn liền được tiêu diệt. Hiện tại nhân tộc đã là bắt đầu đánh giết hải tộc luyện khí 10 tầng bên trên hải yêu. Rống! Nhìn thấy tình huống này, thượng quan Vân Uyển không còn là thủy tinh long bộ dáng, huyễn hóa thành một cái lớn vô cùng trắng hán. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong, hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang ngó chừng thượng quan Vân Uyển, đối với cái này hoàng đế, hắn nhưng là hoàn toàn không dám khinh thường. Vừa nhìn thấy đối phương đánh tới lúc, Vương Tiểu Phi Nazi phù lập tức liền hướng nơi xa Nazi mà đi. Cũng không biết thượng quan Vân Uyển là làm sao vậy. Trong nháy mắt cũng là một cái Nazi. Liền gần như đã tới rồi Vương Tiểu Phi bên người. Lần này đem Vương Tiểu Phi cũng sợ hết hồn, vội vàng ở giữa, Vương Tiểu Phi đem 6 hào trận liền tế ra. Vương Tiểu Phi cũng là sớm đã có chuẩn bị. 6 hào trận gần như chính là chuẩn bị tốt lắm. Một cái tế sau đó thượng quan Vân Uyển công kích liền đã đi đến. Oanh! Một tiếng vang to lớn sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình trận pháp cũng đang lay động. Cũng may đối phương đòn đánh này cũng không hề đem trận pháp đánh vỡ. Tiểu tử thúi! Thượng quan Vân Uyển ngoài dự đoán hướng về nơi xa liền vạch nước mà đi. Truy! Vừa nhìn tình huống này, mọi người trong lòng sẽ hiểu. Thượng quan Vân Uyển truy sát Vương Tiểu Phi là giả. Mục đích của hắn chính là muốn chạy trốn. Chiến chuyện tới mức độ này, hải tộc hủy diệt đã thành tất nhiên. Tại thời điểm như vậy mọi người lại làm sao có khả năng để thượng quan Vân Uyển thoát đi. Theo Nghiêm Quốc Vĩ hô to một tiếng, tất cả cao thủ cũng sẽ không tiếp tục đi bận tâm những hải tộc đó người. Hướng về thượng quan Vân Uyển thoát đi phương hướng liền đuổi theo. Những hải yêu đó lúc này nhìn thấy của mình hoàng thượng đã là bỏ chạy. Cũng theo sát thượng quan Vân Uyển phương hướng liền chạy trốn mà đi. Người của song phương vừa đánh vừa đi, lập tức tiểu ly khai rồi vùng biển này. Chờ Vương Tiểu Phi đem trận pháp giải trừ. Từ bên trong đi ra lúc, phóng tầm mắt nhìn lúc, nhìn thấy đã là một mảnh tĩnh lặng. Lúc này cái kia trực tiếp giữa bên trong khán giả mới xem như là thở ra một hơi. Bởi Vương Tiểu Phi cái kia quản chế màn ảnh một mực sẽ không có dỡ bỏ. Coi như là hắn rời khỏi nơi này lúc, nơi này trực tiếp vẫn cứ đang tiến hành. Cho nên, khán giả cũng không biết Vương Tiểu bay tới nơi đâu đi làm cái gì. Bọn hắn nhìn đến chính là trên lục địa tiến vào trong biển nhân tộc cùng hải yêu kịch chiến tình huống. Sau đó theo thượng quan Vân Uyển bọn hắn đến. song phương biến ảo ra tới những kia mạnh mẽ thân hình càng là đem mọi người xem đến mức hoàn toàn kinh sợ. Lúc này tất cả chiến trường kết thúc, những kia truy kích người đã là rời đi lúc, mọi người mới xem như là phản ứng lại. Quá nhiều người thở ra một hơi, trong lòng vẫn cứ kinh hoàng không ngớt. Ta dựa vào còn thật sự thủy tinh long a, ta thật sự nhìn thấy long rồi. Không nghĩ tới cái kia long hội có cường đại như vậy. Lần này song phương chết trận không ít a. Cường đại nhất mấy cái yêu tộc vẫn là vương đại sư đánh lén mà chết. A, vương đại sư là đánh lén cao thủ, hắn sẽ không có chính diện tương chiến qua. Ai nói không chính diện đấu qua. Cùng cái kia mạnh nhất thủy tinh long đều giao thủ. Tuy rằng không đánh thắng được, vẫn là đứng vững nha. Mọi người lúc này liền bắt đầu bàn luận. Vương Tiểu Phi vừa thu lại cái kia quản chế màn ảnh, vẫn cứ mở ra bên người hình thức. Chỉ cần chỗ của hắn đều có thể để khán giả nhìn thấy. Đối với trực tiếp thời gian mặt, Vương Tiểu Phi liền lớn tiếng nói. Mới vừa một trận chiến là hải tộc quân đội cùng loài người quân đội tính quyết định một trận chiến. Có người hỏi, về sau những cao thủ tại sao không có gặp? Vương Tiểu Phi vừa nhìn cũng là tu chân giả nhất phương người đang hỏi, đã nói là đáy biển nhân tộc cao thủ. Nói đến chỗ này, Vương Tiểu Phi đã là đem mình phi ngư độn lấy ra. Sau đó ngồi ở phi ngư độn bên trong liền đuổi theo. Một bên truy đuổi, Vương Tiểu Phi một bên giới thiệu trong biển một ít tình huống. Chờ lớn nhỏ phi đem mình giữa đường chặn giết hải tộc cao thủ. Càng là một thân một mình công phá hoàng thành nội dung chiếu lại một lần lúc. Nhìn đến mọi người hít vào một hơi. Vốn là lần này trong đại chiến mọi người đối với Vương Tiểu Phi không có chính diện tác chiến. Chỉ là làm đánh lén sự tình vẫn ít nhiều có chút cái nhìn. Hiện tại vừa nhìn này ghi lại nội dung lúc. Mọi người mới biết Vương Tiểu Phi ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy. Càng là hùng hổ để người ta hoàng thành đều phá. Lúc này mọi người lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, loại kia sùng kính tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời rồi. Đại sư, mau nhìn. Đó là cái gì? Đúng lúc này, khán giả ánh mắt đờ đẫn rồi, liền nhìn hướng xa xa địa phương. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, trong lòng cũng là cả kinh. Nhìn đến dĩ nhiên là chỗ đó có một cái rất lớn trận pháp. Hiện tại kia trận pháp chính đang lấp lánh hào quang. Đó là cái gì? Vương Tiểu Phi cũng giật mình. Đúng lúc này, cái hướng kia truyền tới âm thanh là Thượng Quan Vân Uyển thanh âm của. Giống, nếu là như vậy, vậy thì cùng đến yêu giới đi. Yêu giới. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi biểu hiện trên mặt bên trong liền rõ ràng ngưng trọng. Vương đạo hữu, đó là dẫn tới yêu giới trận pháp a. Có tu chân giả liền giật mình nói một câu. Dẫn tới yêu giới trận pháp. Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía kia trận pháp phương hướng lúc trong đầu liền nổi lên có quan hệ yêu giới một ít tin tức. Kỳ thực, tại tu chân giới địa phương cũng tương tự có song song mấy giới tồn tại. Giữa bọn họ vẫn là tương thông. Lẫn nhau trong lúc đó cũng đều tại chiến đấu không ngừng. Đã đến tu chân giới cũng khó tránh khỏi muốn cùng yêu tộc tác chiến. Không nghĩ tới đây thậm chí có một cái dẫn tới yêu giới thông đạo. Lúc này có biết tình huống một ít tu chân giả đã là ở nơi đó giải nói. Yêu giới tuy rằng cũng có thể trở về tu chân giới. Thế nhưng, có người nói từ nơi nào trở về đường quá xa rồi. Có thể không trở về được rồi cũng khó nói a. Bọn hắn tiến vào yêu giới sau đó sinh tồn không gian liền quá lớn. Không có biện pháp. Đó là một cái đại trận. Cái kia thủy tinh long quá âm. Không chỉ có là đem bọn họ hải tộc yêu thú đều đưa đến trong trận pháp. Còn đem tất cả nhân tộc đều làm tiến vào. Liền trong lúc nói chuyện chỉ thấy tia sáng kia cường thịnh hơn lên. Tiểu tử thúi đã đến thượng thế giới ta chờ ngươi. Thượng quan Vân Uyển hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng sống lớn một tiếng lúc. Cũng không biết hắn đem đồ vật như thế nào đánh vào đã đến trận pháp trung tâm. Theo vật kia đánh vào. Mọi người liền thấy kia trận pháp ánh sáng lóe lên. Sau đó hết thảy xa vào đến trong trận pháp người đều đã là truyền tống mà đi. Vương Tiểu Phi lúc này đã là vọt tới trận pháp trước đó. Hướng về cái kia trận pháp nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là một tòa một hướng cỡ lớn truyền tống trận. Như vậy truyền tống trận truyền tống một lần cần năng lượng quá lớn. Coi như là Vương Tiểu Phi hiện tại cái này phong phú thân gia cũng không dám nói là có thể khởi động một lần. Không nghĩ tới à. Vương Tiểu Phi thật là không nghĩ tới Thượng Quan Vân Uyển chơi một cái suốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0543 Thu hoạch khổng lồ. Tất cả mọi người ngây dại, không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là ngơ ngác tại đứng ở truyền tống trận nơi này. Đây là một cách đại hình một hướng truyền tống trận. Trực tiếp chính là truyền tống đến yêu giới trận pháp. Đồng thời, mỗi một lần truyền tống lúc chỗ tiêu tốn có thể số lượng lớn được kinh người. Đoán chừng trên địa cầu người muốn lại truyền đưa một lần đều khó mà làm được. Khán giả lúc này cũng đều nổ, nhìn thấy cái kia to lớn truyền tống trận lúc, mọi người đều không cách nào bình tĩnh. Vương Đại Sư, cái kia nhưng là một cái có thể truyền tống thật là nhiều người trận pháp a. Nhanh đoạt được, đem trên địa cầu người đều truyền tống rời đi. Đúng vậy a, Vương Đại Sư, liền nhờ vào ngươi. Đại Sư, nghĩ biện pháp đem chúng ta đều truyền tới tu chân giới đi. Mọi người lúc này nhiệt liệt bắt đầu bàn luận. Ai một tiếng, Vương Tiểu Phi lúc này cũng khôi phục lại đối với trực tiếp đường tắt vắng vẻ. Các vị, vừa vặn ta xem. Đây là một cách một hướng truyền tống trận. Mỗi một lần truyền tống lúc cần có năng lượng phi thường khổng lồ. Hải tộc Hoàng đế là tụ tập bọn hắn tất cả lực lượng mới tìm được một ít linh thạch. Từ đó có truyền tống lực lượng. Chúng ta muốn lần nữa truyền tống lời nói. Căn bản là không cách nào tìm tới nhiều như vậy linh thạch. Vừa nhắc tới linh thạch, một tu chân giả liền than thở. Trên địa cầu nơi nào có nhiều như vậy linh thạch ạ? Đoán chừng bọn hắn cũng đều là đã nhận được những phiến cổ đó lưu lại linh thạch. Muốn mở lại động một lần truyền tống. Chớ hòng mơ tưởng. Lại một cách lưu thủ ở bên trong môn phái cao thủ nói. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là trưởng môn bọn họ. Lần này cũng không phải truyền tống đến tu chân giới, mà là truyền tống đến yêu giới. Nếu là yêu giới, nhân tộc đến nơi đó lời nói, sinh tồn độ khó quá lớn, cũng không biết bọn hắn có thể không sống sót đến tu chân giới. Nghe được hắn vừa nói như vậy lúc, những người tu chân đều ở nơi đó bắt đầu bàn luận. Vương Tiểu Phi nói, ta đoán chừng cái truyền tống trận này là hải tộc định dùng để chỉnh thể truyền tống trận pháp. Hải tộc Hoàng đế lo lắng hắn đã đến yêu giới không có sức mạnh. Là muốn tập thể đem luyện khí 10 tầng trở lên người truyền tống một nhóm. Hoặc là trực tiếp truyền tống một nhánh quân đội đi qua. Xuất hiện đang buộc hắn thẳng thắn đem người đều đưa đến yêu giới. Hướng về trực tiếp thời gian mặt liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nói. Lần này đối với song phương tới nói đều tổn thất khá lớn. Hải tộc xem như là triệt để mất đi sức phản kháng. Các ngươi các phái có thể thương lượng một chút phái ra luyện khí 10 tầng bên trên cao thủ cấu thành tiểu đội cướp đoạt hải tộc một ít thành trì. Do đó đạt được chỗ tốt. Không sai à. Vương đạo hữu nói thật hay. Hải tộc có quá nhiều tài nguyên. Lần này bọn họ là không có quá lớn lực lượng phản kháng rồi. Coi như là có chút cơ kỳ cao thủ cần phải cũng không nhiều lắm. Đúng là chúng ta phản kích thời điểm. Vương đạo hữu chúng ta bây giờ còn thiếu chút cơ cao thủ, có thể không lại vì chúng ta luyện chế một ít chút cơ đan. Vương Tiểu Phi nói. Chỉ muốn các ngươi lấy được linh thảo đương nhiên là có thể, lần này tham gia môn phái các ngươi cần gì đan dược. Thống nhất đem linh thảo đưa đến phái Côn Lôn, đến lúc đó ta dành thời gian đi giúp các ngươi luyện chế. Đã nhận được Vương Tiểu Phi hứa hẹn, mọi người đều vẫn là cao hưng. Vương Tiểu Phi đóng trực tiếp sau đó xếp bằng ở truyền tống trận này thượng liền dùng thần thức mạnh mẽ tra nhìn lại. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi còn là đang khi nói chuyện có giữ lại. Linh thạch hắn là không lấy được. Thế nhưng, truyền tống trận cần có năng lượng khổng lồ hắn vẫn có một ít ý nghĩ. Chọn dùng một ít mới năng lượng cung cấp kỹ thuật. Tin tưởng chỉ phải chăm chỉ nghiên cứu một chút. Rất có thể vẫn có thể khởi động trận pháp này. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng chỉ là nghiên cứu một chút. Khiến hắn truyền tống đến yêu giới đi. hắn còn thật không có ý nghĩ như thế. Hai ngày sau, Vương Tiểu Phi gần như đem truyền tống trận khắp mọi mặt tình huống đều nghiên cứu một lần. Bây giờ trong vùng biển rất yên tĩnh. Hải tộc cao thủ lần này hầu như đều đã mất đi. Vương Tiểu Phi ở nơi này hai ngày cũng không có nhìn thấy một cái hải yêu đến. Nhàn nhạt tản ra hào quang vòng bảo vệ đưa cái này đại hình truyền tống trận bảo hộ ở nơi này. Vương Tiểu Phi cảm giác được ở nơi này tu luyện kỳ thực cũng rất thoải mái. Lần này Vương Tiểu Phi thu hoạch cũng quá nhiều, vẫn không có lấy ra coi. Từng cái nhẫn mở ra, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu thanh lý lên thu hoạch lần này. Nhiều nhất vẫn là hải yêu nhóm thi thể tài liệu. Hải tộc đối với chính mình tộc loại chết đi. Đặc biệt là cường đại nhất một nhóm hải yêu chết đi. Bọn hắn đều sẽ đem những món đồ này cất đi. Đối với tu chân giả tới nói. Cái kia khổng lồ kim ngân châu báu trái lại là không đáng giá tiền nhất vật phẩm. Lần này Vương Tiểu Phi thu hoạch được phương diện này đồ vật lại là tràn đầy một cái nhẫn. Nhìn đến hắn cũng là lắc đầu không ngớt. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi cao hứng hay là hắn rốt cuộc tìm được một ít có quan hệ luyện đan cùng luyện khí phương diện tri thức. Những thứ đồ này đều là khắc tại một ít hải yêu cốt trên đầu. Hải tộc luyện chế phương thức cùng Vương Tiểu Phi luyện chế phương thức là đi rồi hai cái hoàn toàn khác nhau con đường. Loại kiến thức này đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền là một loại bổ sung. Vương Tiểu Phi một bên cầm những này bạch cốt, một bên liền chăm chú ở nơi này học tập lên. Bất chi bất giác lại là mấy ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được của mình luyện chế trình độ đã nhận được đại phúc tăng lên. Nguyên Hoàng Đan. Vương Tiểu Phi tại thanh lý hải tộc đan phương lúc dĩ nhiên phát hiện một cái hoàng gia cất kỹ hải tộc đan phương. Loại này Nguyên Hoàng Đan là một loại có thể tăng lên trên diện rộng lượng chân khí đan dược. Vẫn luôn là cung hoàng gia sử dụng. Chỉ cần là trúc cơ bên dưới tu chân giả đều có thể sử dụng. Hiệu quả còn tốt vô cùng. Vương Tiểu Phi nhìn thấy loại đan phương này sau cũng là hai mắt sáng lên. Cho tới nay hắn nhức đầu nhất sự tình chính là tăng cao tu vi sự tình. Vậy đan dược đối với hắn đã vô dụng. Có như vậy đan phương sau đó Vương Tiểu Phi liền biết mình lại có tăng lên cơ hội. Đây mới là lần này thu hoạch lớn nhất a. Đã nhận được nhiều như vậy vật phẩm Vương Tiểu Phi cũng không cảm giác được hưng phấn. Cái này Nguyên Hoàng Đan khiến hắn dù sao cũng hơi kích động lên. Sở một cách bên trong Hoàng Cung tài liệu thu hoạch lúc. Vương Tiểu Phi liền càng cao hứng hơn rồi. Lần này thu hoạch được tài liệu trong thì có loại này luyện đan luyện trí cần có mỗi người có tài liệu. Không hổ là Hoàng gia ngự dụng đan dược, tài liệu cũng còn vô cùng sung túc. Nhìn thấy tài liệu cũng có lúc, Vương Tiểu Phi xem như là triệt để yên tâm. Xuất hiện trên địa cầu cao thủ trên căn bản đều rời khỏi. Vương Tiểu Phi đến cũng không quá lo lắng có ai có thể đem hắn như thế nào. Mất đi đối thủ sau đó Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ cái gì dưới mình một bước đến cùng nên làm cái gì sự tình. Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhanh như vậy liền rời đi địa cầu. Cho nên, bước kế tiếp phát triển đối với hắn mà nói liền đặc biệt trọng yếu. Hắn đến bây giờ cũng không có nghĩ kỹ đến cùng chính mình nên làm cái gì mới tốt. Trực tiếp nguyên nhân. Vương Tiểu Phi biết mình hiện tại gần như là bị tất cả mọi người biết rồi. Trên đất bằng căn bản cũng không có hắn náo thân chỗ. Chắc hẳn chỉ cần hắn biểu hiện một ít thủ đoạn. Lục người trên đều sẽ biết. Nhìn xem này đáy biển tình huống lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Có lẽ tại đây đáy biển phát triển cũng không tệ lắm một lựa chọn. Chỉ cần mắc nối được ngắn khoảng cách truyền tống trận. Đáy biển cùng trên lục địa trong lúc đó cũng là có thể thân thông. Có ý nghĩ này sau đó Vương Tiểu Phi liền định thật tốt thiết kế một cái việc này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0544 Trở về lục địa. Mặc dù có dưới đáy biển phát triển ý nghĩ, Vương Tiểu Phi đến cũng không gấp làm chuyện này. Rời khỏi lục địa một quãng thời gian, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến lục đi lên xem một chút tình huống bây giờ. Phi ngư độn lấy ra sau đó Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đã là đi tới Hoa Hạ bờ biển. Đứng ở độn tinh thuyền biến ảo trở thành một chiếc tiểu ngư trên thuyền. Vương Tiểu Phi lúc này cũng biết độn tinh thuyền kỳ thực cũng là có thể không ngừng tăng lên. Chính mình từ biển tộc cái kia lấy được đại lượng hải lý tài liệu liền hoàn toàn có thể cho này độn tinh thuyền tiến hành tăng lên. Thuyền đánh cá phá lãng mà đi, rất nhanh sẽ đã là đi tới một chỗ bên bờ. Vương Tiểu Phi cũng không có đi đến bến tàu chỗ, mà là đã đến một chỗ hoang vu chi địa. Thu hồi độn tinh thuyền lúc, Vương Tiểu Phi thả người nhảy một cách đã là đã đến trên đất bằng. Giẫm trên đất. Cảm thụ này kém xa tít tắp đáy biển linh khí tình huống. Vương Tiểu Phi lại là vui sướng trong lòng. Dù sao này còn là quê hương của chính mình. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi loại kia dưới đáy biển phát triển ý nghĩ lại có chút dao động. Có thể tại trên lục địa phát triển. Này đối với chính mình lịch luyện kỳ thực cũng là có chỗ tốt. Thay đổi một thân rất là nhàn nhã quần áo, Vương Tiểu Phi liền hướng nơi này một cái huyện thành nhỏ đi đến. Một đường ngược lên chạy. Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện một cái tình huống. Người nơi này cũng không có người đang nhìn đến hắn lúc biểu hiện ra chỗ đặc biệt. Mọi người cũng nhiều nhất chính là liếc mắt nhìn hắn. Sau đó liền đi ra. Chẳng lẽ nói hiện tại giả mạo người của mình rất nhiều. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến những người trẻ tuổi kia phẫu thuật thẩm mỹ thành tình huống của mình. Lúc này Vương Tiểu Phi vừa vặn liền đi tới một chỗ báo chí đình trước. Liếc mắt liền thấy một bức của mình như. Cầm tờ báo lên vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền khóe miệng lộ ra ý cười. Sư phụ, muốn mua một tấm báo. Bán ra báo chí chính là một người trung niên phụ nữ, hướng về Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn bức kia lúc, nữ nhân mỉm cười nói. Các ngươi những người trẻ tuổi này a bây giờ lại có không ít phẫu thuật thẩm mỹ thành Vương Đại Sư hình tượng. Vương Tiểu Phi lại hỏi. Rất nhiều, sao? Tại sao ta cảm giác chỉ có ta một cái? Nữ nhân liền cười nói. Chỉnh không hiểu các ngươi, có người nói chỉ có chỉnh thành bộ dáng này mới có vận may. Vương Tiểu Phi trong nhẫn đến cũng có tiền Việt. Mua mấy tờ báo sau chăm chú nhìn một hồi lúc. Đối với đến trên lục địa phát triển sự tình cũng nhiều hơn một ít ý nghĩ. Từ khi chính mình nổi danh sau đó những người trẻ tuổi kia có một loại thuyết pháp. Phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng dấp của mình có thành tiên tri vận. Cho nên, rất nhiều thanh niên đều lấy chỉnh thành dáng dấp của mình gắn liền với thời gian vẫn còn. Hiện tại không cần nói là hoa hạ. Liền ngay cả nước ngoài đều có không ít chỉnh thành chính mình dáng vẻ như vậy người. Hiện tại cảnh sát cũng có chút đau đầu. Từng cái thẻ căn cước đều không hợp nhau. Tối khôi hài còn là không ít người liền danh tự đều đổi thành Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy qua báo chí có quan hệ tình huống của mình lúc. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là bó tay rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, việc này vừa ra. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình ẩn giấu ở trong đám người sự tình vẫn có khả năng. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Lấy điện thoại di động ra lúc, dĩ nhiên là Viên Phóng Thiên gọi điện thoại tới. Lão Viên, lại có chuyện gì? Viên Phóng Thiên lại hỏi. Ngươi còn tại trong biển mặt. Nói đi tìm ta có chuyện gì? Vương Tiểu Phi tin tưởng Viên Phóng Thiên nhất định là có chuyện gì. Là như vậy, từ khi Hải Hoàng đem nhiều như vậy hoa hạ tu chân giả làm sau khi đi, hoa hạ hàng đầu sức mạnh liền xuất hiện vấn đề. Người phía trên lo lắng không chịu nổi ngoại bộ thế lực công kích, muốn nhìn ngươi một chút bước kế tiếp cần phải làm sao. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền hiểu, mình bây giờ thành hoa hạ một cái vũ khí nguyên tử rồi. Thượng cấp là lo lắng cho mình cũng rời khỏi. Kỳ thực, mặt trên lo lắng chính là ngươi định cư đáy biển. Viên Phóng Thiên đã nói một câu như vậy lời nói. Vương Tiểu Phi trong lòng liền có ý nghĩ, hỏi. Ta thấy qua báo chí viết có quá nhiều người biến thành ta như vậy tướng mạo. Càng là liền danh tự đều sửa lại. Việc này là cái gì cái tình huống? Viên Phóng Thiên liền cười khổ một tiếng nói. Ai cho ngươi hồng như vậy à? Ta nói Tiểu Phi. Như vậy cũng tốt. Kỳ thực trong này cũng có thượng tầng thúc đẩy kết quả. Làm như vậy có thể đem ngươi ẩn giấu ở trong đám người. Ta nói Lão Viên, có thể không cho ta làm một cái thân phận. Ta nghĩ đến một cái nghèo khó huyện gì làm một cái phó chức. Lịch luyện một cái. Vương Tiểu Phi liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi vừa nói ra câu này, Viên Phóng Thiên thật hưng phấn nói. Quá tốt rồi. Ngươi yên tâm. Chuyện này bảo đảm giúp ngươi giải quyết. Như vậy liền quá tốt rồi. Chỉ cần ngươi cần, chúng ta sẽ giúp ngươi đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Vương Tiểu Phi vội vàng nói. Lần này ta là muốn tiến hành một loại lịch luyện. Chính là muốn trải qua một cái cơ sở một ít chuyện. Không nên đối với ta có bất kỳ trợ giúp nào. Ta cũng sẽ không vận dụng quá nhiều năng lực. Các ngươi liền sắp xếp cho ta một vấn đề nhiều nhất. Khó nhất làm địa phương được rồi. Đã minh bạch. Ngươi yên tâm đi. Trong tình huống bình thường đều sẽ không ảnh hưởng của ngươi lịch luyện. Ta chẳng mấy chốc sẽ đem tài liệu của ngươi làm tốt đi ra. Đúng rồi. Của ngươi bằng cấp vẫn là làm một cách đại học đi. Đến lúc đó cũng có thể càng tốt hơn khai triển công việc. Ta nói, nhiều như vậy cùng ta này tướng mạo vậy người có thể hay không làm lộn. Không có chuyện gì. Chúng ta sẽ giúp ngươi đem thân phận biến thành thật sự như thế. Cho dù có tâm người muốn tra cũng tra không ra tình huống của ngươi. Viên Phóng Thiên đối với Vương Tiểu Phi có ý định tại ban ngành chính phủ chuyện công việc đến cũng vẫn là cao hứng. Cùng Viên Phóng Thiên trao đổi một trận sau, Vương Tiểu Phi liền cúp điện thoại. Chuyện lịch luyện tình lần trước không có làm thế nào thật tốt. Lần này Vương Tiểu Phi liền hấp thụ giáo huấn. Nghĩ chính là không phải vạn bất đắc dĩ lúc là dù như thế nào cũng không sử dụng năng lực đặc biệt rồi. Coi như là bị người khi dễ. Vương Tiểu Phi cũng không có ý định động dùng vũ lực. Hắn nghĩ tới chính là muốn hoàn toàn đi lịch luyện tâm trí của chính mình. Đi ở trên đường phố, Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy không ít dường như chính mình vậy người. Bất quá, có thể là tu luyện nguyên nhân. Mình cùng bọn hắn vẫn có chỗ bất đồng. Bọn hắn như thế nào cũng không có của mình khí thế loại này tồn tại. Tại trên đường phố điên một trận sau đó, Vương Tiểu Phi liền nhận được Viên Phóng Thiên gọi điện thoại tới. Tiểu Phi, căn cứ yêu cầu của ngươi, chúng ta đem ngươi sắp xếp đến là Nam Điền một cái ở xã mặt cho phó hương trưởng. Cái kia huyện khá là xa xa. Giao thông cùng tin tức gì gì đó đều so sánh lạc hậu. Đến nơi đó lời nói, ngươi có thể càng tốt hơn ẩn giấu. Ngươi cho là thế nào? Được, chỉ cần có một cái thân phận là được rồi, tới chỗ nào đều không khác mấy. Đối với phía trên sắp xếp, Vương Tiểu Phi đến cũng vẫn vui lòng tiếp thu. Vậy thì tốt, ngươi báo một cái vị trí của ngươi, ta lập tức liền đến. Vương Tiểu Phi báo vị trí của chính mình sau liền thuê một gian phòng giữa ở lại, ở chỗ này chờ lên. Vương Tiểu Phi cũng xem qua một ít sách vở. Biết chuyện lịch luyện tình tốt nhất một địa phương chính là quan trường. Tuy rằng hắn cũng không hề ý tưởng triển lãm đi tới. Thế nhưng, có thể tại tầng thấp nhất lịch luyện một cách lời nói, đối với hắn phát triển vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0545. Địa phương mới. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi chứ? Một cái gầy gò người trung niên duỗi tay nắm chặt Vương Tiểu Phi thủ, đem Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân nhìn một chút. Đúng, ta chính là Vương Tiểu Phi. Trung niên nhân này có trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Bây giờ đồng chí đều rất là thú vị. Nói xong liền để Vương Tiểu Phi ngồi xuống, sau đó nhìn Vương Tiểu Phi nói. Ngươi danh tự này là mới đổi. Này đến không phải, từ nhỏ đã đặt tên, không nghĩ tới cùng người cùng tên rồi. Người trung niên liền mỉm cười nói. Phẫu thuật thẩm mỹ. UVQQM. Người trung niên lúc này khuôn mặt lộ ra nghiêm túc tình nói. Hiện tại phẫu thuật thẩm mỹ thành Vương Tiểu Phi người đến là không ít. Ta mặc kệ các ngươi người trẻ tuổi hiện tại là cái dạng gì ý nghĩ. Có một chút là cần phải chú ý. Ngươi bắt đầu từ bây giờ chính là cán bộ lãnh đạo. Trong lòng muốn chữa bách tính. Bất luận làm chuyện gì đều phải từ bách tính lợi ích xuất phát. Vương Tiểu Phi cũng rất là nghiêm túc nói. Ta rõ ràng. Người trung niên gọi Triệu Tử Vân là huyện ủy tổ chức bầu người phụ trách. hôm nay là chuyên môn đến cùng Vương Tiểu Phi nói chuyện người. Triệu Tử Vân đang nhìn Vương Tiểu Phi hồ sơ sau cũng là hơi nghi hoặc một chút. Từ nhìn đến hồ sơ biết Vương Tiểu Phi là một người lính xuất thân. Mới vừa từ quân đội xuất ngũ. Trong tổ chức đem hắn bổ nhiệm làm lão một hương phó hương trưởng. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi hồ sơ lúc. Nhìn đến là Vương Tiểu Phi từ cô nhi viện sinh ra. Không có gì thân thích. Trong lòng đang nghĩ Vương Tiểu Phi là cái dạng gì tình huống. Được rồi. Các ngươi hương bí thư Lý Kiệt đồng chí vừa vặn đến trong huyện mở hội. Đến lúc đó liền theo hắn đi tiếp quản đi. Nói xong liền để Vương Tiểu Phi đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi mới ra đi, Lý Kiệt liền tiến vào Triệu Tử Vân phòng làm việc. Lý Kiệt cau mày nói. Lãnh đạo, người trẻ tuổi này đến cùng tình huống thế nào a? Một cái yêu thích chơi phẫu thuật thẩm mỹ người có thể được hay không? Triệu Tử Vân nói. Trong hồ sơ viết rõ ràng, Vương Tiểu Phi đồng chí là ở làm một cái nhiệm vụ thời điểm hủy dung. Sau đó trải qua yêu cầu của hắn phẫu thuật thẩm mỹ thành cái kia Vương Tiểu Phi bộ dáng. Này cũng không tính là người tuổi trẻ hồ đồ. Các ngươi hương bây giờ thoát khỏi nghèo khó cường độ rất lớn. Hắn là quân nhân xuất thân. Trong tổ chức ý kiến là do hắn phụ trách các ngươi hương chỉ an phương diện công tác. Các ngươi muốn đoàn kết công tác mới là. Lý Kiệt gật đầu một cách nói. Nếu là như vậy, đến cũng không tệ. Hắn là quân nhân xuất thân. Quê chúng ta chỉ an giao cho hắn phụ trách đến cũng không tệ lắm. Hai người nói chuyện một trận có quan hệ Vương Tiểu Phi sự tình, sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa được gọi tiến vào văn phòng. Triệu Tử Vân hướng về hai người giới thiệu thân phận sau đó tựu đối Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi đồng chí, ngươi là quân nhân xuất thân người. Lão Mộc Hương là một cách làm phức tạp khu vực. Cho tới nay nhân viên hỗn tạp, đánh nhau ẩu đả tình huống rất là nghiêm trọng. Càng là có thêm một ít hắc bang thế lực tồn tại. Ngươi đi chi hậu chủ muốn bắt chính là trị an bảo vệ công tác. Ngươi muốn làm tốt công việc. Vương Tiểu Phi gật đầu nói. Được, ta nhất định dùng tâm công tác. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hiện tại trong huyện sự tình khá nhiều. Bộ tổ chức sẽ không chuyên môn phái người đi xuống. Ngươi theo Lý Kiệt đồng chí sau khi trở về liền muốn triển khai công tác. Theo Lý Kiệt đi ra lúc, Lý Kiệt mỉm cười nói. Vương Tiểu Phi đồng chí. Sau này chúng ta liền ở một cách trong chiến hào mặt công tác. Hoan nghênh ngươi đến xả một hương công tác. Lý thư ký, ta nhất định làm tốt công việc. Đi tới bãi đậu xe lúc. Một chiếc phủ cây dâu đậu ở chỗ này. Sớm đã có người điều khiển từ bên trong xe xuống. Đi cùng xuống còn có một người phụ nữ. Nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dáng, trên mặt có ấm ban. Đến ta giới thiệu một chút, vị này chính là Vương Tiểu Phi đồng chí, quê chúng ta phó hương trưởng. Lý Kiệt đối với hai người liền giới thiệu. Người phụ nữ kia hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Bây giờ gọi Vương Tiểu Phi nhiều lắm, quê chúng ta bên trong có mấy cách đều cải danh Vương Tiểu Phi rồi. Nói tới chỗ này liền nở nụ cười. Cái kia người điều khiển cũng mỉm cười nói. Ngươi sẽ không là thật sự cái kia chứ? Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Nghe nói Vương Đại Sư chính dưới đáy biển, ta cũng rất muốn là hắn a, một mực sùng bái đây này. Mọi người vừa nghe đều nở nụ cười. Lý Kiệt ngồi ở chỗ ngồi ghế tài xế, sau đó Vương Tiểu Phi cùng người phụ nữ kia liền ngồi ở xếp sau. Nhìn này cố nát xe, Vương Tiểu Phi cũng là cảm khái, chính mình lúc nào ngồi qua như vậy rách nát xe a. Bất quá, cảm giác như vậy đến cũng đặc biệt. Vương Tiểu Phi ngồi sau khi đi vào cũng cảm giác được trong xe uy bức đến mức làm. Lý Kiệt lúc này nói ra. Vương Tiểu Phi đồng chí, quê chúng ta tình huống khó khăn à. Những thứ khác hương đã sớm đã là đổi thành xe tốt. Chúng ta vẫn luôn là này xe dởm tử. Toàn bộ hương có mấy chiếc xe đều tất cả có chủ nhân. Xe của ngươi khả năng phải đợi một trận. Không có chuyện gì, ta không vội. Vương Tiểu Phi lúc này bày tỏ thái độ. Lý Kiệt khẽ gật đầu nói. Còn có chính là hương tình huống bên trong. Nơi đó là ba tỉnh giao giới địa phương. Nhân viên phức tạp. trị an vẫn luôn là một nan đề. Lần này ngươi sau khi đến chủ trảo cái kia một khối công tác, áp lực không nhỏ a. Lái xe người điều khiển rõ ràng cho thấy Lý Kiệt tâm phúc, gọi Lưu đại soái, lúc này nói ra: "Vương chủ tịch xã, ngươi đã đến liền biết rồi, những người kia động một chút là vũ lực đấu võ, ngươi là quân nhân chứ? Chắc hẳn quyền cước trên có một bộ." "U, V, Quy, Quy, Mơ, ta là bộ đội đặc chủng xuất thân." Lưu đại soái thật hưng phấn nói: "Là bộ đội đặc chủng a. Vậy thì quá tốt rồi. Để cho bọn họ xem thân thủ của ngươi. Không chắc có thể chấn được tình cảnh." Nữ nhân kia là kế sinh ủy chủ nhiệm, gọi Vương Tiêu Tiêu, lúc này liền nghiêm túc nói: "Thân thủ tốt cũng phải chú ý một ít, nơi đó làm phức tạp, có mấy cái vụ án một mực không có phá. Dọc theo đường đi mọi người đều nói đến ở xã sự tình. Vương Tiểu Phi đối với cái này lão Mộc Hương sự tình cũng coi như là nhiều hơn một chút nhận thức. Xe dọc theo đường đi điên được rất là lợi hại, Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện ngồi xe là như vậy chậm chậm. Tại gần như sau 4 tiếng xe mới diêu động ở xã." Lý Kiệt lúc này liền cảm khái nói: "Không bao dài khoảng cách, tại đây nát trên đường dĩ nhiên mở ra gần như 4 tiếng, ai?" Mọi người xuống xe lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy xe là đứng tại một cái trong đại viện. Cái này trong đại viện có một tòa nhà tầng 3 lầu nhỏ, hẳn là chỗ làm việc. Sau đó chính là hai hàng nhà trệt. Vậy thì đem là chính mình bắt đầu lịch luyện địa phương. Dọc theo đường đi Vương Tiểu Phi đều quan sát một cái. Nơi này thật rất là hẻo lánh. Đồng thời cũng là một cái giao thông bất tiện địa phương. Thân ở với nơi như thế này đến cũng phù hợp Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Nơi này mới sẽ không có nhiều người như vậy nhận biết mình. Hướng về nơi xa nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là xanh biếc núi lớn. Không chỗ không biểu hiện xuất nơi này là một chỗ đưa thân vào sâu trong núi lớn nông thôn. Địa phương tốt a. Đang tại Vương Tiểu Phi cao hứng lúc, chỉ thấy từ bên trong đi ra một người phụ nữ đi ra. Nhìn một cách lúc, đây là một cách không tới nữ nhân 30 tuổi. Khắp toàn thân tràn đầy phong tình. Thật đúng là một mỹ nữ. Không nghĩ tới nơi như thế này còn có mỹ nữ như vậy à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0546. Lịch luyện địa phương tốt. Ta gọi Ngụy Tinh, hoan nghênh ngươi. Người mỹ nữ này lập tức liền vươn tay ra. Vương Tiểu Phi bận bịu nắm mỹ nữ này thủ nói: "Ngụy chủ tịch xá tốt. Ở trên xe sớm liền nghe đến Lý Kiệt giới thiệu, biết đây chính là lão Mộc Hương nữ chủ tịch xã." Nữ nhân này cười cười lúc trên mặt vẫn còn có một cái lúm đồng tiền. Nhìn thấy cái này lúm đồng tiền lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ. Tướng Mạo đã nói qua, có chứa lúm đồng tiền vô cùng dễ dàng gả cho làm quan người. Nữ nhân này đoán chừng nam nhân cũng là một cách làm quan lớn người đi. Lý Kiệt lúc này mỉm cười nói: "Mọi người đều đến đông đủ chứ? U, V, Quy, Quy, Mơ, liền chờ các ngươi đã đi đến." Vương Tiểu Phi theo hai người tiến vào một cách bên trong phòng làm việc lúc, liếc nhìn chính là bên trong phòng làm việc lượn lờ khói thuốc tình huống. Theo bọn hắn đi vào, Vương Tiểu Phi liền thấy một người nhanh chóng đứng lên, mang trên mặt nụ cười, đối với Lý Kiệt nói: "Bí thư, một đường cực khổ rồi." Nói xong đã là cùng Lý Kiệt nắm tay. Một cái khác lớn lên mập mạp người cũng cao giọng cùng Lý Kiệt nói giỡn: "Tiểu Vương, ta giúp ngươi giới thiệu một chút." Lý Kiệt đối với Vương Tiểu Phi đột nhiên sửa lại xưng hô. Vừa nghe danh xưng này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Cho tới nay Lý Kiệt đối với mình xưng hô đều là Vương Tiểu Phi đồng chí, biểu hiện ra một loại tôn trọng. Nhưng là đang tại nhiều như vậy ở xã lãnh đạo lúc, có ý định áp dụng chính là Tiểu Vương. Danh xưng này rất nổi danh đường A. Vương Tiểu Phi đến nơi này chính là trải nghiệm. Tự nhiên là không lúc nào không đem mình dung nhập vào trải nghiệm bên trong. Bây giờ nghe xưng hô như thế, sau đó nhìn lại một chút Lý Kiệt cùng mọi người cái kia nói chuyện tình huống lúc, trong lòng liền có một ít hiểu ra. Quả nhiên nơi này là một cách lịch luyện địa phương tốt A. Vương Tiểu Phi đã nghe được Lý Kiệt tâm ý rồi. Dùng xưng hô như thế đầu tiên chính là muốn đem mình trở thành phó hương trưởng thân phận này ép một cái. Để mọi người thấy chính mình chỉ là một cái ngoài miệng không có lông thanh niên. Lý Kiệt dụng ý rất là rõ ràng. Đây chính là phải hiểu nói cho mọi người. Tới tiểu tử này bất quá là một cái thanh niên người mà thôi. Các ngươi chớ đem hắn nhìn đến mức quá nhiều sao ghê gớm. Nơi này quyền uy hay là hắn Lý Kiệt. Suy nghĩ minh bạch việc này lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng không có cái gì không cao hứng. Trái lại tâm tình không tệ. Thông qua này đối thoại để hắn hiểu được một loại nói chuyện nghệ thuật. Vương Tiểu Phi đồng chí là trong tổ chức phái tới chúng ta nơi này phụ trách trị an phó hương trưởng. Hắn lại là bộ đội đặc chủng xuất thân. Tin tưởng Vương Tiểu Phi đồng chí đến đây sau đó, chúng ta nơi này trị an tình hình phải nhận được chuyển biến tốt. Ngay khi Vương Tiểu Phi cảm ngộ Lý Kiệt lời nói lúc, Ngụy Tinh lúc này cũng nói một câu. Trong khi nói chuyện mặt mỉm cười ra hiệu Vương Tiểu Phi ngồi ở bên cạnh của nàng. Vừa vặn có cảm ngộ Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này, một cách tự nhiên liền thay vào tiến vào. Đối với Ngụy Tinh lời nói sẽ cùng dạng nhiều hơn một chút hiểu ra. Ngụy Tinh thay đổi Lý Kiệt danh xưng kia. Đối với mình biểu hiện ra đầy đủ coi trọng. Càng là chỉ ra lai lịch của chính mình. Đây là muốn để mọi người rõ ràng lai lịch của chính mình cũng không nhỏ. Không thể nhỏ xem ý tứ. Đồng thời, Ngụy Tinh chủ động để mình ngồi ở bên cạnh nàng. Theo lý thuyết xuất hiện tại chính mình mặc dù là đảng ủy xã ủy viên, cũng là thành viên ban ngành. Nhưng thứ hạng này thượng cấp cũng không hề sắp xếp ra đến. Cứ như vậy, mình ở xã xếp hạng đã bị định ra rồi. Có ý tứ a? Hướng về những người này liếc mắt nhìn bên trong, Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia chủ động cùng Lý Kiệt nắm tay phó hương trưởng sắc mặt biến thành hơi điểm. Trong này còn có điểm đặc biệt gì đó đâu này. Ngay khi Vương Tiểu Phi còn đang suy đoán lúc, Lý Kiệt mỉm cười nói. Tiểu Vương vừa tới tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống trước đã, mọi người đều ngồi đi. Nói xong lúc, Lý Kiệt đã đến chủ vị ngồi xuống. Lại nhìn cái kia sắc mặt khẽ thay đổi phó hương trưởng lúc, lại là đi tới Ngụy Tinh dưới tay ngồi xuống. Vương Tiểu Phi đưa tầm mắt nhìn qua lúc, mọi người ngồi vị trí phảng phất đều cũng có quy củ, cũng không có bất kỳ trái với. Lại nhìn này nhìn như bàn tròn bên trong phòng họp lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy chỉ cần dưới tay có một cái không cái ghế. Ha ha! Vương Tiểu Phi vừa nhìn sau sẽ hiểu. Mình ở xã bài vị một cách tự nhiên bị mọi người sắp xếp đến cuối cùng rồi. Thật sự có ý tứ a. Càng xem lúc Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được nơi này rất là chơi vui. Này hoàn toàn liền không phải là mình trước đây từng thấy loại cuộc sống đó tình huống. Ngồi đi. Lý Kiệt phảng phất là làm tùy ý đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. A, hôm nay khí trời thực sự là quá nóng, ta liền ngồi cửa sổ nơi này mát mẻ một cách được rồi. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút mọi người là cái dạng gì biểu lộ. Liền tựa như nói giỡn đem thanh này đặt tại dưới nhất đầu cái ghế đem đến tới gần cửa sổ địa phương. Nơi này bất luận từ cái gì phương vị nhìn lại, một cách tự nhiên đều tại Ngụy Tinh cùng cái kia biểu hiện trên mặt có một chút biến hóa người trên cùng. Bất quá là phía sau bọn họ mà thôi. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Được rồi, mở hội đi. Lúc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Mọi người chưa từng có nghĩ đến tại đây xã trên hội có xảy ra chuyện như vậy. Lúc này vốn là chính bưng chén trà lên muốn uống trà, Lý Kiệt bưng chén trà liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương chủ tịch xã, chúng ta nơi này hoàn cảnh địa lý chính là như vậy. Ngày nóng thời điểm thật sự rất nóng. Không có chuyện gì. Ngươi ngồi ở đó trước cửa sổ cũng rất được. Dù sao hội nghị hôm nay nội dung chính là liên quan với ngươi lên mặt cho sự tình. Việc này tuyên bố một cách là được rồi. Phân công thượng cấp cũng đều tiến hành rồi phân công. Tại ở xã xếp hạng cứ dựa theo thì ra là xếp hạng là được rồi. Trước đây chủ quản trị an phó hương trưởng là ở phó thư ký dưới. Ta xem liền duy trì là được rồi. Ngụy Tinh vừa nói, một bên nhìn hướng Lý Kiệt. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là nhìn ra rồi, Lý Kiệt cùng Ngụy Tinh trong lúc đó cũng không phải hòa hợp êm thấm. Hai người đoán chừng đang làm việc lý niệm thượng vẫn có phân kỳ. Hôm nay thừa cơ hội này làm khó dễ, chính là muốn xác lập một cái quyền uy của nàng. Đương nhiên, rất có thể cũng là muốn thử chính mình một cái. Lúc này Lý Kiệt khuôn mặt lộ ra nụ cười nói, Tiểu Vương trước đây tại quân đội thượng làm việc thô lỗ một chút. Đối với địa phương tình huống chưa quen thuộc. Hiện tại thượng cấp sắp xếp hắn đến phân quản trị an bảo vệ cái này một khối. Lão Tào, ngươi mang nhiều một cái. Cái kia biểu hiện trên mặt khó coi người trung niên vội vàng gật đầu nói. Lý thư ký yên tâm, ta biết gì nói nấy. Nói xong quay đầu về phía sau nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương, về sau chúng ta nhiều thân cận một chút. Rất có ý tứ rồi. Ở nơi này hoàn toàn chính là một cái kinh tâm chiến trường. Nhưng là so với kia đánh đánh giết giết sự tình có ý tứ hơn nhiều. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Tin tưởng mọi người theo quy củ tới làm việc, ở nơi nào làm công làm đều không khác mấy đi. Vương Tiểu Phi không có nhận cái kia họ Tào chi nhân, nói một câu không dính dáng lời nói. Khi nói xong lời này, Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được chính mình thành thục rất nhiều, trong lòng dù sao cũng hơi đắc ý. Vương Tiểu Phi nói lời này mục rất là minh xác. Cái kia chính là nói cho mọi người. Chỉ cần theo quy củ đến làm, chính mình cũng sẽ không gây sự. Thế nhưng, giả như không theo quy củ đến làm, vậy thì đừng trách chính mình rồi. Ngụy Tinh lúc này trên mặt từ lâu là lộ ra nụ cười nói. Nói thật hay, các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0547, Môn Đạo. Lý Kiệt lúc này hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Được, Tiểu Vương đồng chí hôm nay lần thứ nhất đến. Chúng ta sẽ không giảng nhiều như vậy quy củ. Khí trời thực sự là quá nóng. Tiểu Lỗ, ngươi đi dưới lầu mua mấy bình ướp lạnh nước suối đi. Nhìn một người phụ nữ mỉm cười đáp ứng một tiếng ra ngoài, Lý Kiệt biểu hiện nghiêm chỉnh nói. Quê chúng ta bên trong vẫn luôn thiếu một cái phụ trách trị an bảo vệ phó hương trưởng. Ta đến ở xã yêu cầu mấy lần. Hôm nay rốt cuộc phái tới Vương Tiểu Phi đồng chí. Mọi người hoan nghênh. Nói xong đã là trước tiên vỗ tay lên. Vương Tiểu Phi cũng đứng dậy đối với mọi người cung kính một hạ thân tử mới ngồi xuống. Nói tới chỗ này, Lý Kiệt nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, trên đường tới ta vẫn không có giới thiệu thì ra là phó hương trưởng tình huống. Nguyên lai phân quản trị an phó hương trưởng Lưu Bính Quang đồng chí là xe rủi ro sau ngã xuống đại trong hốc núi chết đi. Việc này điểm đáng ngờ không ít. Huyện cục đều đang điều tra. Quê chúng ta tình huống phi thường phức tạp. Đi xuống sau để đồn công an trưởng với ngươi hồi báo một chút. Vương Tiểu Phi lúc này mới biết lại vẫn có chuyện như vậy. Trong lòng cũng có chút hiểu được. Đoán chừng phái không ít người đến phụ trách nơi này chỉ an công tác đều không người đến. Lúc này mới đem chính mình phái tới rồi. Sau đó thời gian chính là tuyên đọc văn kiện, sau đó phân ra một cái công. Nói những câu nói này, Lý Kiệt mỉm cười nói. Tiểu Phi, ngươi hôm nay ngày thứ nhất đến, ở xã nhất định là muốn liên hoan một lần. Chờ một lát đến trong đại hội tuyên bố, sau đó bữa tối chính là ăn liên hoan rồi. Chúng ta nơi này những khác không nói, coi trọng chính là uống rượu. Không phải có một câu nói sao? Rượu phẩm xem nhân phẩm. Việc này vẫn còn có chút đạo lý. Tất cả mọi người là bình rượu. Ngươi muốn có được sót chuẩn bị nhé. Nói xong liền nở nụ cười. Hội nghị tản đi sau đó, đảng chính trị chủ nhiệm Hứa Rộng Rãi hắn liền mỉm cười tìm tới Vương Tiểu Phi nói. Vương chủ tịch xã, chỗ ở của ngươi an bài một cái. Vừa vặn có một gian nguyên lai Lưu Bính Quang ở căn phòng không. Không biết ngươi chủ hay không chủ. Nếu như không được lời nói, ta lại mặt khác điều một cái. Không có chuyện gì, liền ở hắn ở qua cái gian phòng kia được rồi. Không chuyện ghê gớm gì. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả việc này. Hứa Rộng Rãi hắn liền mỉm cười nói. các ngươi làm lính người dương khí đủ, đến cũng sẽ không sợ những này. Nếu là như vậy lời nói, vậy trước tiên đi xem. Theo Hứa rộng rãi hắn nhìn căn phòng kia lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện phòng này kỳ thực chính là cái kia sắp xếp nhà trệt bên trong một bộ. Bên trong đến cũng là một cái rất rộng căn phòng. Có phòng vệ sinh, có nhà bếp, còn có phòng tiếp khách. Phòng ngủ cũng không nhỏ. Nhìn thấy căn phòng này, Vương Tiểu Phi liền phi thường hài lòng rồi, mỉm cười nói. Rất tốt a. Hứa rộng rãi hắn cười cười nói. Gian phòng đã quét dọn qua, bên trong mền các loại mượn trước hương nhà nghỉ. Vương Tiểu Phi khoát khoát tay nói. Không cần mượn. Ở xã cần phải có bán đi, mời phái mấy cái đồng chí giúp ta đi mua sắm một cái. Tiểu Lỗ, ngươi giúp đỡ Vương chủ tịch xã lồng thoáng một phát. Hứa rộng rãi hắn đối với cái kia vừa nãy xuống lầu mua nước suối nữ nhân nói một câu. Sau khi nói xong đối Vương Tiểu Phi nói. Đây là đảng chính làm lỗ lệ, ngươi đem sự tình giao cho nàng được rồi. Vương Tiểu Phi liền móc 5.000 khối cho lỗ lệ nói. Lỗ lệ, làm phiền ngươi. Vốn là muốn xưng hô lỗ tỷ. Vừa nghĩ quan trường này đoán chừng cũng có chút xưng hô là không thể sằng bậy. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát chọn dùng xưng hô như thế. Nơi nào muốn được nhiều như vậy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lập tức liền móc ra nhiều tiền như vậy lúc. Lỗ lệ liền nở nụ cười. Không có chuyện gì. Ngươi nhìn ta một chút tình huống của nơi này. Dù sao là phải tự làm ăn. Nhìn cái gì khuyết thiếu liền giúp ta mua sắm một ít được rồi. Được, ta liền giúp ngươi đi mua rồi. Nếu như làm không được cũng không nên trách ta. Nữ nhân này đừng xem là cán bộ. Vẫn là hội làm một ít vứt mì nhãn sự tình. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Khẳng định không trách còn muốn cảm tạ. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi lại trở lại trên lầu. Lúc này đại bên trong phòng họp đã là ngồi đầy ở xã cán bộ, mọi người cũng đang chờ Vương Tiểu Phi rồi. Làm có ý là chủ tịch đài này thượng chấu ngồi cũng không còn là nguyên lai trong phòng họp nhỏ tình huống. Vương Tiểu Phi liền ngồi ở ngụy tinh dưới tay. Nhìn thấy do với mình chơi như vậy vừa ra sau đó chấu ngồi liền biến thành như vậy lúc. Vương Tiểu Phi cũng là trong bóng tối cảm khái. Đừng xem một ít nói chuyện cùng mờ ám. Nếu như một cách không chú ý. Vậy thì sẽ đem rất nhiều sự tình đều định tính rồi. Chính mình chơi như vậy vừa ra sau đó bởi nhìn không ra lai lịch của chính mình tình huống. Bất kể là Lý Kiệt cũng tốt. Ngụy Tinh cũng tốt. Đều có lôi kéo ý nghĩ của mình. Liền không dám đơn giản thay đổi thứ gì. Tất cả hội nghị tự nhiên là mở nhiệt liệt. Lý Kiệt nói chuyện thật là có khí thế. Từng bộ lý luận ném đi ra lúc. Nghe được Vương Tiểu Phi cũng là ở trong lòng thầm khen không ngớt. Này Lý Kiệt lý luận trình độ là thật sự rất cao. Một ít việc nhỏ đều có thể bị hắn nói được phảng phất rất trọng yếu. Ngụy Tinh nói chuyện kỳ thực cũng có lý luận, chỉ là tại khí thế thượng liền rõ ràng yếu hơn Lý Kiệt rất nhiều. Chủ trì hội nghị chính là phó thư ký Ngụy Nhảy, là một cách hơn 30 tuổi người, đến cũng rất biết tạo không khí. Mọi người nói lời nói. Bổ nhiệm văn kiện cũng tuyên đọc sau đó Vương Tiểu Phi tự nhiên là muốn tỏ thái độ. Đương nhiên, đối với việc này Vương Tiểu Phi cũng không giảng quá nhiều lời nói. Dù sao còn nhìn không ra những này. Chủ yếu nhất vẫn là hắn đối với chuyện trong quan trường hai mắt tối thôi. Căn bản cũng không biết nên nói cái gì. Khuyết thiếu tri thức lý luận a. Biểu thị hội đoàn kết tại đảng ủy xã Chu Vi làm tốt công việc sau đó Vương Tiểu Phi phát biểu coi như là hoàn thành. Ngồi ở trên đài chủ tịch. Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang nhìn vẻ mặt của mọi người biến hóa. Nhìn một cách lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mọi người đối với chính mình đến biểu hiện ra là một loại làm phức tạp biểu lộ. Mọi người đến cùng là cái dạng gì ý nghĩ đâu này. Vương Tiểu Phi phát hiện đến nơi này sau đó chính mình càng nhiều hơn chính là muốn quan sát cùng động não gân mới có thể nhìn ra một ít tình huống. Đây chính là không thể so tu chân giới tình huống rồi. Sau đó thời gian dĩ nhiên là một cách đại hội. Lý Kiệt trong buổi họp đại giảng đặc giảng. Nhất giảng chính là mấy tiếng đi qua. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên ngồi ở chỗ này nghe giảng. Lúc bắt đầu hắn còn chăm chú đang nghe. nghe lúc. Vương Tiểu Phi cũng có chút không chống nổi. Nhìn lén liếc mắt nhìn nói được liên tục uống nước Lý Kiệt. Vương Tiểu Phi cũng có chút nhức đầu. Này làm quan cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn có một loại thu hoạch. Cái kia chính là nghe bọn hắn lúc nói chuyện, thần thức của mình cũng đã nhận được mài giũa. Nơi này đến cũng là một cái tăng cường sức mạnh thần thức địa phương tốt. Lại nhìn từng cái ngồi tại lãnh đạo của nơi này lúc, Vương Tiểu Phi lại phát hiện một cái rất thú vị tình huống. Đảng chính trị chủ mặt cho Hứa rộng rãi hán mỗi khi cầm lấy camera nhắm ngay trên đài cái nào đó người chụp ảnh lúc. Chỉ thấy người kia lập tức đem ngồi thẳng người rồi. Sau đó xếp đặt một cái tạo hình sau đó Hứa rộng rãi hán mới sẽ đè xuống cửa chớp. Đồng thời, Hứa rộng rãi hán cũng có ý tứ. Chỉ cần nhắm ngay trên đài lãnh đạo chụp ảnh, hắn đều tuyệt đối sẽ không chuyển dưới cái nào đó người. Đều sẽ đối với đối phương. Chờ đối phương bày xong tạo hình sau chiếu thượng như vậy một tấm. Đã đến Vương Tiểu Phi nơi này lúc. Vương Tiểu Phi lúc bắt đầu cũng không hề bày tạo hình lúc. Hứa rộng rãi hắn đều sẽ làm một ít ám chỉ. Kiên trì chờ đợi một hồi. Chờ Vương Tiểu Phi cũng xếp đặt tạo hình sau đó hắn mới xoa bóp cửa chớp. Cứng cỏi đều có lý á. Hiện tại Vương Tiểu Phi phát hiện mình đúng là đã học được quá nhiều đồ vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0548 Tiệc rượu. Sau khi tan họp, mọi người túm năm túm ba cười nói đi tới ở xã lớn nhất một cái quán. Đã sớm chuẩn bị lão bản ra đón. Đây là một cái lớn lên mập mạp. Trên mặt bất cứ lúc nào đều lộ ra nụ cười người trung niên. Hoan nghênh các vị lãnh đạo quang lâm. Lý thư ký, có ngươi tại quê chúng ta bên trong, này là phúc khí của chúng ta á. Gần nhất mọi người đều đang nói trong thôn chuyện sửa đường đây. Ngươi vì ở xã con đường này, thực sự là chạy lên chạy xuống. Nhờ ngài phúc. Vương Tiểu Phi đi theo mọi người đến, vừa nhìn ông chủ này bộ dáng cũng tương tự quan sát. Một cái xem bên dưới liền phát hiện ông chủ này trên đầu có một cổ hơi thở cùng Lý Kiệt là nối liền cùng nhau. Theo hắn nói chuyện lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện Lý Kiệt trên người có một tia khí tức cùng ông chủ này chuyển động cùng nhau. Có ý tứ a. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng có chút đã minh bạch. Làm bất cứ chuyện gì đều cần có một cái liên tiếp. Đây là một loại hơi thở liên tiếp. Nếu như thích hợp rồi, là có thể đem sự tình làm tốt. Nếu không thì cố gắng nữa cũng không được. Lại hồi tưởng một chút lão bản nói chuyện nội dung lúc, Vương Tiểu Phi đối với cái này lão bản cũng có chút bội phục lên đến. Xem người ta. Này vừa tới liền đập lên lập tức sắm. Nói cái kia chuyện sửa đường đoán chừng chính là Lý Kiệt đáng giá nhất ca ngợi sự tình. Quả nhiên, lại nhìn Lý Kiệt lúc, Lý Kiệt cười ha ha đối ông chủ kia nói. Lục Tinh Vượng thứ nhất là đập mông ngựa của ta, ha ha. Lời này có nghệ thuật a. Vương Tiểu Phi lại đã học được một chiêu. Đừng xem Lý Kiệt đang cười. Biểu tình kia. Phối hợp vỗ một trưởng Lục Tinh Vượng lúc. Đây là đem đối phương trở thành thân tín của mình mới làm ra động tác. Loại này mắng người giọng dịu càng là đem đối phương tiến một bước kéo gần lại. Quả nhiên không đến nhầm địa phương. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là cảm giác được một ngày học được rất nhiều thứ. Nhanh chân đi tiến vào quán tử, Lý Kiệt thanh âm của lớn lên đối với người ở bên trong nhóm nói. Hôm nay là Tiểu Vương đồng chí đến tháng ngày, các vị nhất định phải phục vụ thật nhỏ Vương nhé. Này Lý Kiệt, Vương Tiểu Phi phát hiện Lý Kiệt bất luận đến lúc nào đều chỉ gọi mình là Tiểu Vương. Căn bản cũng không giúp mình dựng thẳng uy tín. Nhìn lại một chút Ngụy Tinh lúc. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống. Ngụy Tinh bên người cũng không có gì giúp đỡ tựa như. Một thân một mình đi tới. Trên mặt đến là mang theo nụ cười. Lý Kiệt rất rõ ràng đã là đem tất cả hương đều nắm trong tay. Theo Lý Kiệt nói chuyện. Quán tử bên trong bầu không khí lập tức liền trở nên sống động. Mọi người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đi tới ngồi xuống lúc. Lý Kiệt đối Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương. chúng ta xã này dưới cán bộ chính là chém gió. Đối với phía ngoài cán bộ thường làm nhất một chuyện chính là uống rượu. Tới cán bộ tại chuyện uống rượu thượng kẻ vô dụng lời nói. Hội bị bọn hắn xem thường. Hôm nay ngươi cửa ải này có chút khó khăn. Phó thư ký Ngụy nhảy cười ha ha nói. Khi ta tới là bị làm cho gục xuống, bất quá, cũng có mấy cách được ta làm lật ra. Khi nói xong lời này hắn cũng có chút tự được lên. Lý Kiệt mỉm cười nói. Tiểu Ngụy tới thời điểm cũng là tình huống giống nhau. Bất quá. Mọi người đối nữ đồng chí vẫn là chiếu cố. Không có sót nàng. Ngụy Tinh mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi uống rượu có được hay không ạ? Làm sao cũng liều mạng làm trở mình mấy cái. Lý Kiệt cười ha ha nói. Tiểu Vương. Ở xã làm cán bộ cũng không dễ dàng. Mọi người đều thật sự sảng khoái. Thích nhất chính là người sảng khoái. Ngươi cùng bọn họ uống rượu sảng khoái. Bọn hắn liền chịu phục ngươi. Hôm nay ta giúp đỡ không được ngươi nhé. Mấy người lúc này đều nở nụ cười. Trong khi nói chuyện từng chậu cá đã bưng lên. Lục Tinh Vượng một bên đem bồn bưng để lên bàn, vừa nói. Đây là mới từ ao cá bên trong vứt lên cá. Ta dùng dưa chua làm được. Các lãnh đạo nhìn xem kém mùi vị gì liền nói với ta. Nâng cốc bưng lên đi. Lý Kiệt nhìn về phía Lục Tinh Vượng liền nói một câu. Kế sinh bạn chủ nhiệm Vương Tiêu Tiêu nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta Lý Thư Ký là nổi danh tiểu tiên. Ở xã được xưng tiểu lượng đệ nhất. Một bàn này cũng là lớn tiểu lượng. Đoán chừng ngươi muốn đem một bàn này làm nằm xuống. Cũng chỉ có thể là ngụy hương dài. À, ngươi này Vương Tiêu Tiêu à. Nói gì vậy à. Cái gì đem ngụy chủ tịch xã làm nằm xuống. Lời nói cũng sẽ không nói. Phạt rượu phạt rượu. Cái kia tại trên chỗ ngồi sắc mặt có chút khó coi phó hương trưởng gọi Tào Chính Bay. Lúc này chỉ vào Vương Tiêu Tiêu cười mắng lên. Mọi người lúc này đều cười ha hả. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này. Lại nhìn tới Ngụy Tinh vậy có chút sáng vẻ không cao hứng lúc. Lúc này mới phát hiện lời này quả nhiên có nghĩa khác. Này làm nằm xuống lời nói đối một cái nữ đồng chí tới nói thật sự có chút mập mờ. Lý Kiệt lúc này cũng cười mắng. Các ngươi những này đồng chí a. Nhìn xem Tiểu Ngụy cùng Tiểu Vương cũng đỏ mặt. Người ta nhưng là có văn hóa người. Ai như các ngươi như vậy thô tục. Lời này vừa nói như thế lúc. Vương Tiểu Phi chỉ lắc đầu không ngớt. Lý Kiệt vì quyền uy của hắn. Không chỗ nào không dùng tay đoạn. Liền ngay cả Ngụy Tinh xã này trưởng hắn cũng là xưng hô thành Tiểu Ngụy. Có thể tưởng tượng được hắn là không hy vọng Ngụy Tinh phát triển ra thế lực của nàng. Nhìn thấy Ngụy Tinh trong mắt kia sát khí lóe lên mà thu lúc. Vương Tiểu Phi đối với Ngụy Tinh cũng là trong bóng tối bội phục. Nữ nhân này đồng dạng cũng là một cái nhân vật không đơn giản. Chẳng trách mọi người nói quan trường này không dễ giả mạo, tùy thời tùy chỗ đều có được cơ quan. Rượu đến rồi. Lục Tinh Vượng tự mình ôm một cái đất bình đến đối với Lý Kiệt nói. Lãnh đạo, đây chính là ta chuyên môn chuẩn bị rượu ngon quê chúng ta thượng liền này rượu kình đạo đại. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy quán tử người ở bên trong đất là từng cách trên bàn ôm một bình rượu để lên. Tiểu Vương, chúng ta nơi này uống rượu không thể so người thành phố. Đều là cạn chén rượu đầy. Trước khi ăn cơm trước tiên một chén lớn. Nếu như chịu nổi một chén rượu, cái kia mới có thể tiếp tục nữa. Có được hay không? Mặc dù là hỏi dò, mang có quan tâm bộ dáng. Thế nhưng Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra được. Nếu như mình nói không được, đã biết uy tín gần như liền hoàn toàn mất đi. Mang trên mặt nụ cười, Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng là một cái rượu ngon người, thử một chút đi. Được, đủ ngay thẳng, rót rượu. Lý Kiệt vỗ bàn một cái. Lớn tiếng hô rót rượu. Phảng phất lúc này hắn cũng không phải một cái lãnh đạo. Mà là một cái hảo tiểu chi nhân. Mỗi người một cái chén lớn, Lục Tinh Vượng cười đắt là một người một bát chén ngã xuống trong chén. Bất quá! Ngụy Tinh lại là có chỗ khác biệt. Trước mặt nàng là một bình rượu đỏ. Dùng một cái ly thủy tinh đổ rượu đỏ. Có vẻ cũng có chút độc lập rồi. Tiểu Ngụy không thể uống rượu liền không miễn cưỡng rồi, nàng uống rượu đỏ, chúng ta uống rượu đế. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt chiếu tới, Lý Kiệt đã nói một câu như vậy. Vương Tiểu Phi vừa nhìn Ngụy Tinh cái kia cùng người khác bất đồng tình huống lúc, trong lòng cũng có chút đã minh bạch. Công khai là quan tâm Ngụy Tinh, chuyên môn chuẩn bị cho nàng rượu đỏ. Kỳ thực, trong này đã là có thêm một loại bài xích tâm ý. Nho nhỏ một bình rượu đỏ đã đem nàng cùng mọi người trong lúc đó dựng thẳng một tầng cách ly. Hiện tại Vương Tiểu Phi tạm thời cũng không cách nào suy nghĩ nhiều. Rượu đã ngược lại tốt. Hiện tại tự đợi đến Vương Tiểu Phi cùng mọi người uống